Mọi người sắc mặt kinh biến, nghĩ không ra Độc Minh lại đột nhiên đang lúc xuống tay với Tử Xương càng hỏng bét là dùng võ cương cảnh trong tay thả ra độc châm. Mọi người tại đây căn bản người có thể tiếp được hơn nữa cũng không kịp. Chỉ có thể nói Độc Minh thật sự là quá hèn hạ. Tử Xương kiểu mặt thất sắc, độc châm kia tới thật sự là quá nhanh, đặc biệt là độc châm bên trong mang theo mạnh mẽ cương khí làm cho Tử Xương pháp động nàng chỉ có huyền anh cảnh tu vi ở đâu có thể ngăn cản. Nháy mắt, Tử Xương khuôn mặt rung động giống như có lẽ đã cảm thấy tử vong tiến đến, mặc dù rất không cam tâm nhưng trong lòng lại cuối cùng nghĩ đến Lăng Thiên Vũ cùng Tử Lôi, cười thầm trong lòng, ha ha, nếu có thể theo cha thân mà đi, nếu có thể cùng hắn sống chết có nhau như thế cũng là đủ rồi. Nhắm mắt, Tử Xương đã bỏ đi. Võ cương cảnh cường giả độc châm khó thoát khỏi cái chết. Đám người nổi giận trong mắt nhỏ máu hận nhất là có thể ra sức. Mắt thấy, cái kia như quang ngân độc châm sắp đánh trúng Tử Xương mi tâm. Giờ khắc này, thậm chí để tất cả mọi người ở đây cho rằng Tử Xương hẳn phải chết, nghi hương vẫn tại dụng. Độc Minh hai mắt vào thời khắc ấy híp lại, khỏe miệng bôi lên lạnh lẽo tình tiếu dung, giống như hắn loại người này tu vi tăng lên cùng tự thân lợi ích lại so với sắc đẹp dụ hoặc càng thêm coi trọng. Đột nhiên, đốt. Một tiếng này cực kỳ thanh thúy, rõ ràng đâm vào ở đây tất cả màng nhĩ. Một cây thật nhỏ độc châm trở nên bình thản kỳ từ trên bầu trời rơi xuống. Đảo mắt sau một khắc, nguyên bản đế huyết cái kia từng trương trắng xanh khuôn mặt đột nhiên tập thể cứng đờ, cái kia từng cái miệng càng là khoa trương phát triển ra, cái kia từng đôi con ngươi càng là trường đến cực lớn, hô hấp cũng dồn dập. Nhưng nhìn ra được ánh mắt kia tràn đầy chính là không thể tin, kinh hỉ, kích động, thậm chí còn kèm thêm lấy có chút lệ quang. Trái lại Độc Minh bọn họ cả kinh không ngậm miệng được, chấn kinh ngạc vạn phần. Độc Minh độc châm công kích đủ để tự tin miểu sát chân vũ cảnh cường giả, vậy mà liền như thế bị chặn. Dương mắt nhìn đi, cái kia phiêu giật mái tóc tím dài, cái kia mặt như ngọc anh tuấn khuôn mặt, cái kia quân lâm thiên hạ ngạo ảnh, một tay cắt ngang thua ma đao, một tay ôn nhu nắm cả Tử Xương eo thon. Hết thể đối với đế huyết bọn họ tới nói đó là quen thuộc như vậy, như thế lóa mắt. Xa cách từ lâu vương giả quy giờ phút này đủ để hình dung. Mà Tử Xương y nguyên vẫn là tại nhắm hai mắt, lông mi hơi động một chút, đột nhiên cảm giác được một cái quen thuộc ấm áp đại thủ thật chặt sắn tại cái hông của mình. Cái loại cảm giác này rất quen thuộc, rất dễ chịu. Tử Xương ngực thậm chí toàn bộ thân thể mềm mại giống như là bị điện giật kích đột nhiên run lên, mới đầu tưởng rằng ảo giác, thậm chí tưởng rằng đến địa ngục bừng tỉnh sinh ảo giác, cho nên nàng vậy mà sợ hãi không dám mở hai mắt ra, nàng sợ nhìn thấy hết thảy đều là hư ảo, lúc đó đưa nàng ném nhập địa ngục. Tiểu Xương giống như là ma chú, thanh âm đột nhiên đâm vào Tử Xương tim. Thiên Vũ Tử Xương môi thơm khẽ động, khiết tốt khuôn mặt run lên, đột nhiên mở hai mắt ra liền nhìn thấy cái kia một bộ so quen thuộc anh tuấn tiếu dung, làm nàng đêm nghĩ mơ ước tiếu dung. Đột nhiên một loại mất mà được lại hạnh phúc đánh thẳng vào tâm linh của nàng, nước mắt rốt cục giống như vỡ đê chút xuống, nguyên bản viên kia quả thực là buộc nàng kiên cường tâm rốt cục buông xuống, tất cả áp lực trở nên so yếu ớt, trọng trọng nhào vào Lăng Thiên Vũ trong ngực, cái kia ủy khuất nước mắt càn rỡ tuôn ra rất nhanh liền làm ướt Lăng Thiên Vũ quần áo. Thiên Vũ, thật là ngươi nói cho ta biết, ta không phải đang nằm mơ, Tử Xương lên tiếng khóc lớn, nàng sợ loại này mất mà được lại hạnh phúc lại sẽ rất nhanh cách nàng mà đi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy đau lòng ôn nhu tại đợi, một tay thật chặt ôm cái kia run rẩy thân thể mềm mại, ôn nhu cười một tiếng, tựa như đây không phải nằm mơ, là ta trở về, có lỗi với những ngày này, có thể thật là khổ cho ngươi. Không không khổ, không có chút nào khổ, chỉ cần ngươi trở về hết thảy đều mạnh khỏe, Tử Xương giống như là hài tử thút thít, nước mắt sớm đã làm ướt hai má của nàng. Thiên Vũ huynh đệ, đế huyết cặp mắt của bọn hắn cũng không khỏi ở mức trên mặt hiện ra vui sướng tiếu dung. Hơn 4 tháng bọn họ thậm chí coi là Lăng Thiên Vũ đã bị Vạn Linh Tông giam giữ, nghị không ra vậy mà lại tại bọn họ nguy cơ thời khắc xuất hiện. Thực không sai, Thiên Vũ huynh đệ mỗi lần trở về đều sẽ hung hăng oanh đụng đến bọn ta, một cái Ngô Chuyển Sông cười nói hai mắt lệ quang. Trời đánh cảnh tượng này quá mẹ nó cảm động, Thiên La một cái nước mắt rưng rưng bi thương nói, hôm nào tiểu tăng cũng phải tìm cô gái, ta cũng phải hù người. Đừng nói nữa, ta cũng đột nhiên muốn nữ nhân, Vương Tiêu nước mắt chảy vội. Mà Độc Minh bọn họ lại là vừa sợ vừa giận kinh hãi, là Lăng Thiên Vũ rõ ràng chỉ có chân vũ cảnh tu vi vậy mà dễ như trở bàn tay chặn lại Độc Minh độc châm công kích, tức giận là đám người này vậy mà cố lấy đàm tình trực tiếp xem sự hiện hữu của bọn hắn. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 587, miểu sát vũ cương cảnh. Hơn 4 tháng, Lăng Thiên Vũ rốt cục trở về. Liền xem như thân là nam nhi, đế huyết cặp mắt của bọn hắn cũng không khỏi ấm ức. Từ khi đi theo Lăng Thiên Vũ, ngoại trừ đối với Lăng Thiên Vũ có tình huynh đệ bên ngoài, thậm chí trong lòng bọn họ, Lăng Thiên Vũ liền là bọn họ hy vọng, nếu là Lăng Thiên Vũ vẫn lạc, liền giống với để bọn hắn hy vọng phá diệt. Lão đại, bà ngoại lớn, tiểu vương bát, tiểu kim càng là giống như hài tử khóc. Tử Xương khuôn mặt rung động, châu lệ cắt ngang rụng, đây hơn 4 tháng coi là thật như nam nhi còn sống, một lòng chỉ vì phục thù, bây giờ Lăng Thiên Vũ trở về, nàng cũng trở về nữ nhân bản XNG. hiển thị rõ nhu tình. Ngươi cái này hỗn đản, vậy mà hiện tại mới trở về, không biết mọi người có lo lắng nhiều ngươi sao, hận ngươi chết đi được. Tử Xương đúng là buông xuống lãnh nạo, ý như là chim non nép vào người nũng nịu. Thật có lỗi, những này e giờ tử đúng là gặp được chút phiền phức đây, bất quá đừng lo lắng, hiện tại đã không sao, ta đây không phải thật tốt trở về rồi sao. Lăng Thiên Vũ nhuẩn miệng cười. Lại nói, Thiên Vũ huynh đệ, ngươi đây chạy lâu như vậy, ngươi không phải sẽ đi đi dạo kỹ viện đi. Thiên La hèn mọn cười nói. Đi dạo kỹ viện. Đám người hòa đá, cái này cũng nói đến quá hí ngược đi. Lăng Thiên Vũ bạch nhãn quét qua quá khứ, đủ để miểu sát người. Không có việc gì không có việc gì, coi ta đánh giám, các ngươi tiếp tục. Thiên La cười híp mắt nói ra. Hừ, lão phu nghĩ các ngươi nói chuyện cũng nên dừng ở đây rồi đi. Độc Minh rốt cục không nín được hừ lạnh nói. Rốt cuộc minh bạch đám người này vì sao vừa rồi sẽ cùng Tử Xương Xương đứng đầu, nguyên lai đây chân chính thủ lĩnh, là vị này đột nhiên xuất hiện thiếu niên. Mặc dù nhìn thiếu niên này tu vi không tầm thường, nhưng cũng bất quá chân vũ cảnh ở giữa, Độc Minh thực tế khó hiểu, dùng hắn vũ cương cảnh tu vi, vậy mà một chút cũng không có cảm ứng được Lăng Thiên Vũ tồn tại, thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ là lúc nào xuất hiện đều pháp phát giác, cảm giác liền là Lăng không đang lúc xuất hiện. Nếu như là vị kẻ ám sát, dùng Lăng Thiên Vũ bực này siêu cường thân pháp cùng ẩn nạp thuật, liền là vũ cương cảnh cường giả bị đánh lén, cũng không dễ ứng phó, cho nên Độc Minh sắc mặt rất nghiêm túc. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, lại trong lúc lơ đãng hiện ra một cỗ sát khí, một tay nắm cả Tử Xương, quay đầu khinh thường đới móc thiếu sót nhìn Độc Minh nói ra, ngươi là cái nào dễ hành, người trẻ tuổi anh em, ngươi lão thất phu này đánh cái gì xoa. Đồ hỗn trướng. Độc Minh cả khuôn mặt tức giận đến đều tái rồi, giận vung tay áo dài, vênh váo tự lắc nói, Lão phu chính là Vạn Độc môn Thái thượng trưởng lão Độc Minh, ngươi là ở đâu ra tiểu tử? Úc, nguyên lai là Thái thượng trưởng lão A Lăng Thiên Vũ thanh âm cố ý kéo đến rất dài, khinh bỉ ý vị mười phần, thấy đây Độc Minh chỉ có võ cương nhất trọng cảnh tu vi mà thôi, đối phó hắn dư xài, chất vấn, mới vừa rồi là ngươi đầu này lão xuất sinh muốn giết nữ nhân ta yêu mến. Lão xuất sinh. Độc Minh lửa giận cháy mi, kim cương trừng mắt, trong tay hiện ra một cái đen nhánh trường kiếm, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói: Phải thì như thế nào, thật cho là trên người ngươi có chút ít bản sự liền có dũng khí ở trước mặt Lao Phu phách lối à, Lao Phu khuyên ngươi. Được, dừng lại, đừng chít chít trách trách, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có dám hay không cùng ta quyết chiến. Lăng Thiên Vũ cường thế đánh gãy Độc Minh. Quyết chiến. Độc Minh đột nhiên ngây ngẩn cả người, đế huyết bọn họ cũng đầy là kinh ngạc, bọn họ đều rất rõ ràng Độc Minh tu vi đã đạt đến vũ cương cảnh, liền là chân vũ cựu trọng cảnh cũng xa xa pháp đối phó. Tu vi cấp độ hoàn toàn liền không thuộc về cùng một cái cấp bậc. Nhưng dù cho như thế nào, đế huyết bọn họ đều rất tín nhiệm Lăng Thiên Vũ thực lực. Tử Xương lại càng không cần phải nói, Lăng Thiên Vũ có thể nhất cử lực kháng ba vị Vạn Linh Tông Thái Thượng trưởng lão, đây chính là thực lực chứng minh, cường đại chứng minh. Thấy Độc Minh thật lâu không nói, Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, ngôn ngữ có phần có gai kích rít ngờ nói, không dám đúng không, vậy được, đối với ngươi khiếp nhược ta tạm thời có thể dễ dàng tha thứ. Nhưng ngươi vậy mà dùng lao thân phận của trưởng bối đi đánh lén một nữ nhân, ngươi đây thái trưởng lão mặt thật đúng là dài đến đi, ta thực vì ngươi tổ tông 18 đời cảm thấy xấu hổ. Độc. Đây mắng quá độc. Đế huyết bọn họ sửng sốt hồi lâu, kịp phản ứng, trực tiếp cười phun ra, đây quá hết giận, liền liên đi theo Độc Minh cái kia bốn vị chân vũ cảnh cường giả, cũng là kìm nén run rẩy. Độc Minh khi đến một mặt tái nhợt, nổi trận lôi đỉnh, mặt mo giận đỏ, rốt cuộc không chịu nổi. Hắn chỉ muốn đem Lăng Thiên Vũ cho sống sờ sờ mà lột ra, nổi giận nói, ngươi đi chết đi. Hưu. Một đạo kiếm mang theo mạnh mẽ cương kình, phá không mà đến. Mắt thấy cái kia cương kình kiếm mang bước tới, Lăng Thiên Vũ lộ ra rất bình tĩnh, nhưng là rất bình tĩnh quỷ dị, đặc biệt là cái kia một đôi mắt, sắc bén phảng phất có thể thấu thị lòng người. Nhìn thấy Lăng Thiên Vũ chấn định như thế, cùng ở tại Lăng Thiên Vũ thân ở Tử Xương, cũng lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì nàng tin tưởng nam nhân của mình có thể đầy đủ bảo hộ nàng, dù cho nàng không biết Lăng Thiên Vũ có hậu thủ gì. Có thể Độc Minh lại phủ, hắn thực tế nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ vì sao có thể chấn định như thế, dù sao mình thế nhưng là vũ cương cảnh cường giả a, miểu sát chân vũ cảnh bất luận cái gì cấp độ căn bản không có vấn đề. Lúc này, coi như cái kia lợi mang sắp đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm, đột nhiên một đạo huyết sắc quang ảnh thoáng hiện. Bành! Một đạo huyết sắc quang nhận chém qua. Lợi mang đụng một cái đánh nát, quần quận cương khí sức lực ba chấn động ra đến, không khí rung động, Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương hoàn hảo tổn hại lạnh lập chỗ cũ, chỉ có cái kia tán đãng kình phong quét lên cái kia phiêu giật tóc dài, trừ cái đó ra, căn bản liên Lăng Thiên Vũ lông tơ đều không làm bị thương. Ách! Độc Minh bọn người kinh trông đi qua, liền thấy một bộ giống như trẻ nít quái vật, tay cầm huyết sắc trường liêm, giống như địch thủ hộ thần thủ đứng ở Lăng Thiên Vũ trước người không xa. Vũ cương cảnh. Đây là vũ cương cảnh cấp độ. Độc Minh kinh hãi không thôi, làm vũ cương cảnh tu vi, hắn có thể cảm giác được quái vật này thực lực mạnh hơn hắn, chừng võ cương nhị trọng cảnh tu vi, có võ cương nhị trọng cảnh cường giả hộ thân, khó trách Lăng Thiên Vũ có dũng khí chấn định như thế. Lăng Thiên Vũ diễm diễm cười một tiếng, từ khi hao tốn 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch về sau, từng cái anh vệ tu vi đều khôi phục, thậm chí còn tăng lên cảnh giới cấp độ. Đế huyết bọn họ thần tình kích động, nguyên lai Lăng Thiên Vũ trên người còn cất giấu như thế cái cường đại độc khối lỗi. Độc Minh hai mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, khó trách dám cản rỡ như thế, nguyên lai là có cái tiểu quái vật hộ thân. Ngưng tạm, lại năng nặng nói, nhưng nếu như ngươi muốn ỷ lại tiểu quái vật này tựa như đối phó lão phu, vậy ngươi liền sai. Cũng không phải, đây chỉ là trò vui khởi động mà thôi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hoàn toàn không đem Độc Minh để vào mắt, ôn nhu đối với Tử Sương cười một tiếng, bà bối, xin chờ chốc lát, ta trước đem cái này trướng mắt lao già cho xé. Ân. Tử Sương xấu hổ gật đầu, hai mắt nhu tình như nước. Độc Minh sắc mặt co rúm, tức giận đến cả khuôn mặt nhanh muốn biến thành gan heo sắc. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng buông ra Tử Sương eo thon, sắc mặt trầm xuống, thu liễm lại cái kia bất cần đời tiêu dung, chậm rãi phi thân. Lăng không cùng Độc Minh lạnh lùng đối lập, cái kia hùng hổ dọa người lăng lệ con ngươi, trực câu câu nhìn chằm chằm Độc Minh, trong tay ma đao càng là trầm lắng một chỉ quá khứ, mặt biểu lộ nói, ta như giết ngươi, chỉ cần thời gian một hơi thở. Thời gian một hơi thở. Chân vũ cảnh miểu sát võ cương nhất trọng cảnh. Đây hóa ra quá mức cuồng vọng. Đế huyết bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cường thế như vậy, càng phát kích động. Độc Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó lên tiếng cười một tiếng, ha ha, tiểu tử. Ngươi cái này trò đùa thật sự là quá thú vị, tốt à, lão phu liền xem như có thể cho ngươi chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, ngươi cũng làm không được. Rất đáng tiếc, đây là sự thật. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt một lăng, ám thét lên, dây lát vực. Bá. Thuấn gian di động, thân ảnh quỷ mị xem không gian trói buộc trong nháy mắt vọt đến Độc Minh trước người. Ách. Độc Minh hoảng sợ biến sắc, còn chưa kịp phản ứng. Thân vực. Lăng Thiên Vũ ngừng lại quát một tiếng. Mang theo Độc Minh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đây Độc Minh đồng tử rụt lại, đột nhiên bị đưa vào một cái không biết không gian, càng làm hắn hơn sợ hãi tuyệt vọng là, cả người lực lượng lại bị cưỡng ép trói buộc. Cứ như vậy một hơi đang lúc thời gian, tại Độc Minh bị trói buộc bên trong, một đạo dày đặc hung ác đao nhọn đã đem Độc Minh đan điền xuyên phá, đem phòng trong anh thể cũng chọn lấy đi ra. Sau một khắc, phanh, đến một tiếng, hào báo hiệu một mảnh huyết vũ, quỷ dị từ trong không khí tóe bắn đi ra. Đầy trời trong huyết vũ, Lăng Thiên Vũ giống như ma quỷ, một tay nắm lấy lưu lại vết máu ma đao, hàn quang rạng rỡ, một tay nhấc lấy cái kia đấm máu ảm đạm sắc ánh thể. Biến mất, lại xuất hiện. Cũng bất quá một hơi ở giữa, Lăng Thiên Vũ vậy mà sẽ có được võ cương nhất trọng cảnh tu vi Độc Minh cho miểu sát. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người ở đây đều chấn ngây người, bao quát tại đế huyết bọn họ. Đúng, bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lăng Thiên Vũ cùng Độc Minh đột nhiên cùng một chỗ biến mất, sau đó thời điểm xuất hiện lại, Độc Minh thân thể liền bị tàn nhẫn xé rách, thể nội anh thể cứ như vậy bị Lăng Thiên Vũ dẫn theo. Sợ hãi, run rẩy. Cái kia bốn vị đồng hành chân vũ cảnh cường giả, lập tức sắc mặt trắng xanh, có thể tùy tiện ở giữa miểu sát vũ cương cảnh tu vi cường giả, cái kia muốn tiêu diệt bọn họ, đây chẳng phải là giống như bóp chết con kiến đơn giản. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc mai, cái kia phảng phất có thể đâm xuyên tâm hồn người lỗ đen hai con mắt. Lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia bốn vị chân vũ cảnh cường giả, ngoạn vị cười nói, ha ha, các vị, các ngươi có thể đều thấy được, sự thật chứng minh ta nói không sai chứ. Bốn người sắc mặt cứng đờ, trái tim lắc một cái. Trốn. Bọn họ theo bản năng đều chỉ có một cái bản năng ý nghĩ. Siêu, siêu. Tứ đạo ngân ánh sáng, quay người cấp tốc lao đi. Nói nhảm, bọn họ có thể không trốn à. Lăng Thiên Vũ diễm hung ác cười một tiếng, ha ha, ta nói qua các ngươi có thể rời đi à. Siêu. Yêu vệ cấp tốc thiểm lược ra ngoài, võ cương nhị trọng cảnh tu vi, trong nháy mắt liền cản lại cái kia bốn vị võ giả đường ra. Bốn người làm kinh sợ nhảy, sau đó liền điên cuồng kêu lên, giết. Hiu, hiu. Bốn người liên thủ xuất kích, độc châm cùng lợi kiếm, cùng nhau điên cuồng đánh út về phía yêu vệ. Yêu vệ anh mặt lạnh mặt tình, huyết sát trưởng liêm trầm lắng chém ngang vạch một cái. Vâng. Mạnh mẽ cương khí huyết nhận, quét ngang qua. Phốc suy phốc suy. Bốn người quanh thân chấn động, miệng phun tiên huyết, nhao nhao bị ép bay ngược. Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, nắm chặt ma đao xông lướt qua đi. Một cái, chết, Lăng Thiên Vũ giơ tay chém xuống, một khỏa che kín hoảng sợ chi sắc đầu chém xuống. Cái thứ hai, ma âm thanh âm, giống như tử vong tấu khúc. Phúc, máu tươi phi không, lại là một cái đầu lâu chém xuống. Cái thứ ba, cái thứ tư, Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, gọn gàng mà linh hoạt, liên tiếp lại chém xuống hai khỏa đâm máu đầu. Cuối cùng, bạo cho ta. Lăng Thiên Vũ hét lớn một tiếng, ma đao chọc chạm. Vâng, một tiếng vang thật lớn, bốn bộ thân thể, đồng thời sụp đổ, hóa thành đầy trời huyết vũ. Nhưng là, tại Lăng Thiên Vũ trong tay lại nhiều bốn cỗ hoạt bát linh anh. Kinh hãi, một vị vũ cương cảnh cường giả, bốn vị chân vũ cảnh cường giả, vậy mà đều bị Lăng Thiên Vũ cho tình chém giết. Đế huyết bọn họ từng cái cả kinh không ngậm miệng được, Lăng Thiên Vũ thực lực thật đúng là càng ngày càng nghịch thiên. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 588, hóa anh đan. Lãnh ngạo thân ảnh quân vương khí thế mọi người vẻ mặt kích động thậm chí còn coi là nhìn thấy đến là ảo giác. Chân vũ cảnh miểu sát vũ cương cảnh đây quá mức nghịch thiên. Thu hồi ma đao Lăng Thiên Vũ lách mình trở về. Thử xương nhu tình nhìn nhau tiếng lòng xúc động. Không sao Lăng Thiên Vũ cười nói. Cái gì gọi là không có việc gì chúng ta vừa rồi thật sự chính là sợ tệ ra quần còn tưởng rằng lần này thực chết chắc thiên la kích động reo lên còn thật sự cho rằng treo định dù sao đây chính là vũ cương cảnh cường địch ta. Thật có lỗi tới chậm Lăng Thiên Vũ một mặt ấy náy lại đối Tử Sương khen lớn cười một tiếng, hắc hắc tiểu Sương nghĩ không ra không có ta ở tháng ngày ngươi vẫn rất tài giỏi. Ta Tử Sương muốn nói lại thôi kỳ thật có đầy bụng ủy khuất. Lăng Thiên Vũ làm sao không rõ chỉ có thể về sau nhiều hơn bồi thường đột nhiên nhớ tới lại hỏi. Đúng rồi lôi thúc tình huống như thế nào? Phụ thân ta hắn đã Tử Sương sắc mặt tạm đạm xuống tới tựa như không còn khí lực nói tiếp dáng vẻ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ động hận hận nói ra, từ đây Vạn Linh Tông ta nhất định sẽ đem nó làm hỏng vì lôi thúc báo thù. Thiên Vũ huynh đệ không bằng thừa dịp cơ hội này chúng ta cùng một chỗ giết đến tận Vạn Linh Tông như thế nào Thiên La bực tức nói. Không sai vậy mà Thiên Vũ huynh đệ ngươi đã trở về chẳng liền cùng đi diệt đây Vạn Linh Tông đế huyết hung ác tiếng nói. Ta cũng đồng ý dù sao chúng ta bây giờ cách Vạn Linh Tông cũng không xa giết bọn hắn trở tay không kịp Vương Tiêu Đạo. Đối với giết chết bọn chúng dám đả thương lão đại ta tiểu vương bắt cũng kêu to. Đám người cũng là lòng đầy căm phẫn giết nổi giận đùng đùng mặc dù bọn họ cùng Vạn Linh Tông bản thân không có thù hận gì nhưng Vạn Linh Tông làm tổn thương Lăng Thiên Vũ chuyện của bọn hắn bọn họ cũng đổ cùng một chỗ hận lên Vạn Linh Tông. Không vội Lăng Thiên Vũ lắc đầu nghiêm túc nói. Đây Vạn Linh Tông căn cơ không cạn cùng Đông Châu thế lực còn có điều liên hệ dùng thế lực của chúng ta còn chưa đủ dùng đi đối kháng Vạn Linh Tông. Vậy chúng ta cứ như vậy buông tha Vạn Linh Tông nô chuyển sông rất không phẫn. Dĩ nhiên không phải Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói, hắc hắc các ngươi mấy ngày này không phải là muốn mượn dùng Vạn Độc Môn thế lực đi đối phó Vạn Linh Tông sao vừa vặn ta cũng chính là cái này ý tứ. Thiên Vũ Tử Sương không khỏi nói. Đây hơn một tháng đến nay chúng ta dùng ngụy trang Vạn Linh Tông thế lực cũng không biết giết có bao nhiêu vạn người trong độc môn có thể bọn này bọn chuột nhắt vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Chủ ý không tệ nhưng là còn chưa đủ ác Lăng Thiên Vũ đạo. Liền xem như lại thế nào hung ác ngươi nhìn đây vạn độc môn đều đã hoài nghi chúng ta đế huyết thở dài. Hoài nghi sao liền để bọn hắn hoài nghi đi bởi vì bọn hắn căn bản cũng không biết nói chúng ta là thuộc về ở đâu phe thế lực chỉ cần làm được gác hơn một điểm vậy bọn hắn liền xem như hoài nghi cũng chỉ có thể đem cựu hận chuyển di hướng Vạn Linh Tông Lăng Thiên Vũ âm hiểm nói ra. Hắc hắc vậy không bằng đem vạn độc môn độc cốc chấn làm hỏng nghe nói độc kia cốc chấn là vạn độc môn dưới núi lớn nhất một cái giao dịch thành chấn nhiều năm qua vạn độc môn đều là dùng độc cốc chấn vây trào các phương độc sư tinh anh thậm chí còn mua bán một số giao dịch giành lợi ích ta muốn hủy độc cốc chấn liền đủ hỏa hầu Thiên La giảo hoạt cười nói. Còn chưa đủ hung ác Lăng Thiên Vũ đạo. Đám người xưng sở Thiên La rất buồn bực hỏi, vậy làm sao mới hung ác trực tiếp thẳng hướng vạn độc môn sao? Ha ha ta tự có kế hoạch về trước Đại Hắc Sơn A Lăng Thiên Vũ cười nói. Ta nhìn mọi người thực lực đều tăng lên không ít là đến phải thật tốt nâng lên nhất trọng. Đám người hai mắt sáng lên đối với Lăng Thiên Vũ cường đại năng lực luyện đan có thể là phi thường bội phục. Tức sau đám người liền sung sướng bừng bừng trở về Đại Hắc Sơn. Đại Hắc Sơn. Đám người trở về Đại Hắc Sơn tất nhiên là một mảnh vui mừng chúc mừng Lăng Thiên Vũ trở về. Mà Lăng Thiên Vũ lần nữa trở về Đại Hắc Sơn sau liền bắt đầu bố trí kế hoạch. Luận là Vạn Linh Tông còn là Vạn Độc Môn Lăng Thiên Vũ đều muốn một hơi ăn hết nghi trọc sâu Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông oán hận chất chứa là biện pháp tốt nhất. Có thể hai môn phái này thế lực hùng hồn cùng Đông Châu thế lực có chỗ tương liên muốn thực bức lấy hai người bọn họ thế lực ngang nhau môn phái triển khai đại quy mô xung đột sát thực phải cần đầy đủ hòa hậu. Đối với kế hoạch này không vội vàng được hơn nữa Lăng Thiên Vũ muốn mới hảo hảo tăng lên chiến giết song đường thực lực đây hơn 4 tháng chiến giết song đường tại thứ nguyên không gian tu luyện cùng ngoại giới giết địch bên trong tôi luyện tu vi đều sắp tiếp cận huyền anh cảnh cũng là thời điểm luyện chế đại lượng hóa anh đan. Ta vương điện luyện đan thất. Lăng Thiên Vũ vội vã tìm tới Ngũ Luân cùng Trời Trần. Thiên Trần thấy một lần Lăng Thiên Vũ liền mừng rỡ hỏi, Thiên Vũ huynh đệ đây hóa anh đan phối phương có hay không có thể giao cho chúng ta? Tựa như Lăng Thiên Vũ cười nói, ha ha, bất quá đây hóa anh đan không dễ luyện chế, ta trước biểu thị một lần a. Ha ha, đây đương nhiên không có vấn đề, có Thiên Vũ huynh đệ biểu thị mà nói vậy chúng ta cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian đi suy nghĩ cùng lãng phí dược liệu đây. Thiên Trần cười nói, vậy nhưng đến để cho chúng ta hảo hảo mở rộng tầm mắt. Ngũ Luân lộ ra rất hưng phấn, mặc dù hắn phẩm cấp đã đạt đến lục phẩm dược sư cấp độ nhưng luôn cảm giác các phương diện đều so Lăng Thiên Vũ kém, Hứa Xa thứ cần phải học tập còn rất nhiều. Không dối gạt nói, trước đó ta là trực tiếp đi luyện chế luyện anh đan đây, hóa anh đan ta còn không có luyện chế qua đây. Lăng Thiên Vũ lúng túng cười nói, không có luyện chế qua. Ngũ Luân lưỡng người đưa mắt nhìn nhau. Ha ha, bất quá không có việc gì, đây hóa anh đan cùng luyện anh đan khác nhau không phải đặc biệt lớn, ta lại có thể luyện chế ra luyện anh đan tự nhiên đây hóa anh đan cũng sẽ vấn đề không có bao lớn. Lăng Thiên Vũ cười ngây ngô. Cũng là vậy, ngươi bắt đầu đi, chúng ta sẽ nhìn cho thật kỹ. Thiên Trần không kịp chờ đợi gật đầu, từ khi tại Sa tộc thời điểm bại bởi Lăng Thiên Vũ lại về sau chân chính thấy Lăng Thiên Vũ cường đại quỷ dị năng lực luyện đan, Thiên Trần thậm chí trong lòng đã đem Lăng Thiên Vũ coi như là đạo sư địa vị. Ấn Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, lật tay hiện ra phiên vân đỉnh trong tay, trực tiếp cầm ra một bộ hào sinh sống linh anh, lại bày ra mấy vị thuốc: Ngọc cốt dịch, Tịnh hóa lộ, Ngũ tinh cỏ, Kim linh chi, Sinh hỏa tham, kiến thức bất phàm. Ngũ Luân nhìn chằm chằm những từng cái đó thì thầm niệm đến đằng sau, hô hấp đã dồn dập sợ hãi nói: Thiên Vũ huynh đệ, trước đây mấy vị thuốc còn dễ nói, nhưng là lấy Kim linh chi cùng Sinh hỏa tham có thể vật phi phàm a, nghe nói đây giá thị trường rất cao, một gốc đều có thể bán hơn mấy vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, hơn nữa còn chưa nhất định là có thể mua được. Đừng lo lắng những dược liệu này, ta có mấy ngàn gốc đây. Lăng Thiên Vũ tùy ý cười một tiếng. Mấy ngàn gốc? Ngũ Luân cùng Trời Trần cả kinh không ngậm miệng được, không biết Lăng Thiên Vũ là từ đâu đến làm tới nhiều như vậy dược liệu quý giá. Kỳ thật đây mấy ngàn gốc ta còn cảm thấy thiếu đây, Lăng Thiên Vũ nói ra. Giống như là hóa anh đan cùng hoặc là cao hơn phẩm cấp luyện anh đan cần thiết dược liệu đều là giống nhau, nhưng là đối với anh thể luyện hóa có chút khác nhau, tỉ như đây hóa anh đan nó cần trước tôi hóa tại giữ lại linh tính điều kiện tiên quyết đưa nó luyện hóa thành chất lỏng hình thái, hơn nữa còn không thể phá hỏng nó anh thể kết cấu, mặc dù nhìn trời lửa yêu cầu không cao nhưng luyện hóa trình lại là so luyện chế luyện anh đan còn là hơi khó khăn điểm. Nói, Lăng Thiên Vũ đã đem cỗ kia anh thể thả vào phiên vân đỉnh bên trong tay, cùng lúc vận hành khiêng linh cứu đi lửa vòng vòng như trường xà ám hắc sắc hỏa diễm hiện lên vòng xoáy hình dáng quấn vào phiên vân đỉnh bên trong. Nhất thời phiên vân đỉnh bên trong liệt diễm bước lên rèn luyện bên trong anh thể. Ngũ Luân hai người hết sức chăm chú không dung bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, rõ ràng cảm giác được mặc dù Lăng Thiên Vũ linh hỏa uy lực rất mạnh nhưng hỏa hầu khống chế được phi thường vừa phải, lúc mạnh lúc yếu đều có quy luật tính chất. Hai người âm thầm gật đầu, tại hỏa hầu trên sự khống chế Lăng Thiên Vũ có thể mạnh hơn bọn họ không ít, cho nên chuyện này đối với bọn hắn đả kích không nhỏ, dù sao linh hỏa uy lực càng mạnh hỏa hầu càng thêm khó mà thao túng, mà Lăng Thiên Vũ mới tu luyện thuật luyện đan không phải đặc biệt lâu, này thiên phú cũng đủ để miểu sát phần lớn cao phẩm cấp dược sư. Đương nhiên Lăng Thiên Vũ cũng rất chân thành không dám có chút phân tâm. Ước chừng quá rồi gần 10 phút. Lăng Thiên Vũ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên đem linh hỏa thu hồi lại, cuối cùng là thành công bước đầu tiên, đây cũng may mà Lăng Thiên Vũ từ luyện chế luyện anh đan bên trong tích lũy kinh nghiệm. Có thể kinh ngạc nhìn thấy phiên vân đỉnh bên trong bố trí lấy một bộ trong suốt sắc anh thể, nhìn mềm nhũn giống như là nhu hòa thủy dịch linh tính giữ lại kết cấu chưa hủy. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức nhỏ vào mấy giọt tịnh hóa lộ khứ trừ anh thể lưu lại tạp chất, cả cô anh thể trở nên càng thêm óng ánh dễ dàng thấu. Làm mà Lăng Thiên Vũ nhanh chóng nắm lên một vị dược tài ngũ tinh cỏ nhẹ nhàng ném đi trong tay, linh hỏa bay bắn đi ra tại ngũ tinh cỏ bay xuống ở giữa trong nháy mắt bị linh hỏa bao khỏa gọn gàng mà linh hoạt để luyện ra thuốc bột vẩy vào cái kia anh thể bên trên. Ngũ Luân, Thiên Trần kinh ngạc trừng lớn hai mắt, Lăng Thiên Vũ tinh luyện thuốc bột năng lực thế nhưng là càng phát ra cường đại, lại có thể trong nháy mắt đem ngũ tinh cỏ tinh luyện làm thuốc phấn. Nhỏ vào tịnh hóa lộ khứ trừ tạp chất sau đó tiếp tục tinh luyện dưới lưỡng vị dược liệu. Mặc dù Kim Linh Chi cùng Xích Hỏa Tham không còn giống như tinh luyện ngũ tinh có lúc như vậy tiêu sái, nhưng cũng là quả quyết nhanh chóng để luyện ra thuốc bột cuối cùng nhỏ vào ba giọt ngọc cốt dịch. Oeng! Linh hỏa điên cuồng làm uy lực tăng cường. Cực nóng nhiệt độ cao không ngừng đốt luyện lấy trong đỉnh anh thể. Thời gian dần trôi qua tại linh hỏa nhiệt độ cao rèn luyện phía dưới anh thể bắt đầu hòa tan, đầu tiên là hình thành hồ gián thể, sau đó dần dần hình thành đan thể chiếu hình, tại tiến hành một phen tinh công mật thám luyện hóa. Rốt cục, một cỗ nồng đậm mê người mùi thuốc tràn ngập ra, coi là thật như mỹ vị món ngon, nghe ngóng nước miếng chảy dòng, Ngũ Luân bọn họ lập tức tiến nhập ngắn ngủi si mê trạng thái, thần thanh khí sảng người nghe cái kia mùi thuốc nồng nặc. Uống. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, linh hỏa trong nháy mắt rút về một trường hướng phiên vân đỉnh bên trong, trọng trọng vỗ một khỏa tròn trịa đan dược bay bắn ra, đem chuẩn bị xong bình thuốc nhanh như chớp đặt đi vào. Thành hóa anh đan. Ân tốt dị loại mùi thuốc. nhanh tranh thủ thời gian để cho ta xem. Ngũ Luân hai người tỉnh táo lại kích động vạn phần. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đem đan dược từ thuốc trong bình đổ vào trong lòng bàn tay, ý cười đầy mặt nói, ha ha, không có ý tứ, lần đầu luyện chế còn không quá quen thuộc, viên đan dược kia phẩm chất chỉ ở tầng 8 ở giữa. Ngũ Luân thận trọng nắm nuốt viên kia hóa anh đan, từ từ nhắm hai mắt nhẹ nhàng ngửi ngửi cười nói, thực chỉ có tầng 8 sao, ta lại cảm thấy viên này hóa anh đan đầy đủ có 10 tầng phẩm chất. Ta xem một chút. Thiên Trần cơ hồ là đoạt lại cũng đi theo Ngũ Luân từ từ nhắm hai mắt ngửi một cái, thư giãn cười nói, ha ha, mùi thuốc này giống như có gì thần hiệu quả, phẩm chất xác thực cũng rất cao, so ra mà vượt thất phẩm đan dược cấp độ. Hắc hắc, các ngươi như thế thổi phồng đến mức ta đều nhanh không có ý tứ. Lăng Thiên Vũ vào đầu cười cười không khỏi hỏi, đúng rồi, các ngươi cảm thấy đối với đây hóa anh đan luyện chế như thế nào? Ân, mặc dù độ khó không nhỏ nhưng cũng không có vấn đề, Ngũ Luân nói ra. Như vậy cũng tốt. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, trong tay hiện ra một cái linh giới nói ra, vậy cái này luyện chế hóa anh đan nhiệm vụ có thể lại được giao cho hai vị, ta vẫn phải bận bịu những chuyện khác, đây dược liệu này đều ở nơi này. Ngũ Luân trực tiếp đoạt lấy, hưng phấn không thôi, khua tay nói, không có việc gì, không có việc gì, ngươi cứ việc bận bịu đi thôi, đây hóa anh đan luyện chế liền giao cho chúng ta là có thể. Đi thôi, chúng ta phải hảo hảo suy nghĩ. Thiên Trần dứt khoát để Lăng Thiên Vũ rời đi. Lăng Thiên Vũ dở khóc dở cười, bất quá có hai vị dược sư hỗ trợ chính mình cũng có thể tiết kiệm không ít công việc, khẽ lắc đầu không lại quấy rầy, yếu ớt biến mất tại luyện đan thất bên trong. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 589, thử xương xảy ra vấn đề. Thật có lỗi. Gây mất. Chỉ có thể đi thôi đổi mới. Cho nên đã muộn. Hóa anh đan vấn đề giải quyết. Lăng Thiên Vũ ngược lại là không có lập tức liền nhàn rỗi. Lần này đi chọc sâu Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông oán hận chất chứa. Lăng Thiên Vũ muốn một mình hành động. Cho nên tại trước hành động, Lăng Thiên Vũ muốn đem gần nhất đạt được võ giả anh thể cũng cho cùng một chỗ luyện hóa. Tăng lên tự thân thế lực. Thanh Huyền, Phong Huyền cùng Mây Huyền. Cộng thêm hôm nay từ Độc Minh trên người lấy được anh thể. Đã có 4 cố vũ cương cảnh cấp anh thể. Mà vũ cương cảnh thể nội anh thể vì võ anh thể. Trong đó, còn có 4 cố hoạt bát linh anh. Có thể vui chính là lần này Lăng Thiên Vũ cuối cùng là đạt được trong ngũ hành trong đó hai loại quen thuộc thuộc tính. Thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính. Đây Thanh Huyền là thổ thuộc tính. Mây Huyền vì thủy thuộc tính. Còn Phong Huyền. Còn lại là phong thuộc tính. Cũng có thể luyện hóa ngũ hành bên ngoài phong vệ. Về phần Độc Minh trên người lấy được võ anh thể. Lại là lực công kích mạnh nhất kim thuộc tính. Nhưng kim vệ đã có. Lại muốn luyện hóa một bộ kim vệ à, kỳ thật không cần thiết phiền toái như vậy. Từ khi những anh đó vệ môn tiến vào nghịch đồng trong kính về sau, hấp thu 500 vạn khỏa trung phẩm nguyên thạch, không chỉ có thực lực tăng lên không ít, thậm chí còn chiếm được dị biến năng lực. Cái kia chính là thôn vệ cùng thuộc tính anh thể. Nói cách khác, những này anh vệ môn đã không còn cần phải đi khát máu, mà là đi thôn vệ võ giả anh thể, trực tiếp đoạt xá tu vi. Nếu là kim vệ thôn vệ Độc Minh võ anh thể, có thể trực tiếp có được Độc Minh ban đầu võ cương nhất trọng cảnh tu vi. Đây chính là nghịch đồng kính cường đại công hiệu. Về phần cái khác 4 cố linh anh, mặc dù cũng có cùng nó anh vệ thuộc về cùng thuộc tính, nhưng đến hướng chỗ cao nghĩ, về sau đạt được cao hơn phẩm cấp võ anh thể thôn vệ hiệu quả sẽ tốt hơn. Cho nên đây 4 cố vừa lấy được linh anh, Lăng Thiên Vũ là lấy ra làm tự bạo. Từ lần trước đối phó Thanh Huyền bọn họ thời điểm, Lăng Thiên Vũ đã thích loại này tự bạo anh thể cảm giác. Cái này thật sự là quá sung sướng. Tựa như là một khóa siêu cấp hạch. Lực phá hoại 10 phần. Vũ cương cảnh cường giả cũng phải kinh ngạc. Nghĩ đến nơi này, Lăng Thiên Vũ liền bắt đầu luyện chế tân độc khối lôi. Đối với độc gỗ lẻm luyện chế, Lăng Thiên Vũ đã hết sức quen thuộc. Luận là linh hỏa uy lực, còn là bản thân Lăng Thiên Vũ vàng độc lực, đều rất có tăng lên. Luyện chế độc khối lôi tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Bất quá, cũng là trọn vẹn hao tốn Lăng Thiên Vũ phần lớn thời gian, mới rốt cục đem những này anh thể cho luyện hóa thành độc khối lôi. Thủ vệ, đệ tử Vạn Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Thanh Huyền, thực lực chỉ có thể luyện hóa đến võ cương nhất trọng cảnh. Cầm trong tay thổ nguyên thương, súng, uy phong lẫm liệt. Lăng Thiên Vũ mị dưới lại nhiều cái vũ cương cảnh cường giả hộ thân. Phong vệ, đệ tử Vạn Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Phong Huyền, thực lực chỉ có thể luyện hóa đến chân vũ cửu trọng cảnh. Cầm trong tay phong linh kiếm, phong mang tất lộ, lại là anh vệ bên trong một viên đại tướng. Nước vệ, đồng dạng là đến từ Vạn Linh Tông Thái Thượng trưởng lão Mây Huyền, thực lực cũng chỉ có thể luyện hóa đến chân vũ cửu trọng cảnh. Tay thua vảy giàn kiếm, nhu tình bên trong lóe ra lăng lệ sắc cơ, cộng thêm kim vệ thôn vệ kim thuộc tính võ anh thể, tính cả yêu vệ, Lăng Thiên Vũ dưới tay nhưng có 3 vị vũ cương cảnh thiết đem hộ thân. Thậm chí còn có 4 cỗ tùy thời có thể dùng để tự bạo độc khối lỗi. Cũng gọi là bạo anh. Bây giờ ngũ hành. Chỉ thiếu một thuộc tính. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên định. Nhất định phải mau chóng tìm tới một thuộc tính võ giả anh thể. Đến lúc đó ngũ hành độc vệ tụ thành. Liền có thể sử dụng cường đại ngũ hành độc trận. Đến lúc đó liền xem như gặp gỡ siêu cường cấp độ cường địch. Lăng Thiên Vũ coi như đánh không lại cũng có thể sử dụng ngũ hành độc trận thoát thân. Đương nhiên, nếu như bây giờ có thể sử dụng ngũ hành độc trận, võ cương lục trọng cảnh phía dưới, có thể giống như là bóp chết con kiến đơn giản. Thừa dịp ở vào hưng phấn trong trạng thái, Lăng Thiên Vũ cũng một hơi lại vì đế huyết bọn họ chuẩn bị luyện chế được mấy khỏa luyện anh đan. Chờ mình đi vạn độc môn thời điểm, cũng có thể để đế huyết bọn họ mấy vị nguyên lao thực lực lại hung hăng sách bên trên một cái cấp độ. Như thế, hành hạ như thế xuống tới, Lăng Thiên Vũ trọn vẹn hao tốn suốt cả ngày. Cái kia luyện hóa đều luyện hóa. Lăng Thiên Vũ tự thân có thế lực cũng tăng lên. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng không có lập tức liền tiến về vạn độc môn. Mà là muốn lưu tại Tà Vương Điện nhiều bồi Tử Xương mấy ngày. Dù sao, đây hơn 4 tháng cơ hồ sinh ly tử biệt. Quả thực là để Tử Xương bước lên trả thù Vạn Linh Tông trách nhiệm. Những ngày này thật sự là khổ lụy Tử Xương. Một nữ nhân có thể thừa nhận được lấy đả kích cực lớn cùng thống khổ. Còn có thể kiên cường chống lên tất cả mọi thứ. Xác thực rất không dễ dàng. Lăng Thiên Vũ duy nhất có thể làm đến liền là hảo hảo làm bạn Tử Xương. Tà Vương Điện. Một tòa trong gian điện phủ. Linh khí dị thường dồi dào. Chính là bởi vì. Tại điện này bên trong. Bố trí lấy một khối giường đá. Trên giường đá để đặt lấy một khối huyền ngọc. Không thể không nói. Đây huyền ngọc chân phải là rất thần kỳ. Vậy mà tại đây tràn ngập hắc ám khí tức bên trong Tà Vương Điện bên trong cũng có thể đi tụ tập đại hắc sơn bên ngoài thiên địa linh khí. Lúc này có thể thấy được. Tại cái kia huyền ngọc phía trên, sinh sống toàn tử lôi, giống như ngủ say an tường nằm tại huyền ngọc bên trên, mà Tử Xương liền là như thế lẳng lặng đứng ở bên giường bằng đá, giống như điêu mục, thần sắc yêu thương, đứng yên bất động. Kỳ thật, tại Lăng Thiên Vũ không có ở đây tháng ngày, Tử Xương mỗi lần đều lại ở chỗ này lẳng lặng đi đối mặt với tử lôi. Cho dù đối với tử lôi chết đi đối với Tử Xương đả kích rất lớn, thời khắc đều đang chịu đựng thống khổ tàn phá. Nhưng Tử Xương quả thực là buộc chính mình kiên cường. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ lách mình mà hiện. Nhìn cái kia cách đó không xa nằm trên giường đá thân ảnh quen thuộc. Thấy lại lấy cái kia quả thực là từ bề ngoài bên trong công bố ra kiên cường lệ ảnh. Lăng Thiên Vũ trong lòng gai động. Túi đầu. Lăng Thiên Vũ bước nhẹ đi tới. Tiểu Xương, Lăng Thiên Vũ nhẹ giọng kêu. Một tay nhẹ nhàng nắm ở Tử Xương. Tử Xương thân thể mềm mại run lên. Nhìn thấy là Lăng Thiên Vũ. Liên rủ xuống đầu tựa tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Mặt mang yêu thương nhìn tử lôi nói ra, Thiên Vũ. Phụ thân ta thực đi à? Không. Không có. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Không có. Tử Xương lông mày vẩy một cái. Vội hỏi, ngươi có biện pháp cứu phụ thân ta à? Hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không có. Lăng Thiên Vũ cũng không cho rằng tử lôi đã đến hảo cứu vãn cấp độ. Một mặt nghiêm nghị nói ra, Tiểu Xương. Ngươi phải biết. Tại ngày này hạ kỳ chân dị bảo số. Thần bí dị thuật phong phú. Có lẽ về sau có thể tìm được cứu vãn tử lôi hồi sinh chi thuật. Cho nên hiện tại để tử lôi thân thể hoàn hảo là còn có cơ hội. Xin ngươi tin tưởng ta. Ta chính là tìm khắp thiên hạ. Ta cũng sẽ tìm được giải cứu lôi thuốc biện pháp. Tử Xương sắc mặt khẽ nhúc nhích. Mặc dù cảm thấy cơ hội này quá mức xa vời. Nhưng cuối cùng là có chút hy vọng. Tâm tình cũng chuyển tốt rất nhiều. Nói khẽ, Thiên Vũ. Cảm ơn ngươi. Nếu như không có ngươi, ta chỉ sợ đã sớm không tiếp tục kiên trì được. Nhà đầu nốc, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn. Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng chạm chút Tử Xương trong núi. Nói ra, coi như không phải là vì ngươi. Lôi thúc cũng là ngã kính trọng trưởng bối. Ta luận như thế nào cũng sẽ đi cứu lôi thúc. Ân. Tử Xương nhẹ nhàng gật đầu. Cảm động không thôi. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Trong ngực thăm dò một cuốn quyển trục. Nói ra, Thiên Vũ. Đây là ngũ hỏa bí quyết. Còn có một phần thiên vực tàn cầu. Những vật này phụ thân ta sớm lúc trước liền đã lưu cho ta. Ngũ hỏa bí quyết. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đây chính là Hùng Nghiễm nguyên phí hết tâm tư đều muốn có được ngũ hỏa bí quyết. Không sai. Tử Xương nói ra, kỳ thật. Đây ngũ hỏa bí quyết là một cái rất thần kỳ công pháp. Võ giả đều có thể tu luyện. Nhưng nếu như là dược sư tu luyện, có thể dùng đến để thăng linh hỏa uy lực. Đây cũng chính là bởi vì Hùng Nghiễm Nguyên vì sao chết sống đều muốn lấy được ngũ hỏa bí quyết. Tăng lên linh hỏa uy lực. Lăng Thiên Vũ thực bị chấn kinh. Lại còn có bực này cường đại công pháp. Liên hỏi, vậy cái này ngũ hỏa bí quyết Lôi Thúc là từ như địa phương nào tìm được? Ta cũng không biết. Lôi Thúc cũng không có nói cho ta biết. Nhưng là đem ngũ hỏa bí quyết giao cho ta. Tử Sương nói ra, Thiên Vũ, ta đã có ngũ hỏa huyền luân. Đây ngũ hỏa bí quyết đối với ta tác dụng không lớn. Chẳng đưa cho ngươi đi. Hy vọng ngươi không nên cự tuyệt. Nếu như ta phụ thân tại thế, hắn cũng sẽ làm như vậy. Kỳ thật Lăng Thiên Vũ thật đúng là muốn cự tuyệt. Nhưng bị Tử Sương tiểu nói này, chỉ có thể nhẹ nhàng cầm ở trong tay. Mà U Minh Thánh Diễm thanh âm lại là rất kích động truyền thanh tới, chủ nhân. Thứ này ngài không thể tu luyện. Vì sao? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Cùng năng lực của ta có xung đột. Nói thế nào? Bởi vì ngũ hỏa bí quyết căn bản đối với ta hiệu. Ta như muốn tiến hóa. Nhất định phải thôn phệ cái khác linh hỏa. Chủ nhân ngài chỉ muốn giúp ta tìm chút linh hỏa thôn phệ là có thể. Hơn nữa, chủ nhân ngài nếu là muốn làm võ giả bên trên tu luyện, vậy cũng không tốt lắm. Dù sao ngài trên người bây giờ năng lực thật sự là quá tạp. U Minh Thánh Diễm giải thích nói. Vậy được rồi. Lăng Thiên Vũ lại. Muốn đến ngũ luân cùng trời trần sẽ rất cần. Liền nói với Tử Sương, đúng rồi. Tiểu Sương, mấy ngày nữa ta muốn đi Vạn Độc Môn. Ta đi theo ngươi. Tử Sương nói. Không, ta nhất định phải chính mình một người đi. Lăng Thiên Vũ lắc đầu. Hãy náy cười một tiếng, ha ha. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Nhưng đây Vạn Độc Môn thế lực không tầm thường. Nếu ngươi bại lộ, như vậy sẽ như lần trước tại Vạn Linh Tông tình huống. Nói như vậy ngươi cái kia thạo a. Tử Sương ngạc nhiên. Suy nghĩ một lát. Ôm thật chặt Lăng Thiên Vũ nhu hòa nói. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Không thể lại giống như lần trước đem ta từ bỏ. Dù sao ta không phải mỗi một lần đều có thể như vậy kiên cường. Ân, sẽ không. Lăng Thiên Vũ ôn nhu tại đợi. Ách Tử Sương đột nhiên nhíu đôi chân mày. Trong sắc mặt lộ ra mấy phần cảm giác đau. Nói, tại sao lại tới? Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Gần người nhất bên trên luôn luôn thường xuyên sẽ cả người phát đau. Cũng không biết là vì cái gì. Tử Sương nói. Không phải là thụ thương. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lo lắng. Không có đây. Liền là không hiểu thấu đau. Cũng không biết là vì cái gì. Bất quá không có việc gì. Liền là đột nhiên có chút đau mà thôi. Tử Sương nói. Đột nhiên sắc mặt trắng nhợt. Không nín được một ngụm máu phun ra. Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ ngây người. Vội nói, ta. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ nội thị đi vào. Nhưng để Lăng Thiên Vũ không hiểu là, Tử Sương tình huống thân thể tốt phi thường vô cùng. Làm sao lại êm đẹp đột nhiên thổ huyết nữa nha? Tiểu Sương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ gấp. Ta cũng không biết Tử Sương thở phì phò. Lộ ra cực kỳ thống khổ. Có khí lực nói, có thể là rất lâu không có nghỉ ngơi đi. Mới có hơi thương tâm. Ăn vào chút bổ thần đan là có thể. Thực không có việc gì. Lăng Thiên Vũ hỏi. Mặc dù cảm thấy Tử Sương tình trạng rất kỳ quái. Nhưng lại không tra được có vấn đề gì. Trong lòng có chút buồn rầu. Ân, thật không có sự tình. Tử Sương gật đầu. Lộ ra mấy phần tiếu dung. Nhưng Lăng Thiên Vũ được đi ra. Tử Sương rõ ràng là đang tận lực để nén loại đau khổ này dày vò. Lăng Thiên Vũ rất lo lắng. Cũng rất mại. Nhưng thực tế nghĩ mãi mà không rõ Tử Sương trên người đến cùng xảy ra vấn đề gì. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 590, độc cốc trấn. Cao vút trong mây cự sơn, tràn ngập nồng đậm hắc vụ. Đá núi gập ghềnh, quái thạch đá lởm chởm, đá núi mọc đầy các loại quỷ dị thực vật. Màu sắc xinh đẹp danh côn trùng, rất nhiều loài bò sát độc vật như con rết, rắn độc chợt lóe lên, hư thối lá cây cùng sinh vật trên thi thể tản ra hôi thối khí khắp tập, cả tòa cự sơn lộ ra như thế hoang vu. Nơi này, liền là Vạn Độc Sơn, Vạn Độc Môn tọa lạc chi địa. Vạn Độc Môn, trong môn đệ tử hơn vạn, đều là độc sư. Thậm chí cơ hồ tụ tập toàn bộ Tây Châu hơn phân nửa độc sư, chiếm cứ phương viên trăm dặm phạm vi, người có dũng khí ở chỗ này làm cản. Vạn Độc Môn. Đại điện bên trong, chính uy nghiêm đứng ngồi lấy năm bóng người. Chủ vị, là một vị người mặc màu đen đặc trưởng phục nam tử trung niên, một đầu đen nhánh rậm rạp tóc, lập thể ngũ quan giống như đao khắc, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, toàn thân tản ra từ che giấu uy nghiêm khí thế nhất người. Người này, chính là Vạn Độc Môn môn chủ, Độc Chấn Thiên, chân vũ cửu trọng cảnh tu vi. Bên cạnh vị bốn vị, cũng chính là bốn vị hộ pháp, Diêm La hộ pháp, La Sát hộ pháp, Quỷ Sát hộ pháp cùng Tàn Vân hộ pháp, về phần ban đầu cuồng độc hộ pháp, tại Đại Hắc Sơn thời điểm liền đã bị Lăng Thiên Vũ thủ tiêu. Lúc này, đại điện bên trong, bầu không khí có chút kiềm chế. Từ một năm trước quỷ vụ rừng rậm, lại đến bây giờ Vạn Linh Tông phục kích sự kiện, Vạn Độc Môn có thể nói là tổn thất nặng nề. Trưởng lão cùng Nguyên lão đều không biết chết đi, hiện tại liền là Liên Độc Minh Thái Thượng trưởng lão cùng bốn vị chấn tông cường giả cũng là đến nay chưa hồi, nghĩ đến cũng là ngộ hại. Không thể không nói, một năm qua này, Vạn Độc Môn tổn thất rất thảm trọng, nguyên khí đại thương. Ầm. Độc Chấn Thiên giận trụ bàn lớn, lập tức vỡ nát, phẫn nộ nói, đến cùng có hay không tra rõ ràng là cái gì thế lực tại cùng chúng ta Vạn Độc Môn đối nghịch. Môn chủ bất giận. Diêm La hoảng sợ sắc đạo, môn chủ, chúng ta Vạn Độc Môn mặc dù kết thù kết toán thế lực không ít, nhưng bây giờ chỉ có Vạn Linh Tông hiểm nghi lớn nhất, ta muốn có phải hay không là Vạn Linh Tông triệu tập đến chút cường giả tới đối phó chúng ta Vạn Độc Môn. Lão Phu cũng là nghĩ như vậy, dù sao mấy trăm năm qua, chúng ta Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông oán hận chất chứa rất sâu, thế như nước với lửa. Muốn đến Vạn Linh Tông cho rằng tại Đông Châu thế lực đã ổn định trận cước, dùng cái này muốn hủy đi chúng ta Vạn Độc Môn tại Tây Châu thế lực. Mây Tản nói ra, ta ngược lại thì không cho là như vậy, dù sao Tây Châu không giống với Đông Châu, giữa thiên địa nguyên khí khác biệt, Đông Châu cường giả nếu là đến Tây Châu sẽ hấp thu không ít tạp chất, trên diện rộng ảnh hưởng tu vi, bình thường không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Đông Châu cường giả là tuyệt đối sẽ không can thiệp Tây Châu thế lực chi tranh, hơn nữa đây cũng là trái với quy tắc. La Sát nói ra, quy tắc, thực đến muốn ngươi chết ta sống thời điểm, ai sẽ đi để ý tới quy tắc? Quỷ Sát hử nhẹ nói. Kỳ thật bản tọa ngược lại là tương đối tán thành La Sát hộ pháp nói đến nói. Trong yên lặng, Độc Chấn Thiên đột nhiên mở miệng, Diêm La ba vị hộ pháp đều là sững sờ, chỉ có Mây Tản mang theo ẩn ý. Môn chủ, dùng cái gì nói? Diêm La không khỏi hỏi. Vạn Linh Tông bất quá là nhân tài mới nổi, cho dù tại Đông Châu, thế lực cũng so với chúng ta Vạn Độc Môn nhược không ít, nếu như bọn họ thực điều động có pháp lực cảnh cường giả qua tới, cái kia Vạn Linh Tông tại Đông Châu thế lực sẽ suy yếu không ít. Hơn nữa từ Đông Châu đến Tây Châu, nếu như không phải loại kia thông thiên nhập địa siêu cường võ giả, pháp lực cảnh cường giả đến đây Tây Châu cũng sẽ thực lực giảm lớn. Độc Chấn Thiên nói ra, còn có, gần đây chúng ta năm nước hoạch tâm hoàn cảnh phát sinh không ít náo động, liền là liền thiên địa minh mị ở dưới thương minh thế lực cũng tại trong vòng một đêm bị một cỗ thế lực thần bí tiêu diệt, bản tọa rất là hoài nghi, phải chăng có cỗ thế lực cường đại trong bóng tối điều khiển đây hết thảy. Bốn vị hộ pháp xứng sở, Độc Chấn Thiên kiểu nói này, ngược lại là phi thường có đạo lý. Ha ha, ta cũng chính là loại ý nghĩ này. La Sát cười cười, nói ra, nghe nói Vạn Linh Tông gần đây đã phong tỏa cùng ngoại giới tất cả liên hệ, Hùng Nghiễm Nguyên Giá Hỏa kia sợ là bại lộ. Lão Phu muốn tại Vạn Linh Tông cũng tuyệt đối là phát sinh vấn đề thật lớn, loại thời điểm này càng không khả năng đến phục kích chúng ta Vạn Độc Môn đệ tử. Ta ngược lại không giải, cỗ thế lực này mục đích đến cùng là cái gì? Bước lên tất cả thế lực lớn tranh đấu sao? Mây Tản mặt mũi tràn đầy hoang mang. Nếu như là muốn bước lên tất cả thế lực lớn tranh đấu người, bản tọa ngược lại là nghĩ đến một thế lực. Độc Chấn Thiên hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói, cái kia chính là yêu tộc. Chỉ có yêu tộc mới có thể rất muốn nhất suy yếu chúng ta Tây Châu nhân tộc thế lực. Yêu tộc. Bốn vị hộ pháp sắc mặt khẽ giật mình, đây cũng là phi thường có khả năng. Môn chủ, vậy chúng ta có gì cách đối phó? Quỷ Sát hỏi. Kỳ thật đây cũng là bản tọa suy đoán, đương nhiên Vạn Linh Tông cũng là có rất lớn hiểm nghi. Bất quá bản tọa cũng chưa nghĩ ra có biện pháp nào ứng đối, chỉ có thể mấy ngày này ngăn chặn cùng ngoại giới trao đổi. Độc Chấn Thiên nói ra, có loại rất lực cảm giác. Dù sao Vạn Độc Môn mấy ngày này đến tổn thất đến thật sự là quá thảm trọng. Vậy chúng ta Vạn Độc Môn gặp phải tổn thất cứ như vậy thôi. Diêm La lộ ra rất tức giận, rất không cam tâm. Dĩ nhiên không phải. Độc Chấn Thiên trầm lanh nói, chúng ta bây giờ là lấy tĩnh chế động, nếu như cỗ thế lực kia thật sự là như bản tọa suy nghĩ, như vậy bọn họ muốn thiêu phá chúng ta Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông oán hận chất chứa, như vậy nhất định sẽ có hành động. Ân, còn là môn chủ cao kiến. Diêm La khẽ gật đầu. Các ngươi tất cả đi xuống đi, sau này có thể phải nhiều hơn nhìn kỹ chút. Độc Chấn Thiên mệt mỏi nói. Là. Tứ đại hộ pháp, đều thối lui. Độc Chấn Thiên trầm lắng ngồi tại chủ vị, sắc mặt so lạnh lẽo, khỏe miệng co quắp động, hung hắn nói, không quản các ngươi là thuộc về thế lực. Còn là Vạn Linh Tông. Bản tọa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Mấy ngày sau Lăng Thiên Vũ liền rời đi Đại Hắc Sơn, một mình tiến về Vạn Độc Môn. Nhưng là, Lăng Thiên Vũ tâm sự nặng nề. Tại mấy ngày nay cùng Tử Xương chung đụng thời điểm, thỉnh thoảng Tử Xương đều sẽ không hiểu thấu thổ huyết phạm đau, cái này khiến Lăng Thiên Vũ lại là buồn rầu vừa lo lắng. Rõ ràng Tử Xương không giống như là bởi vì mệt mỏi mà cả người phát đau, nhưng về phần là vì cái gì, Lăng Thiên Vũ lại suy nghĩ không thấu. Tại phi vãng Vạn Độc Môn trên đường đi, Lăng Thiên Vũ đều đang suy tư Tử Xương sự tình. Chủ nhân, U Minh Thánh Diễm đột nhiên hỏi, ngài là đang lo lắng ngài thê tử sao? Đúng, ta rất lo lắng. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến U Minh Thánh Diễm có thể là đã sống hàng ngàn hàng vạn năm dị loại, có lẽ sẽ biết, liền hỏi, U Minh Thánh Diễm, ngươi cũng đã biết thứ gì sao? Ân, ta hoài nghi nàng là chúng một loại nguyền rủa. U Minh Thánh Diễm đạo, nguyền rủa, em đẹp ở đâu ra nguyền rủa? Lăng Thiên Vũ hỏi được rất kích động. Chủ nhân ngài trước đừng kích động, đây chỉ là phán đoán của ta mà thôi. Có lẽ nàng là chúng một loại độc, nhưng là loại độc này phát tác có gián đoạn tính chất. U Minh Thánh Diễm nói ra, chúng độc. Cái này cờ mở nở cùng nguyền rủa còn không phải như vậy hỏng bét. Lăng Thiên Vũ thật sự có chồng muốn bóp chết U Minh Thánh Diễm xúc động. Độc, tìm tới căn nguyên vừa vặn rất tốt giải, huống chi chủ nhân ngài vốn chính là vị độc sư, kia liền càng không thành vấn đề. Nhưng nếu như là nguyền rủa nói, vậy thì phải tìm tới dưới nguyền rủa nhân tài có thể giải, cho nên ngài có phải hay không cảm thấy đối với chúng độc loại tình huống này sẽ khá lạc quan. U Minh Thánh Diễm cười nói, lạc quan mẹ ngươi, ta lạc quan chính là nữ nhân ta thật tốt. Lăng Thiên Vũ nhịn không được bạo câu nói tủ. Đúng, đúng, ta nói nhiều, chủ nhân ngài bất giận, ta cái này tránh. U Minh Thánh Diễm yếu ớt ngậm miệng. Lăng Thiên Vũ có thể làm tức chết, nhưng không thể không nói, U Minh Thánh Diễm nói đến loại thứ hai khả năng là rất lớn, dù sao đây hơn một tháng Tử Xương xác thực cùng vạn người của độc môn đánh không ít quan hệ. Vạn độc môn, thật đáng chết. Nếu như là các ngươi những xuất sinh này tổn thương nữ nhân của ta, lao tử đem bọn ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng, thân hình chấn động, tăng nhanh tốc độ. Đại Hắc Sơn, khoảng cách vạn độc môn địa giới không phải đặc biệt xa, ước chừng hơn 100 dặm. Dùng Lăng Thiên Vũ tốc độ, nửa canh giờ liền vọt tới vạn độc môn phạm vi thế lực. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không rất lô mãng trực tiếp xông lên vạn độc môn, mà là tại tiến vào vạn độc môn phạm vi thế lực thời điểm, liền lập tức gần nấp được thân hình, thất bại mà đi. Ẩn đi đã lâu, Lăng Thiên Vũ kinh nghi phát hiện, hôm nay tiến vào vạn độc môn trên địa bàn người rất nhiều, mà lại là có tổ chức tính chất thành được chuẩn tiến vào. Từ những người này phục sức bên trên nhìn, hiển nhiên không giống như là thuộc về vạn độc môn đệ tử. Kinh ngạc chính là, trong đám người này, Lăng Thiên Vũ vậy mà phát hiện mấy vị huyền anh cảnh võ giả, thậm chí còn có một vị vũ cương cảnh cường giả cùng hai vị chân vũ cảnh cường giả, những người còn lại thực lực lớn nhiều cũng không phải võ giả bình thường, rõ ràng đây là một cô môn tông thế lực. Lăng Thiên Vũ tâm giác kỳ quái, dứt khoát trước vào độc cốc trấn nghe ngóng chút tin tức. Độc cốc trấn là vạn độc sơn ở dưới một cái thành trấn quy mô có thể so với một cái thành nhỏ thành phố, trong trấn đơn giản liền là trăm hoa đua nở, các loại chợ đen giao dịch vật cái gì cần có đều có, tóm lại đều là chút nhận không ra người độc dược cùng ám khí loại hình. Cho nên, độc cốc trấn cũng danh xưng là Tây Châu lớn nhất chợ đen giao dịch thành trấn, giao dịch vô cùng tấp nập, trong đại lục các loại thế lực ngầm cùng một số tà phái nhân sĩ, đều sẽ tiến về độc cốc trấn tiến hành một số không biết người giao dịch. Mà đây độc cốc trấn, tự nhiên là thuộc về vạn độc môn quản lý, đây độc cốc trấn cũng là vạn độc môn giành lợi ích cùng mời chào các giới độc sư người tài ba địa phương, lui tới độc sư nhiều vô cùng. Tự nhiên tới này độc cốc trấn người đều không phải là cái gì quang minh chính phái, Lăng Thiên Vũ liền trực tiếp dùng lao giả bộ dáng ngụy trang, mặt nạ che mặt phần dưới, tiêu diêu nhanh chân bước vào độc cốc trấn. Tiến vào đây độc cốc trấn, Lăng Thiên Vũ cũng cảm giác giống như là tiến nhập một tòa thành chết. Mặc dù người bên trong này ngư long hỗn tạp, cửa hàng hàng vỉa hè đều có bày bán lấy một số độc vật khí loại, nhưng đây độc cốc đàn áp bọn phản cách mạng mà không như một loại phiên chợ náo nhiệt như vậy. Từng cái như người chết khuôn mặt, lạnh lẽo sắc, bình thường sẽ không lớn tiếng đi mời chào khách nhân, hơn nữa lui tới cũng có thể nhìn thấy một số vạn độc môn đệ tử. Lăng Thiên Vũ hành tẩu tại độc cốc trong trấn, những người kia thậm chí không xem thêm Lăng Thiên Vũ một chút, ngược lại là thấy được một số ánh mắt cảnh giác. Muốn đến Lăng Thiên Vũ nếu là dám ở chỗ này gây chuyện nói, sợ là phải gặp đến vây công. Nơi này sợ là liên chim đều không gậy phân đi. Thật là làm cho người ta không thoải mái. Lăng Thiên Vũ ám hừ một tiếng, liền tìm được một nơi độc phong các. Đây độc phong các giống như là một gian tử quán. Lăng Thiên Vũ liền đi thẳng vào. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 591, hung tàn kế hoạch. Độc phong các. Đúng là đang lúc tử quán, nhưng Lăng Thiên Vũ vừa đi vào thời điểm, liền có loại cả người run lên cảm giác. Bởi vì trong này bầu không khí thật sự là quá lạnh, còn tưởng rằng là tiến nhập một gian phòng chứa thi thể. Rượu trong sảnh, lưu luyến lưa thưa ngồi một số người, những người này phục sức đều là lăn lộn bảy lăn lộn tám, tiểu tóc cùng cách ăn mặc cũng là cổ cổ quái quái, trên cơ bản thấy không rõ cụ thể diện mạo, đơn giản tựa như là cái thế giới này không phải chủ lưu. Đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, đám người này tựa như là dị loại náo tàn. Có thể bi kịch là, làm Lăng Thiên Vũ lúc tiến vào, những người vẫn là đó dùng đồng loại ánh mắt quét mắt chính mình một chút, sau đó lại tự mình vùi đầu uống rượu, đều là không nói tiếng nào, liên cái giấm đều không bằng một cái. Trên quầy, là cái lao đầu trọc, Trần Trùng Trục trên đầu còn lưu lại đầu thật dài mặt sẹo, đây còn chưa tính, hết lần này tới lần khác đó là cái mặt chữ quốc, lưu lại cái sụt đầu cũng quá khó nhìn. Lăng Thiên Vũ cả người không thoải mái, đi đến cái kia trước quầy quay về lao đầu trọc lãnh đạm nói, ta muốn một gian nhà ở. Ở vài ngày, lao đầu trọc có chút liếc mắt. 3 ngày tầm đó. Lăng Thiên Vũ trả lời. 3 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Lao đầu trọc nói ra. 3 khỏa. Lăng Thiên Vũ mặt đều đen, bất quá là được gian phòng mà thôi. Vậy mà một ngày liền muốn 1 khỏa trung phẩm nguyên thạch. Đây độc cốc chấn có thể kiếm lấy lợi ích nhiều như vậy. Muốn đến đều là như thế hố đi ra. Không được liền đi một gian khác đi. Lao đầu trọc rất không khách khí nói. Bất quá, tại đây độc cốc chấn, chỉ có ta đây một nhà. Lăng Thiên Vũ tức giận đến cắn răng, thật nghĩ một quyền đem tên đầu chọc này lao cho phát nổ, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là rất thẳng thắn móc ra 5 viên trung phẩm nguyên thạch, nói ra, mặt khác 2 khỏa là đưa cho ngươi, muốn đổi với ngươi cái thông tin. Tin tức gì? Lao đầu chọc 2 mắt híp lại. Hôm nay vì cái gì độc cốc trong trấn tới nhiều người như vậy, những người này giống như không phải vạn độc môn đệ tử đi. Lăng Thiên Vũ hỏi. Liền cái này. Lao đầu chọc gâm thầm cười, đây tuyệt đối là cái kẻ ngốc. Đúng. Đây tùy tiện hướng trên đường cái tìm người hỏi một chút đều biết, 3 ngày sau là Phi Vân Tông cùng vạn độc môn sát nhập đại ngày tốt lành, những này người đến tự nhiên đều là Phi Vân Tông người. Lao đầu chọc thản nhiên nói xong mang tương trước quậy nguyên thạch đều thu vào, nếu Lăng Thiên Vũ đột nhiên hối hận lấy được, cái này thua lỗ. Sát nhập. Lăng Thiên Vũ sững sờ, thì ra là thế, đây Phi Vân Tông tổn thất nặng nề, xem ra là bị ép cùng vạn độc môn sát nhập, đây vạn độc môn thật là đủ âm hiểm, lợi dụng người hoàn mỹ. Còn thu người ta toàn tông thế lực. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Lao đầu chọc nói. Không có, cho phòng ta đi. Lăng Thiên Vũ nói. Lao đầu chọc cũng rất trực tiếp, trong tay đưa qua một cái thẻ phòng chìa khóa, nói ra, đây là gian phòng của ngươi, hướng bên trong chỗ rẽ đi lên chính là, bất quá nhớ kỹ, chúng ta độc phòng các không thể sinh sự, về phần hậu quả, ngươi hiểu. Lăng Thiên Vũ lạnh quét mắt, tiếp nhận thẻ phòng chìa khóa rời đi, mặc dù Lăng Thiên Vũ cũng khó chịu, nhưng cũng lười cùng loại này hèn mọn tiểu nhân so đo, muốn giết Lăng Thiên Vũ tùy tiện động cái ngón tay là có thể. Lên lầu, Lăng Thiên Vũ tìm được chỗ gian phòng, trực tiếp tiến vào. Sau đó, Lăng Thiên Vũ trực tiếp đem Tiểu Vương Bát cho hoán đi ra. Lão đại, có gì phân phó? Tiểu Vương Bát rất tích cực mà hỏi. Ngươi đối với vạn độc môn hiểu rõ không ít đi. Lăng Thiên Vũ nói. Hắc hắc, ta trước kia cùng vị chủ nhân kia, thực lực kia quá chênh lệch, hơn nữa khi đó ta linh tính còn không mạnh. Ngoại trừ đối với độc nghe động hiểu rõ bên ngoài, cái khác đều rất mơ hồ. Tiểu Vương Bát cười nói. Độc nghe động, ở nơi nào? Lăng Thiên Vũ tức hỏi. Ngay tại vạn độc sân dưới, tại cái kia chân núi chỗ sâu có một mảnh bầu trời nhưng hình thành to lớn động rộng rãi, ở bên trong là vạn độc môn bên trong một chỗ cấm địa, ngoại trừ có tổ chức tính chất đi săn bắt độc nghe thú, bình thường bất luận kẻ nào đều không được đi vào, mà ta trước kia vương, liền là giấu ở độc nghe trong động, thế nhưng là vạn độc môn bên trong cung phụng độc thú vương đây. Tiểu Vương Bát nói ra, còn có nơi này, thật sự là trời cũng giúp ta. Lăng Thiên Vũ cười nói, lão đại, ngươi có ý định gì hả? Tiểu Vương Bát tràn đầy hiếu kỳ. Ha ha, ngươi cảm thấy ta nếu đem toàn bộ độc nghe động cho nổ, ngươi nói đây vạn độc sơn có thể hay không sập? Lăng Thiên Vũ cười gằn, cái kia không có khả năng. Tiểu Vương Bát nói ra, độc kia nghe động thật sự là quá lớn, kéo dài phạm vi thậm chí so vạn độc sơn còn muốn càng rộng. Hơn nữa độc nghe trong động còn có độc nghe vương cùng rất nhiều cao thủ trấn thủ, muốn nổ rất căn bản chính là không có khả năng. Hắc hắc, đừng quên chúng ta còn có tiểu kim cái này mở địa huyệt tay thiện nghệ. Lăng Thiên Vũ giảo hoạt cười nói, nếu để cho tiểu kim hướng độc nghe động phía dưới lại mở đục một mảnh khoảng không địa vực, sau đó lại tìm kiếm thích hợp trung tâm, để cho ta mấy cái kia vừa luyện hóa tiểu gia hỏa tự bạo, vậy ngươi cảm thấy đây vạn độc sơn còn có thể không sợ à? Tiểu Vương bắt sững sờ, nham hiểm cười nói, khắc khắc. Còn là lao đại âm hiểm, chỉ là sợ khổ tiểu kim, phạm vi này rộng như vậy, sợ là tiêu tốn 3 ngày thời gian đều không đủ đi. Bất quá chỉ dựa vào cái kia 4 cái tiểu gia hỏa tự bạo chỉ sợ còn chưa đủ đây, đến lại đi chơi chút ít đồ tới, ta muốn tới một trận phá núi đại bạo phá. Lăng Thiên Vũ 2 mắt nhíu lại, đã nghĩ đến một loại đồ vật, hắc thạch phấn. Hắc thạch phấn, là cái lửa thang. Đối với thế giới như thế này tới nói, sợ là không biết hắc thạch phấn còn có thể làm một loại thuốc nổ đi. Nghĩ đến ở đây, Lăng Thiên Vũ liền đem Tiểu Kim hoán đi ra, nói ra, Tiểu Kim, vừa rồi ta nói đến nói ngươi đều nghe được đi, vậy liền để Tiểu Vương bắt mang ngươi tới đi trước độc nghe động phía dưới mở hang động, nhớ kỹ, đến hướng xuống chỗ sâu điểm đảo, bằng không động tĩnh quá lớn sẽ khiến độc nghe vương phát giác. Được rồi. Tiểu Kim phàn nàn nhẹ gật đầu, lại được bận rộn, hơn nữa còn là cái khổ lụy công việc. Ân, vậy các ngươi hiện tại liền đi đi, ta đi làm một ít chuyện, bất quá tuyệt đối đừng bị người phát hiện, nếu là không được, liền phải lập tức lui về tới. Lăng Thiên Vũ nhắc nhở. Lão đại yên tâm, đừng quên ta trước kia cũng là sinh hoạt tại độc nghê trong động tiểu độc nghê thú, ta có thể tìm được một chỗ mật đạo đi vào đây, đảm bảo sẽ không có người phát hiện. Tiểu Vương bắt tràn đầy tự tin. Ân, cẩn thận một chút. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Chật. Tiểu Vương bắt cùng Tiểu Kim liền len lén từ độc phong các bên trong chạy ra ngoài, dùng bọn họ cấp 8 thu thực lực cùng cải biến hình thể năng lực, chỉ cần không phải vũ cương cảnh cường giả, rất khó phát hiện bọn họ. Mà Lăng Thiên Vũ giãn ra một thoáng thân thể, quay trở lại đi xuống lầu dưới. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lần nữa tìm tới Lao Đầu Trọc. Lao Đầu Trọc có chút sửng sốt một chút, hỏi, gian phòng có vấn đề gì không? Gian phòng không có vấn đề, ngược lại là muốn theo ngươi làm cái giao dịch. Lăng Thiên Vũ nói ra. Giao dịch. Lao Đầu Trọc nhướng mày, nói một chút, ngươi cần gì? Thỉnh mượn một bước nói chuyện. Bên này, Lao Đầu Trọc cũng không hỏi là cái gì, dẫn Lăng Thiên Vũ đi tới một gian phòng trống. Phòng trống người, Lao Đầu Trọc nhân tiện nói, có thể nói. Nơi này có không có một loại gọi là hắc thạch phấn đồ vật? Lăng Thiên Vũ trực tiếp hỏi. Hắc thạch phấn, liền cái này. Lao Đầu Trọc ném đi một cái rất ánh mắt khi dễ, đây hắc thạch phấn đối với chất lỏng sẽ có tính ăn mòn, cho nên có thể lộng mù người con mắt, nhưng đối với huyền đàn cảnh trở lên võ giả tới nói, đây hắc thạch phấn là thuộc về hiệu. Đúng, ta liền cần cái này. Lăng Thiên Vũ nói ra, mặc dù không phải chợ đen giao dịch giả, nhưng ta biết, ngươi có năng lực này. Ân, ngươi cần bao nhiêu? Lao Đầu Trọc hỏi. 10 thùng, hoặc là càng nhiều. Lăng Thiên Vũ trả lời. Ta cho ngươi 20 dương. Vậy liền không thành vấn đề, ngươi nói cái giá đi. Những vật này mặc dù không phải cái gì đáng tiền, nhưng muốn đột nhiên móc ra nhiều như vậy nói cũng không dễ dàng. Lao Đầu Trọc rất tinh minh tính toán, nói ra, vậy liền 100 khỏa trung phẩm nguyên thạch đi, ngươi cảm thấy thế nào? 100 khỏa. Lúc trước Lăng Thiên Vũ tại Hoàng Ba Thành chợ đen mua bán thời điểm, cái kia một túi hắc thạch phấn còn là kèm theo tặng, tên trọc đầu này lao thật đúng là cái gian thương, một chờ đến cơ hội liền đến lừa người. Bất quá đối với Lăng Thiên Vũ tới nói cũng cái gọi là, sảng khoái nói, được, ta có thể cho ngươi 200 khỏa, nhưng nhất định phải đêm nay cho ta chơi tới. Thành giao. Lao Đầu Trọc nói. Vậy ta đi về trước, đồ vật làm ra trực tiếp tiễn đưa phòng ta liền có thể. Lăng Thiên Vũ nói xong, sau đó liền đi thẳng. Lao Đầu Trọc nham hiểm cười nói, ha ha, làm sao đây độc cốc chấn sẽ đến như thế cái kẻ ngu, 200 khỏa trung phẩm nguyên thạch đi mua 20 dương hắc thạch phấn, thật là ngốc thấu. Sau đó, Lao Đầu Trọc liền cười híp mắt đi ra, tức sau liền lập tức phái người đi từng cái chợ đen cửa hàng gom góp đầy 20 dương hắc thạch phấn. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ về tới trong phòng, xếp bằng ở trên giường lặng chờ đợi. Nói đến, tên trọc đầu này lão hiệu suất vẫn rất cao. Đến ban đêm, ngoài cửa phòng liền truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lăng Thiên Vũ khỏe miệng cười một tiếng, quay về ngoài cửa nói ra, cửa không có khóa, vào đi. Sau đó, cái kia lão đầu chọc cửa phụ đi tới. Trên mặt thậm chí còn rất khó được mang theo tiếu dung. Đồ đâu? Lăng Thiên Vũ trực tiếp hỏi. Lao Đầu Trọc cười híp mắt hiện ra cái tiểu linh túi, nói ra, ha ha, đều ở nơi này, cái này tiểu linh túi cũng cùng một chỗ đưa cho ngươi. Lăng Thiên Vũ tiếp nhận cái kia tiểu linh túi, linh thức hơi hướng bên trong quét mắt, đúng là dòng giã 20 dương hắc thạch phấn. Ân, không tệ. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Vậy cái này nguyên thạch có phải hay không? Lao Đầu Trọc hai mắt đều nhanh cười thành một đường. Nguyên thạch a? Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, sắc mặt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, xuống địa ngục cầm đi đi. Lao Đầu Trọc con ngươi co rụt lại, chỉ thấy một đạo hàn quang thiểm lược mà qua. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ móng nuốt liền hung hăng xuyên thủng Lao Đầu Trọc ngực. Ngươi Lao Đầu Trọc hai mắt tan rã, sắc mặt trắng bệnh, trên nét mặt tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, dùng hắn ẩn giấu huyền đan cảnh tu vi, vậy mà liền như thế dễ như trở bàn tay bị miểu sát. Hừ, ta người này rất chán ghét tham chán ghét tiểu nhân. Còn muốn từ trên người ta đạt được chỗ tốt, thật là một cái ngớ ngẩn. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cánh tay bên trong đột nhiên dũng mãnh tiến ra một cô ám hắc sắc hỏa diễm. Linh hỏa Lao Đầu Trọc triệt để tuyệt vọng, sau đó liền liên gào thảm cơ hội đều không có, tại linh hỏa đốt cháy bên trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đã sớm nhịn ngươi rất lâu. Lăng Thiên Vũ lanh đạm nói, muốn đến đây không sai biệt lắm gần thời gian một ngày, tiểu kim bên kia đào đến hang động cũng hơi có chút quy mô đi. Chợt, Lăng Thiên Vũ thân hình lóe lên, hư không tiêu thất trong phòng. Về phần tên đầu chọc này lão, sợ là đã chết đi cũng không có người biết. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 592, bố cục. To lớn động rộng rãi, phạm vi có phần rộng, kéo dài hơn 10 dặm phạm vi. Bên trong một mảnh tối tăm, có nhàn nhạt xám sương mù màu trắng quanh quẩn, từng đầu không sâu không cạn khe rãnh bên trong vảy quang thiểm nhấp nháy, âm u đầy tử khí, giống như là một khối tử địa, cho người ta tại một loại vô cùng trầm muộn cảm giác. Trong bóng đêm, có thể nhìn thấy trên vách đá nhúc nhích lấy chút quỷ dị thân ảnh, chậm rãi tan động lên, thỉnh thoảng lóe ra lạnh lẽo đồng quang, vậy mà khắp chỗ đều là chút độc nghe thú. Không tệ, nơi này chính là độc nghe động. Lăng Thiên Vũ lách mình mà hiện, ẩn nấp lấy khí tức trên thân, cùng hắc ám cơ hồ hòa thành một thể. Có thể cảm giác được, tại đây độc nghe trong động, ẩn giấu không ít huyền đan cảnh cao thủ, thậm chí tại độc nghe động tất cả cái thông đạo miệng, không thiếu có huyền anh cảnh võ giả đóng giữ. Lăng Thiên Vũ thuật độn thổ, thế nhưng là rất có hòa hầu, nhẹ nhàng như thường liền từ trong lòng đất lẫn vào độc nghe trong động. Âm thầm cảm ứng đến tiểu vương bát khí tức của bọn nó, lại là tại độc nghe động thâm bộ 100 mét chỗ. Hắc hắc, không tệ không tệ, còn thật cơ trí. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng, tạm thời còn không có muốn đi phá hư độc nghe động ý nghĩ, thân hình lóe lên, quỷ dị hướng sâu trong lòng đất độn xuống dưới. Đặt tới ngoài 100 thước thâm bộ, Lăng Thiên Vũ liền cười. Đây tiểu kim quả nhiên là mở địa huyệt tay thiện nghệ, tại đây độc nghe động ngoài 100 thước thâm bộ, vậy mà mở ra từng đầu rộng lớn địa đạo, mà chính hiệu chiều sâu vậy mà đạt đến hơn 400 mét sâu, quy mô cũng không nhỏ, gần một ngày mở, tiểu kim đã đào tiếp cận 1/3, thời gian tính được, 3 ngày sau hẳn là có thể theo kịp. Ha ha, ta cũng không thể nhàn rỗi. Lăng Thiên Vũ cười gằn, tìm chỗ ướt thổ chi, bắt đầu chế tạo thổ chế tạc đạn. Đối với thổ chế tạc đạn, ở kiếp trước bên trong cùng sát nhân vương sư phụ tu hành thời điểm, đây chính là phi thường áp dụng đồ vật, cho nên Lăng Thiên Vũ đối với thổ chế tạc đạn nghiên cứu nhưng phi thường tinh thông. Mặc dù trong cái thế giới này công cụ có hạn, nhưng chế tạo một số cấp thấp nhất thổ chế tạc đạn còn là không có vấn đề, chỉ cần có thể nổ nát vụn những này thạch nham là đủ rồi. Lại thêm 4 cố bạo anh tự bạo, đầy đủ đem nơi này cho nổ sập. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền lập tức bắt đầu nghiên cứu chế tạo lấy thổ đánh, dùng ướt thổ vì chế tạo thổ đánh hệ thống, lại mượn cho linh hỏa vừa phải nướng, nắm chắc thỏa đáng, liền có thể chế tạo ra thổ đánh. Đương nhiên, bởi vì công cụ hạn chế, tỷ lệ thất bại tỷ lệ vẫn sẽ có, cho nên Lăng Thiên Vũ cách người mình 4 phía thiết hạ kết giới, để phòng động tĩnh bị truyền bá ra ngoài. Bởi vì là tinh công việc tinh tế, Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm dòng dã bỏ ra 3 ngày. Mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng hôm nay cuối cùng là làm xong, Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, nhìn trước người thành đống tác phẩm, mặc dù là kém làm, uy lực còn kém rất rất xa kiếp trước thổ đánh, nhưng thiểu thiểu hiện tại cũng có hơn 2.000 khỏa thổ đánh, đây đã đủ rồi. Tức sau liền bắt đầu để đặt thổ đánh vị trí. Lăng Thiên Vũ linh thức quét qua, đi qua đây không sai biệt lắm dòng dã 3 ngày mở, Tiểu Kim đã đem hang động đào móc đến Vạn Độc Sơn bên ngoài. Hơn nữa chiều sâu nhưng có hơn 400 mét sâu, lại tính cả cùng độc nghe động cách xa nhau đá tầng khoảng cách, vậy cũng có tiếp cận 500-600 mét sâu, mà Vạn Độc Sơn cũng liền gần ngàn mét độ cao so với mặt biển độ cao mà thôi. Bực này chiều sâu, nếu là có thể nổ rớt, không dám hứa chắc nói cả tòa Vạn Độc Sơn sẽ luôn xuống, tối thiểu có thể sụp đổ hơn phân nửa. Dù sao Vạn Độc Sơn nội bộ cũng là có hệ thống cấu tạo, nếu là dưới đáy phá, Vạn Độc Sơn kết cấu bên trong cũng sẽ cùng theo phá hư. Đến lúc đó, Vạn Độc Sơn mấy trăm năm nay đến tại Vạn Độc Sơn bên trên tạo dựng lên môn tông, liền sẽ cùng theo Vạn Độc Sơn sụp đổ mà phá hủy, thực lực tại huyền đan cảnh phía dưới võ giả, khó mà còn sống. Lập tức, Lăng Thiên Vũ đem tứ đạo phân thân hiện đi ra, còn có từng cái anh vệ, bắt đầu ở dưới mặt đất hang động 4 phía chôn để lên thổ đánh. Còn thổ đánh phá kiếp nổ, làm 4 cố bạo anh tự bạo thời điểm lại thêm Lăng Thiên Vũ linh hỏa, liền có thể nhẹ nhõm dẫn nổ. Trọn vẹn, gần bỏ ra trước lúc đầu thời gian. Tất cả thổ đánh đều để đặt tốt, khảm nạm tại hang động mỗi một cái trung tâm bên trong, liền đợi đến Vạn Độc Môn cùng Phi Vân Tông sát nhập đại hội lúc cho nó đến cái đại bạo. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên Vũ đều nhanh cười điên rồi, hóa ra trước đó muốn là nghĩ đến điểm ấy, đối phó Vạn Linh Tông cũng liền có thể dạng này, chỉ tiếc hiện tại thời gian có hạn, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể xuống tay với Vạn Độc Môn. Tiểu Kim, Tiểu Vương Bát, Lăng Thiên Vũ hô hoán Tiểu Vương Bát bọn hắn. Rất nhanh, Tiểu Vương Bát cùng Tiểu Kim liền hướng Lăng Thiên Vũ bên này chạy vội tới. Tiểu Vương Bát cười hô hô tránh đi qua, cười đắc ý hỏi, lão đại, nhìn chúng ta kiệt tác như thế nào? Ô ô, Tiểu Kim rất biệt khuất dáng vẻ, những này hang động đều là tự mình một người công lao a. Đi, ngươi còn muốn đoạt Tiểu Kim công lao a? Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Tiểu Vương Bát. Lão đại, vậy coi như không đúng, nếu như không có ta cao minh như vậy chỉ huy, Tiểu Kim sợ là chỉ biết lung tung mở đây. Cho nên à, tiểu đệ công lao còn là thật đủ phân lượng. Tiểu Vương Bát tặc tặc cười nói. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Tiểu Vương Bát, quay về Tiểu Kim cười nói, ha ha, tiểu kim, lần này có thể nhờ có ngươi, lần sau có chỗ tốt trước cho ngươi. Cảm ơn bà ngoại đại. Tiểu kim hai mắt sáng lên. Ô ô, lão đại, không mang theo dạng này. Tiểu vương bắt vẻ mặt đưa đám. Đừng cho ta giả ngây thơ, bất quá xem ra lần này lại chiếm tiện nghi ngươi. Lăng Thiên Vũ nói đến rất im lặng. Tiểu vương bắt hai mắt sáng lên, giảo hoạt mà hỏi, lão đại, có cái gì chiếu cố sao? Ngươi không phải nói muốn hấp thu độc nghe vương tên đại gia hỏa kia sao? Lăng Thiên Vũ nói. Ha ha. Suýt nữa quên mất. Tiểu vương bắt hưng phấn cười to, sau đó lộ ra một bộ rất ước mơ dáng vẻ, hai mắt đấm lệ rưng rưng cảm thán nói, tại ta vẫn là tiểu độc nghe thời điểm, ta liền đã từng tưởng tượng lấy mình có thể thành vì một con cường đại nhất độc nghe thú, cuối cùng sẽ có một ngày, ta muốn xử lý cái kia độc nghe vương, thay thế vua của nó giả địa vị. Bây giờ tâm nguyện rốt cục có thể đã đạt thành, tâm ta là cái kia kích động A. Đi. Đừng có lại ác tâm như vậy, thật sự là chịu không được ngươi. Lăng Thiên Vũ một mặt bất đắc dĩ, nhìn tội nghiệp bộ dáng Tiểu Kim, xin lỗi nói, Tiểu Kim, ngươi yên tâm, lần sau nhất định sẽ hảo hảo đền bù tổn thất ngươi, tuyệt đối sẽ không lại cho ra hỏa này. Được rồi. Tiểu Kim buồn buồn gật đầu. Hắc hắc, chỉ cần lao đại cho ta giải quyết cái kia độc nghe vương, về sau có chỗ tốt liền đều cho Tiểu Kim. Tiểu vương bắt rất trang bức cười nói, bởi vì, giấc mộng của ta liền là trở thành độc nghe vương. Trên đời này duy nhất mạnh nhất độc nghe vương. A ha ha. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-N-E-T được, thiếu cho ta trang bức. Lăng Thiên Vũ một mặt nghiêm nghị hỏi, cái kia độc nghe vương thực lực mạnh bao nhiêu? Hẳn là so hiện tại ta hơi mạnh một chút điểm. Tiểu vương bắt trả lời. Vậy ngươi cảm thấy ngươi hấp thu nó có thể lại tiến hóa sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Hẳn là được thôi. Tiểu vương bắt trả lời rất không chắc. Xoa. Cái gì gọi là hẳn là? Ngươi nếu là không được, ta liền cho Tiểu Kim, dù sao Tiểu Kim nuốt thú tiến hóa năng lực có thể so với ngươi còn mạnh hơn nhiều. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Tiểu Kim hai mắt sáng lên, liền đợi đến Tiểu Vương Bát nói không được. Tiểu Vương Bát cắn răng hung ác, sao có thể để Tiểu Kim đoạt nó lao đại vị trí, tự tin nói, đi. Tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì cái kia độc nghe vương có thể là đã sống mấy ngàn năm độc thú, nếu ta hấp thu nó còn không thể tiến hóa, cái kia. Vậy ta liền nhận Tiểu Kim vì lao đại. Hắc hắc, đây chính là ngươi nói. Lăng Thiên Vũ cười gằn. Ta nói Tiểu Vương Bát nói đến rất chột dạ. Đi. Cái kia đi. Đi đem tên đại gia hỏa kia cho xử lý. Lăng Thiên Vũ thần sắc phấn chấn, trong lòng đương nhiên hy vọng Tiểu Vương Bát có thể lại tiến hóa, cấp 9 thú thế nhưng là bằng được vũ cương cảnh cấp độ. Dứt lời. Lăng Thiên Vũ liền ẩn trốn hướng độc nghe trong động tiềm hành. Lần nữa đi vào độc nghe động, nơi này chính là đến độc nghe động hạch tâm chi địa. Dương mắt nhìn đi. Khắp chỗ đều là nhúc nhích độc nghe thú. Đồng nhiên, từng đợt buồn nôn thi xú vị gai đến mũi, kém chút liền để Lăng Thiên Vũ nôn mửa. Ngắm mắt nhìn đi, đầy đất thi cốt, rất nhiều đen bóng chân bóng thân ảnh tại thi cốt bên trong du động. Lão đại, ngươi biết vạn độc môn là như thế nào nuôi nhốt độc nghe thú sao? Tiểu vương bắt thanh âm đột nhiên vang lên. Dùng võ giả thi thể sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đúng thế. Tiểu vương bắt nói ra, bất quá, những thi thể này đều là đi qua máu độc cao ngâm trôi qua. Sau đó mới vận chuyển đến đây độc nghe động, ta khi còn bé đều là gặm những này có kịch độc thi thể trưởng thành. Vậy trong này độc nghe thú có bao nhiêu? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Nơi này có mấy vạn con, lão đại mặc dù bây giờ thấy được không phải đặc biệt nhiều, nhưng rất nhiều độc nghe thú đều là giấu đi, nói không chừng còn không chỉ số này đây. Tiểu vương bát trả lời. Nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ nuốt nước miếng, hai mắt nhất chuyển, âm hiểm cười nói, hắc hắc, nếu như đem nơi này tất cả độc nghe thú đều dẫn tới. Sau đó cho Tiểu Kim nuốt, ngươi cảm thấy thế nào? Lão đại ý nghĩ là không tệ, đây mấy vạn con độc nghe thú nếu cho Tiểu Kim hấp thu, nói không chừng cũng có thể đạt tới hấp thu độc nghe vương phân lượng đây. Tiểu vương bát nói ra, nhưng là, lão đại ngài muốn làm sao dẫn tới đây chứ? Những này độc nghe thú khẩu vị có thể xảo quyệt truyền đây, võ giả bình thường thi thể bọn hắn mới không cần đây. Ba ngoại lớn, không cần phiền toái như vậy, ta đi đem bọn nó từng cái ăn. Tiểu Kim kích động xông ra. Không thể. Số lượng quá mức khổng lồ, hơn nữa quá mức phân tán, sẽ khiến kinh động. Thời gian của chúng ta cũng không nhiều, đến tốc chiến tốc thắng. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hai mắt sắc bén lên, nói ra, yên tâm, ta tự có biện pháp. Nói xong, Lăng Thiên Vũ lách mình biến mất, trong này trấn thủ võ giả cũng không ít, dùng bọn họ làm dẫn tử, lại quán chú trên người mình vàng độc, trong thi thể tuyệt đối có thể tán thả ra dị loại cường đại độc chi khí tức, đến lúc đó sẽ còn nhìn dẫn không đến những này độc nghe thú sao. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tựa như là trong bóng tối thợ săn, thân ảnh quỷ mị trong bóng đêm vô thanh vô tức chớp động lên. Rất nhanh, tới gần vào trong đó một đầu thông miệng ra, đóng giữ lấy hai vị huyền đan cảnh võ giả. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, kim châm ngưng tụ. Hiu, hiu. Hai cây kim châm như thiểm điện cực bắn xuyên qua. Hai vị kia võ giả chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, làm muốn cảnh giác lên, lại là hoảng sợ phát hiện, giữa cổ họng vọt lên một cỗ đau khổ kịch liệt, kẹp lấy lời gì đều nhả không ra. Kim châm xuyên qua yết hầu, một kích mất mạng. Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện, lạnh lẽo nhìn lấy hai vị kia võ giả cười nói, ha ha, không có ý tứ, các ngươi xong. Hai người hoảng sợ tức giận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, nghĩ mãi mà không rõ Lăng Thiên Vũ là như thế nào đánh lén, chỉ biết là rất không cam tâm, cả người co lại, cả thân thể cứng rắn ngã xuống. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc mai, vẹn vẹn hai vị võ giả đi hấp thu số lớn độc nghê thú là còn thiếu rất nhiều, sau đó liền tiếp theo tại tất cả cái thông đạo bên trong chấp động. Đều là mau lẹ đánh lén, kim châm một kích mất mạng, giết người vô hình. Liên tiếp mấy khắc thời gian, Lăng Thiên Vũ cơ hồ đem tất cả cái thông đạo chấn thủ võ giả đều trừ đi, tổng cộng 18 vị võ giả. Mà chủ yếu cửa thông đạo võ giả Lăng Thiên Vũ tạm thời không dám tới liều, bởi vì lúc nào cũng có thể sẽ có cùng liên lạc với bên ngoài. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền đem 18 bộ thi thể chỉnh lý đến cùng một chỗ, tiếp xuống chính là muốn dụ dỗ những độc nghê thú đó. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mịp. Chương 593, độc nghê vương. 18 cố võ giả thi thể, tán để trên mặt đất. Chờ đợi lâu ngày, sắp tới 3 ngày, muốn đến vạn độc môn cùng Phi Vân Tông sát nhập đại hội, độc nghê động thừa nhận sẽ đề phòng sơ suất, lúc này liền là tốt nhất bạo núi thời cơ. Dù sao, liền xem như vạn độc môn hành sự lại thế nào cẩn thận, cũng tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ bọn họ có thể nhẹ nhõm chui vào vạn độc sơn cấm địa độc nghê động, cũng không nghĩ tới tại thế gian này sẽ có cái Lăng Thiên Vũ điên cuồng như vậy người. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ kêu. Ba ngoại lớn. Tiểu Kim vọt ra. Ngươi liền thủ ở chỗ này, chờ những độc nghê thú đó tới, ngươi liền nuốt bọn hắn. Lăng Thiên Vũ nói ra. Không có vấn đề. Tiểu Kim thần sắc phấn chấn, cuối cùng là có thể được đến chút chỗ tốt. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, trong tay vận khởi vàng độc lực, rót vào tại những cái kia võ giả thể nội. Theo vàng độc lực rót vào, những cái kia võ giả thân thể bắt đầu bành trướng lên, chỉ cần đến lúc đó thân thể một vụ nổ nức, tinh huyết cùng khí độc liền sẽ nhanh chóng tràn ngập ra, dùng độc nghê thú khíu giác bén nhạy, rất nhanh liền có thể ngửi được đây máu độc khí huyết, lập tức là có thể bị hấp dẫn tới. Đi. Tiểu Vương Bát. Lăng Thiên Vũ đạo, lưu lại yêu vệ cùng thổ vệ. Lưỡng vệ tu vi đều đạt đến vũ cương cảnh, đến lúc đó kinh động đến đây độc nghê thú chấn thủ cường giả, dùng lưỡng vệ thực đủ sức để giải quyết. Bạch, bạch, như ưu linh thân ảnh, không ngừng tới gần tại độc nghê vương xào huyệt. Độc nghê vương là một đầu cấp 8 thú, linh tính cùng người thường dị, hơn nữa đối với khí tức cảm ứng mạnh phi thường. Nhưng chính là lại thế nào mạnh, cũng không phát hiện được Lăng Thiên Vũ khí tức. Lăng Thiên Vũ thi triển thuật độn thổ, tiềm hành tới gần tại một chỗ sâu ám so trong động phủ. Trong động phủ có chút rộng lớn, bốn phía đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ không ảnh hưởng tới, hắn có thể cảm giác được tại khoảng cách hơn 20 mét bên ngoài địa phương, chiếm cứ một đầu to lớn cự vật, hẳn là đang say ngủ bên trong. Tại động phủ này bên trong, Lăng Thiên Vũ có thể cảm giác được rõ ràng trong không khí lưu động khí độc, là từ độc nghê vương trên thân tán thả ra. Khí độc này mạnh phi thường, sợ là liên huyền đan cảnh cao thủ tiến vào động phủ này bên trong, cũng sẽ bị độc nghê thú trên người tán thả ra khí độc cho tươi sống hạ độc chết. Phản mà đối với Lăng Thiên Vũ tới nói, hô hấp lấy độc khí của nơi này, cảm giác vô cùng thoải mái, nếu không phải vội vã muốn phá hư đây vạn độc sơn, Lăng Thiên Vũ đúng là rất nhớ muốn ở chỗ này tu luyện. Độc nghê vương, liền là nó. Tiểu Vương Bát hưng phấn không thôi, chỉ cần hấp thu đây độc nghê vương, Tiểu Vương Bát liền là ở trên đời này duy nhất độc nghê vương, kích động truyền âm nói, lao đại, nhanh, mau giúp ta chế trụ nó. Đừng nóng nội, trước khi động thủ ta phải cân nhắc chú đáo, ngươi biết đây độc nghê vương có cái gì đặc biệt năng lực sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nó có thể làm cho nó lĩnh vực phạm vi bên trong khí độc ngưng kết. Tiểu Vương Bát trả lời. Ngưng kết? Có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ hoang mang. Nói cách khác, tại nó phóng thích khí độc thời điểm, có thể tại ăn mòn nhân thể hoặc là thú vật thời điểm, khí độc tại thể nội ngưng kết, mà bị khí độc ngưng kết người hoặc thú, đem đánh mất tất cả năng lực. Hơn nữa tại khí độc phạm vi bên trong, không khí cũng sẽ bị khí độc ngưng kết, lâm vào khí độc ngưng kết trong lĩnh vực, đồng cấp thực lực cũng rất khó thoát thân. Tiểu Vương Bát giải thích nói, bữa như vậy, như thế nào ngươi hấp thu đây độc nghê vương, ngươi có thể kế thừa năng lực của nó sao? Lăng Thiên Vũ lại hỏi, lão đại, ngươi đây hỏi được không phải nói nhảm sao? Từ khi ta dị biến về sau, hấp thu bất luận cái gì thú vật ta đều kế thừa năng lực của nó, đây độc nghê vương cùng ta là thuộc về đồng loại, kia liền càng không thành vấn đề. Tiểu vương bắt tràn đầy ngữ. Đi. Đây bên trong. Lăng Thiên Vũ cười, hai mắt một lăng, gắt gao khóa chặt lại trong bóng tối đầu kia to lớn cự vật. Đồng nhiên, có thể là cảm thấy một loại nào đó địch ý, trong bóng tối lóe lên hai đạo lạnh lẽo đồng quang. Độc Nghê Vương vậy mà thức tỉnh, hơn nữa lộ ra rất cảnh giác, trong động phủ tràn ngập khí độc cũng bắt đầu kịch liệt lưu bắt đầu chuyển động. Mặc dù Độc Nghê Vương không cảm ứng được Lăng Thiên Vũ khí tức, nhưng bản năng lục cảm nói với chính mình, nguy cơ đang áp sát. Khí độc lĩnh vực rất mạnh, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ tới nói là hiệu. Đột nhiên, đúng vào lúc này. Bạch. Thuấn gian di động, Lăng Thiên Vũ lăng không thoáng hiện đến Độc Nghê Vương trước người. Độc Nghê Vương song đồng chừng một cái, hoảng sợ biến sắc. Hàn độc trưởng. Lăng Thiên Vũ một trưởng chìm kích quá khứ, cường đại vàng độc lực ăn mòn vào Độc Nghê Vương thể nội, kịch độc trong nháy mắt kết băng, cưỡng ép phong tỏa ngăn cản Độc Nghê Vương khí tức trong người chuyển vận. Hàn độc trưởng, nhất độc long huyết kinh sơ bộ nhất trường pháp, dùng Lăng Thiên Vũ hiện tại vàng độc lực đánh ra, Hàn độc trưởng uy lực tự nhiên là cường đại so. Dùng độc chế độc, Độc Nghê Vương bị Lăng Thiên Vũ vàng độc phong bế, phát động, lực gầm rú. Hiu. Hiu. Tờ giờ UIE. Nu ạ toại ngưng tụ kim châm, một trận nhận một trận đâm vào Độc Nghê Vương thể nội. Độc Nghê Vương bị đau mà hoảng sợ nổi lên lấy hai mắt, kỳ so phẫn nộ, đường đường cấp tám thú, lại bị người cho đánh lén. Càng làm cho nó sợ hãi chính là, dùng hắn cường đại độc chi thể, lại là bị đối phương kịch độc công phá. Siêu. Tiểu vương bắt vọt ra, kích động kêu lên, mộng tưởng. Ta đến rồi. Độc Nghê Vương trừng mắt nhìn thấy tiểu vương bát, lại là thuộc về đồng loại, hơn nữa còn có thể cảm ứng được tiểu vương bát trên người chứa khí tức cùng mình là đồng dạng đạt tới cấp 8 thú cấp độ. Nó chân kinh, càng là nổi giận, thân là vương giả, tự nhiên không cho phép có vị thứ hai vương giả xuất hiện, đây chính là một núi không thể chứa hai hổ. Nhưng đáng tiếc là, Độc Nghê Vương cái này hổ sợ là đến bị thay thế. Phúc! Tiểu vương bát trực tiếp chui vào Độc Nghê Vương thể nội, điên cuồng thôn phệ lấy Độc Nghê Vương thú huyết. Độc Nghê Vương đau giận vạn phần, song đồng tức giận đang dỉ máu. Nó muốn phản kháng, lại là có thể ra sức, chỉ có thể tức giận không cam lòng thừa nhận thống khổ dày vò, thể nội huyết dịch cùng độc lực lượng, bị tiểu vương bắt hấp thu. Cùng lúc, những cái kia võ giả thân kịch độc trong cơ thể, sớm đã lan tràn toàn thân biến thành màu đen, thân thể trướng nước. 3. 3. Vô số cỗ thi thể, trướng nước ra, nồng đậm huyết tương nương theo lấy bị kịch độc ăn mòn huyết dịch, cuồn cuộn chảy ra. Vàng độc lực ăn mòn qua huyết dịch, đối với những độc nghê thú đó tới nói đơn giản liền là mỹ vị món ngon. Siêu. Siêu. Thanh đàn độc nghê thú, khiếu giác đến cái kia mỹ vị máu độc thì thơm, đúng là điên cuồng từ trong động phủ bốn phương tám hướng tụ hướng, như ong vỡ tổ trong bóng đêm nhanh chóng tan động. Đồ ăn. Thật nhiều đồ ăn. Tiểu kim kích động vạn phần, nước miếng chảy ròng. Chít chít. Giống như là con kiến đại quân độc nghê thú, sóng biển dâng điên cuồng tuần hướng những cái kia võ giả thi thể. Lít nha lít nhít, lập tức liền chất thành núi nhỏ, liều mạng giành ăn lấy những cái kia võ giả thi thể. Bực này số lượng, sợ là so tiểu vương bắt nguyên bản đánh giá bên trong còn nhiều hơn mấy lần. Nhìn vậy được trồng chất độc nghê thú, tiểu kim đã nhanh mừng như điên. Lúc này không nuốt, chờ đến khi nào? Đột nhiên, hai bóng người thoáng hiện, đều là huyền anh cảnh tu vi. Chuyện gì xảy ra? Những này độc nghê thú là nổi điên sao? Hai người sợ ngây người, lần thứ nhất nhìn thấy độc nghê thú tụ tập đến bực này quy mô. Trông chất như núi chân mượt thân thể tại tan động, loại trang diện này đổi lại là định lực không đủ người, sợ là đến trực tiếp hủ chết. Ngay tại hai người thất thần ở giữa, đột nhiên nhìn thấy một đầu con rết màu vàng nóng cự thú đằng nhưng mà hiện, rầm rạp miệng lớn một ngụm, hình thành một đạo như lỗ đen vòng xoáy, sau đó tất cả độc nghê thú quái khiếu bị cái kia con rết cự thú nuốt. Má! Ở đâu ra quái vật? Giết nó! Không phải độc nghê động liền xong rồi. Hai người kinh sợ, trong tay hiện kiếm. Thế nhưng là, ngay tại hai người chuẩn bị xuất thủ thời điểm. Bạch! Bạch! Hai cái giống như là giống như trẻ nít quái vật kinh mà thoáng hiện, hai người còn không có kịp phản ứng, yêu vệ cùng thổ vệ trong nháy mắt chui vào cái kia lượng nhân thân thể bên trong. Thứ gì? Hai người dọa đến sắc mặt trắng bệnh, ngay sau đó chính là hai mắt một lồi, tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Ẩm! Ẩm! Hai bóng người, nổ vì một mảnh huyết vũ. Yêu vệ cùng thổ vệ thoáng hiện, trấn thủ tại chỗ. Như lại có võ giả xâm chiếm, nhất định khắc giết chi. Chít chít. Những độc nghê thú đó e sợ, muốn đào thoát, có thể căn bản là pháp đào thoát tiểu kim hổ khẩu. Giống. Tiểu kim thể thân thể lại lần nữa lớn mạnh, miệng lớn mở ra đến như hang động lớn nhỏ, điên cuồng nuốt chửng những độc nghê thú đó. Mới mấy phút, gần 10 vạn con độc nghê thú, lại bị tiểu kim cho nuốt chửng. Huệ. Tốt no bụng a. Tiểu Kim Mỹ Mỹ đánh cái nấc, tốt không được tự nhiên, lần này bận rộn lâu như vậy, cuối cùng là không có uổng phí. Tiểu Kim mừng rỡ không thôi, đang muốn hướng Lăng Thiên Vũ bên kia tránh đi, đột nhiên thân thể mềm nhũn, quanh thân hiện ra mãnh liệt kim quang, lực nói, mệt mỏi quá a. Hả? Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, cảm giác được Tiểu Kim khí tức đột nhiên biến đến mức dị thường yếu ớt, đột nhiên vui vẻ, đây là muốn tiến hóa khúc nhạc dạo, hô to, Tiểu Vương Bát. Đã khỏi chưa? Tốt, Tiểu Vương Bát truyền đạt tới thanh âm cũng rất yếu ớt. Siêu. Tiểu Vương Bát từ độc nghe vương cái kia khô quắt trong thi thể bay vụt đi ra, mềm nhũn nhào tới Lăng Thiên Vũ chỗ ngực, có khí lực nói, lao đại. Thật xin lỗi, ta có thể muốn bế quan. Không có việc gì, ngươi tiến nghịch đồng kính đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu Vương Bát khẽ gật đầu, liền chui vào nghịch đồng trong kính. Lăng Thiên Vũ mừng rỡ so, hai thú khả năng lại muốn tiến hóa. Lách mình, Lăng Thiên Vũ hướng Tiểu Kim bên kia chạy đi. Tiểu Kim. Lăng Thiên Vũ vọt đến Tiểu Kim trước người. Bà ngoại lớn, ta muốn bế quan. Tiểu Kim mệt mỏi nói ra. Ta biết. Vào đi. Lăng Thiên Vũ gật đầu. Ân Tiểu Kim nhẹ nhàng gật đầu, cũng theo Tiểu Vương Bát cùng một chỗ tiến nhập nghịch đồng kính. Theo, Lăng Thiên Vũ linh thức quét qua, bốn phía người, xem ra lần này hành động vẫn rất thuận lợi. Tức sau Lăng Thiên Vũ lập tức triệu hồi yêu vệ cùng thổ vệ. Chợt một cái, Lăng Thiên Vũ hướng độc nghe động chỗ sâu ẩn trốn xuống dưới. Các bà bối, ra đi. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, bốn cỗ hồn tân bảo anh bắn ra, vọt hướng Lăng Thiên Vũ sớm đã kế hoạch tốt hang động cơ sở chính điểm. Mặc dù rất không nỡ bốn cỗ bảo anh, nhưng so với hủy đi vạn độc sơn giá trị, đây là đủ rồi. Khắc khắc. Ác mộng sắp xảy ra. Vạn độc sơn. Sau ngày hôm nay, nơi này sẽ bị biến thành đất bằng. Lăng Thiên Vũ âm dữ tợn cười nói, trong tay linh hỏa bắt đầu ngưng tụ lại, không ngừng tụ tập linh hỏa uy lực. Phá núi lại bạo. Chuẩn bị muốn bắt đầu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 594, phá núi lại bạo. Hôm nay, chính là tốt đẹp sáng sớm mới bắt đầu. Vạn độc sơn, vạn độc môn trung vũ trên trận. Người người nhốn nháo, hối hả, võ tràng bên trên bị vây đến chật như nêm cối. Người lượng gần có 2 vạn, mặc dù nhân số khá nhiều, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy có 2 nhóm nhân mã. Trong đó một nhóm người, hiển nhiên sắc mặt đều khó coi, càng là trợn mắt nhìn nhau. Cái kia nhóm người, chính là tới từ Phi Vân Tông đệ tử. Tuy nói Phi Vân Tông cùng vạn độc môn sáp nhập, nhưng không bằng nói là Phi Vân Tông bị vạn độc môn cưỡng ép sáp nhập. Mà lúc trước, Phi Vân Tông cùng vạn độc môn quan hệ cũng không phải đặc biệt hòa hợp. Lần này sáp nhập, Phi Vân Tông các đệ tử đều là rất nhiều oán trách, kìm nén đến một bụng lửa, từng đôi ánh mắt thiêu đốt lên lửa giận. Mặc dù Phi Vân Tông các đệ tử đều rất phẫn nộ, rất cảm thấy sỉ nhục, nhưng vạn độc môn thế lực cũng không phải là giả. Dù sao Phi Vân Tông là tại Tây Châu phát triển, tại Đông Châu không có chút nào thế lực che chở, đã chú định Phi Vân Tông sẽ bị vạn độc môn chỗ ép. Võ tràng bên trên, tịch giữa đài. Độc Chấn Thiên, uy phong lẫm lẫm ngồi tại chủ vị. Bên hông, là hai vị tóc trắng xóa lao giả, chính là vạn độc môn hai vị khác chấn tông thái thượng trưởng lão, Độc Cốt cùng Độc Côn. Độc Cốt tu vi đã đạt đến võ cương tứ trọng cảnh, Độc Côn cũng có võ cương nhị trọng cảnh tu vi. Hai vị này thái thượng trưởng lão thần sắc uy nghiêm, bên lòng vững dạ ngồi ở chỗ đó, nhắm mắt dưỡng thần, làm như chi phối môn thần đồng dạng. Cái kia nhìn như gầy yếu thân thể, bên trong như đáng tin. Hai vị thái trưởng lão bên ngoài, chính là vạn độc môn bốn vị hộ pháp, Diêm La hộ pháp, La Sát hộ pháp, Quỷ Sát hộ pháp, Tàn Vân hộ pháp, về phần ban đầu trưởng lão cùng nguyên lão, bi kịch đều không hiểu thấu ngầm rồi, có vẻ hơi tàn lụi. Vì thế, vì bổ hồi vạn độc môn vốn có chức vị, vạn độc môn mới sẽ như thế ép buộc tính chất buộc Phi Vân Tông sát nhập vào vạn độc môn. Mà Phi Vân Tông, Liên Tông chủ và hai vị quá thật dài lão đều quả điệu, hiện tại cũng chỉ còn lại có hai vị thái thượng trưởng lão cùng bốn vị trưởng lão. Hai vị này thái thượng trưởng lão, phân biệt gọi Bành Chí cùng Phục Tùng Chi, đều có chân vũ cảnh tu vi. Không có cách, Phi Vân Tông thực lực yếu kém, chân vũ cảnh cường giả là có thể ngồi lên Phi Vân Tông chấn tông thái thượng trưởng lão vị trí. Bất quá, hiện tại Bành Chí sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi. Trước đó bởi vì tham lam cùng vạn độc môn có bút tự mình giao dịch, hơn nữa tại tăng thêm vạn độc môn uy bức lợi dụng, từ Phi Vân Tông tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão phụ trách trợ giúp vạn độc môn áp vận dược liệu dụ địch, nghĩ không ra địch nhân thực lực quá mạnh, để Phi Vân Tông tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão đều ngầm rồi. Mặc dù rất hối hận, nhưng bây giờ Liên Tông chủ cũng bị mất, vạn độc môn thừa cơ lại lần nữa tạo áp lực, Phi Vân Tông cũng chỉ có thể bị ép khuất phục. Vì bảo toàn Phi Vân Tông mấy ngàn đệ tử không bị đổ diệt, chỉ có thể bị ép cùng vạn độc môn sáp nhập. Cho nên, hiện tại Phi Vân Tông trên dưới tất cả mọi người, trong lòng đều là phi thường khó chịu. Chư vị, Độc Chấn Thiên đứng dậy, khí định thần nhàn, dò xét võ tràng bên trên tất cả mọi người, đặc biệt tại Bành Chí trước người của bọn hắn nhìn lướt qua, cười sang sảng nói, ha ha, hôm nay là hai chúng ta môn tông sát nhập tháng ngày. Hy vọng chúng ta hai môn tông ở giữa, có thể trên dưới một lòng, chung sáng tạo đại nghiệp. Đương nhiên, bản tọa cũng hy vọng hai phái đệ tử đang lúc có thể ở chung hòa thuận, từ đó về sau, các ngươi đều là chúng ta Vạn Độc môn đệ tử, như ai có dị tâm tương đối, lúc này lấy môn quy xử lý. Nhìn qua chư vị ghi nhớ. Phải. Đám người đáp lại, nhưng là thanh âm không chút nào chỉnh tề, càng là không có chút nào kích tình nói. Độc Chấn Thiên sầm mặt lại, thân vị nhất môn chi chủ, tự nhiên phải có uy thế, liền trọng trọng nói, các ngươi liền là trả lời như vậy bản tọa sao? Vậy bản tọa sẽ hỏi tiếp các ngươi một lần. Đều nhớ kỹ bản tọa mới vừa nói mà nói sao? Nói. Một cỗ khí thế cường đại quét sạch toàn bộ võ tràng. Chân Vũ cửu trọng cảnh uy thế, cái kia cùng Vũ Cương cảnh cũng chỉ là cách nhau một đường, liền là Bành Chí hai vị này thái thượng trưởng lão, cũng phải khuất phục. Đám người dọa nhảy, liền chỉnh tề dậm chân hô, tuyệt không dị tâm. Thanh thế như sấm, lúc có quân trận chi thế. Đọc truyện tại trái tim đen u ám. Rất tốt. Độc Chấn Thiên đảo mắt lại lộ ra một cái nụ cười ấm áp, không thể nghi ngờ giống như là tiếu lý tàng đao, nhìn về phía Bành Chí bọn họ nói ra, sau đó, từ Nguyên Phi Vân Tông Bành Chí, Phục Tùng Chi hai vị thái thượng trưởng lão tiếp nhận chúng ta Nguyên lão chi vị, bốn vị trưởng lão bởi vậy tiếp nhận chúng ta trưởng lão chi vị. Hy vọng chúng ta Nguyên đệ tử ghi nhớ, sau này đối với hai vị Nguyên lão cùng bốn vị trưởng lão có thể phải tôn kính mà đối đãi. Ai nếu dám phạm thượng, dùng môn quy lập chu. Phải. Vạn Độc môn đệ tử bản môn cao giọng đáp, nhưng trong lòng lại đều là 100 cái không vui. Độc Chấn Thiên khẽ gật đầu, đối với cái này biểu thị rất hài lòng, liền lại mang theo Tiếu Dung nói ra, ha ha, tốt, tiếp xuống liền là hai vị Nguyên lão cùng bốn vị các trưởng lão kế nhiệm đại lễ. Thỉnh hai vị Nguyên lão cùng bốn vị trưởng lão thượng tọa. Bành Chí sáu người chắp tay hành lễ, cố nén trong lòng khuất giận, nhặt bước hướng võ tràng trên thềm đá khắp đi. Nhưng là nhìn ra được, bước tiến của bọn hắn đều rất nặng nề, mỗi đi một bước trong lòng liền theo nắm chặt đau. Mà Phi Vân Tông những đệ tử kia, giờ này khắc này cũng là đồng dạng tâm tình. Từng cái nghiến răng nghiến lợi, hai mắt vằn vện tiêm máu, âm thầm nắm chặt nắm tay, loại kia có thụ khuất nhục lửa giận, coi là thật tâm như lao đâm. Độc Chấn Thiên nhìn Bành Chí bọn họ một bước dừng một chút đi tới, hai mắt híp lại, chỉ cần đem Phi Vân Tông thế lực hoàn toàn sáp nhập, về sau Vạn Độc môn liền có thể khôi phục vốn có thế lực. Kỳ thật, Độc Chấn Thiên làm ra loại ý nghĩ này thời điểm, cũng là trải qua suy nghĩ. Dù sao hai môn tông ở giữa khác biệt tính chất quá lớn, đây Vạn Độc môn chủ tu đều là độc thuật, mà Phi Vân Tông thế nhưng là điển hình tu võ giả, muốn sáp nhập, về sau thừa nhận là phiền phức không ngừng. Nhưng Độc Chấn Thiên hoa ra tay đoạn đi thu phục Phi Vân Tông, mục đích tự nhiên là có. Là muốn để Phi Vân Tông thế lực đến bổ sung Vạn Độc môn mất đi thế lực, liên hợp lại đi ứng phó cái kia cố không biết thế lực hoặc là Vạn Linh Tông. Như bằng không, dùng Vạn Độc môn thực lực, thu phục Phi Vân Tông vốn chính là mượn gió bẻ măng sự tình. Làm gì chờ tới bây giờ mới thu phục. Còn những này, Bành Chí bọn họ cũng là lòng dạ biết rõ, chỉ sợ kế nhiệm Nguyên lão chi vị, sợ là hữu danh vô thực. Chỉ có thể hận, cái thế giới này liền là như thế tàn khốc, ai đến nắm tay liền là người đó định đoạt, bọn họ nếu muốn tiếp tục sinh tồn, cho dù là một loại sỉ nhục, cũng phải khuất phục, đây chính là nhược nhục cường thực quy tắc. Lúc này, làm Bành Chí bọn họ sắp khắp vào cái cuối cùng thêm đá, đến tịch trên đài thời điểm. Đột nhiên, võ tràng bên trên đột nhiên lắc lư một trận. Hả? Tình huống như thế nào? Toàn bộ võ tràng đột nhiên sừng sốt, Bành Chí bọn họ cũng là lập tức ngừng bộ pháp. Cùng khác thời gian, tại Độc Cốc Trấn, cũng là theo chân sinh ra một trận chấn lắc. Trên chấn người, cũng là tập thể tính chất ngây người hạ. Chẳng lẽ lại, sắp địa chấn rồi. Độc Cốt cùng Độc Côn hai mắt mở ra, thần sắc nhíu chặt, hình như cảm giác được đây ba chấn động tới có chút không giống bình thường. Toàn bộ võ tràng, trở nên yên lặng. Độc Chấn Thiên thân vì nhất môn chi chủ, đương nhiên sẽ không bởi vì đây âm thanh chấn động mà nhận một số ảnh hưởng, bình tĩnh cười nói, ha ha, chư vị chớ khẩn trương, nhưng là một số tiểu chấn động mà thôi, không ảnh hưởng hai chúng ta môn tông đang lúc sát nhập đại hội. Nghe tiếng, đám người liền bình tĩnh lại. Cũng thế, chẳng qua là đột nhiên tới dưới chấn động mà thôi, giống như là loại tình huống này khắp nơi cũng có thể phát sinh, không có gì kỳ quái. Mọi người ở đây chuẩn bị yên lòng thời điểm. Đột nhiên. Vâng. Một cỗ mãnh liệt lắc lư chấn động lên, lần này tới càng thêm mãnh liệt, cả tòa Vạn Độc Sơn đi theo lắc lư. Ách! Mọi người sắc mặt khẽ giật mình. Độc Chấn Thiên sắc mặt cứng đờ, bất thình lình chấn động không thể nghi ngờ liền là tại quét uy phong của hắn, đánh mặt của hắn. Nhưng Độc Chấn Thiên vẫn như cũ lộ ra rất bình tĩnh, đang muốn nói. Đột nhiên, Vâng! Vâng! Từng tiếng tiếng vang, hình như đến từ lòng đất thâm bộ bạo động, điên cuồng quần quật lấy, võ tràng bên trên thạch nham băng đến một tiếng nhao nhao dạn nứt ra, từng đạo khe nước to lớn bị xé nứt ra. Địa chấn! Chúng người thần sắc hoảng sợ, đột nhiên kêu thảm liên miên, võ tràng bên trên tu vi không cao vô pháp ngự không võ giả, mấy trăm vị võ giả trực tiếp lọt vào trong cái khe, trong tiếng kêu thảm lọt vào sâu không thấy đáy trong cái khe. Vâng! Vâng! Vạn độc sơn bên trên, có thể thấy rõ ràng từng khối to lớn hòn đá chốc ra, nguyên bản bằng phẳng sàn nhà, từng mảnh nhỏ băng liệt, vạn độc môn bên trong tất cả môn viện đại điện, đều là tại hướng trong cái khe luôn hãm. Má! Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Độc chấn thiên cũng không cầm giữ được nữa chấn định, bạo thô to mắng. Nguy rồi! Động tĩnh này là từ độc nghe trong động truyền đến. Độc cốt nhất thời kinh ngạc nói. Độc nghe động! Có ý tứ gì? Độc chấn thiên giận dữ hỏi. Sập! Độc cốt nặng nề nhả rồi âm thanh. Sập! Em đẹp làm sao lại sập? Độc chấn thiên nổi trận lôi đình, nhìn cái kia không ngừng vỡ tan lún xuống vạn độc sơn, nhìn cái kia hoảng sợ bốn chôn đám người. Sắc mặt trắng bệnh vô cùng, trong lòng đang dỉ máu, đây chính là vạn độc môn mấy trăm năm cơ nghiệp à, liền muốn như thế hủy sao? Đáng chết! Lão Phu cảm giác được tại độc nghe động truyền đến một trận to lớn phá, uy lực thậm chí mạnh hơn xa chúng ta lực lượng. Rốt cuộc là ai có thể có bản lãnh lớn như vậy có thể tại ánh mắt của chúng ta dưới phá hủy độc nghe động. Độc côn giận không kèm được. Độc cốt mặc dù rất phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hoang mang, nói ra, có thể rất kỳ quái. Độc nghe động chiều sâu cũng không lớn, liền xem như phá hủy độc nghe động cũng không đủ dung chuyển cả tòa vạn độc sơn. Độc cốt trưởng lão, đừng nói trước những thứ này. Tình thế gấp gáp. Người ta xuống dưới. Nhìn xem là người phương nào dám ở chúng ta vạn độc môn dở trò quỷ. Độc côn vẫn nộ đạo, giờ phút này là hận không thể đem phá hư vạn độc sơn người cho xé. Ân. Độc cốt gật đầu, lại đối một mặt trở nên đổi phế, phẫn nộ đến cực điểm độc chấn thiên nói ra, môn chủ. Lao phu hai người nhanh chóng xuống dưới tìm tòi hư thực. Nhìn qua môn chủ có thể lập tức đem chúng ta vật nặng cùng đệ tử chuyển di. Nói xong. Độc cốt cùng độc côn liền giận tức tối, phóng thích cương khí, xoắn nát đá vụn, trực tiếp hướng vết nước phía dưới phóng tới độc nghe động. Vâng. Vâng. Vạn độc sơn ở dưới mặt đất, cuồng bạo cuồn cuộn lấy, lòng đất uy lực nổ tung quá mạnh, khe rãnh không ngừng hướng phía ngoài kéo dài mở rộng, thậm chí cả vạn độc sơn hạ độc cốc chấn. Một tòa tòa nhà phong ốc, lún xuống tại băng liệt khe rãnh bên trong. Địa chấn. Là địa chấn. Trốn A. Mau trốn A. Vạn độc sơn, độc cốc chấn, đám người một mảnh kinh hoàng bốn trốn, tu vi đạt tới huyền đan cảnh tu vi, ngược lại là có thể phi hành trốn qua một kiếp, nhưng huyền đan cảnh phía dưới võ giả chỉ có thể đi theo đá vụn cùng nhau rơi vào trong cái khe. Trong khoảnh khắc, trên núi dưới núi, rú thảm không ngừng, quần quần bụi mù, đãng quyển trùng thiên, đầy trời đá vụn bay vụt từ trên cao lăn xuống hoặc là nện xuống, không ít chạy trốn võ giả lại bị tươi sống nện thành thịt vụn, coi là thật như tận thế chi cảnh. Mà liền tại lòng đất một chỗ trong cái khe, Lăng Thiên Vũ cái kia thân ảnh quỷ mị đang nhấp nháy lấy, đã sớm tại lúc nổ cách xa. Dây đặc hung ác đứng ở độc cốc bên ngoài chấn đất bằng chỗ. Ngước nhìn cái kia đang đỉnh trệ vạn độc sơn, âm lánh mà cười, ha ha, lần này đủ hỏa hầu đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 595, Đông Châu người đến. Vâng, vâng. Mặt đất cuồng bão lan lột, vết rách to lớn không ngừng bị kéo lớn, càng là xoay tròn ra từng mảnh nộ diễm. Độc cốc chấn sớm đã luôn hãm, nguyên bản tất cả khu kiến trúc, ngắn phút chốc hủy chi hầu như không còn, bụi mù tràn ngập phía chân trời. Đây tại độc cốc chấn còn tốt, còn có thể tới kịp đào thoát, tử thương cũng không phải là rất thảm trọng, nhưng là đã từng lớn nhất chợ đen giao dịch thành chấn, cứ như vậy bị hủy, may mắn thoát đi người, nhìn cái kia chỉ còn lại có bụi đất tung bay độc cốc chấn, tiếng khóc liên tục, giận mắng liên miên. Mà tại vạn độc sơn bên trên, càng là một mảnh kêu cha gọi mẹ, tứ tán đảo mệnh. Bành, bành, to lớn thạch nham, theo từng cái công trình kiến trúc, hướng xuống đánh sập. Mấy ngàn huyền đan cảnh phía dưới võ giả. Căn bản khó mà đảo mệnh, hoặc là bị rơi vào trong cái khe, hoặc là dứt khoát liền hướng dưới núi trực tiếp nhảy xuống, một mảnh buồn bã đào kêu thảm. Huyền đan cảnh phía trên võ giả, liền phóng lên tận trời, may mắn thoát khỏi kiếp nạn này, nhưng nhìn vạn độc sơn lún xuống hạ lạc, mặc dù đau lòng oán giận, nhưng bây giờ liền xem như vũ cương cảnh cường giả, cũng pháp vãn hồi vạn độc sơn bị phá hủy vận rủi. Nhanh, nhanh, đều cho ta đi khố phòng, có thể mang ra đồ vật đều mang cho ta đi ra. Dấu dứt các, nhanh. Đem tất cả dược liệu đều cho mang ra. Mẹ nhà hắn, còn cứu người nào, cơ nghiệp, bảo trụ vạn độc môn cơ nghiệp gấp giúp ta. Độc chấn thiên thần tình kích động gào thét, răng cắn đến khanh khách rung động, đơn giản khí bạo. Lúc này, huyền đan cảnh phía trên võ giả, buôn tẩu vỡ tan môn điện ở giữa, liều lĩnh cứu vãn lấy những dược liệu kia, đây chính là vạn độc môn mấy trăm năm cơ nghiệp a. Mà Phi Vân Tông bành trí các cao thủ, còn lại là hợp lực đi cứu vãn lấy môn hạ đệ tử, có thể huyền đan cảnh trở lên cao thủ cũng không nhiều, muốn cứu vãn hơn vạn đệ tử hiển nhiên là không thể nào, sợ là liên 1/3 đều săn cứu không được. Giờ phút này, kêu khóc, kêu thảm, tức giận mắng, hỗn hợp một mảnh, hỗn loạn không chịu nổi. Bành, bành, to lớn đá tầng không ngừng đứt gãy, sụp đổ, cả tòa vạn độc sơn giống như là bị cự kiếm bổ một kiếm lại một kiếm, không ngừng lún xuống hạ xuống, từng khối to lớn đá tầng vỡ ra. A, a, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ kêu thảm, rất nhiều chạy trốn không kịp võ giả, càng là sống sờ sờ bị cự thạch cho đập chết, may mà vạn độc sơn độ cao so với mặt biển độ cao không cao, thực lực hơi cao võ giả vẫn là có thể tại đá tầng đánh xuống bên trong chạy trốn hướng dưới núi là mệnh. Có thể thực lực kém cỏi võ giả, vậy cũng chỉ có số chết. Độc Chấn Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, nhìn bốn phía chớp động hoặc là đám người chạy tứ tán, lại có thể ra sức nhìn cái kia đang lún xuống vạn độc sơn, mấy trăm năm cơ nghiệp như vậy bị hủy bởi một lần. Nhìn đến đây, Độc Chấn Thiên sắc mặt lập tức trắng bệnh, hai mắt hiện đầy tơ máu, nguyên bản cái kia uy nghiêm khuôn mặt trong nháy mắt trở nên thương tang rất nhiều, trong miệng tự mình lẩm bẩm, xong. Vạn độc sơn thực xong. Ngửa mặt lên trời, Độc Chấn Thiên giận mắng, đáng chết lao tặc tiên, ngươi quả nhiên là muốn hủy ta vạn độc môn à. Tông chủ. Độc Cốt cùng Độc Côn lách mình mà đến, thân áo hơi có vẻ chật vật. Độc Chấn Thiên giận dữ hỏi, tìm ra là ai đang làm trò quỷ sao? Lão phu có thể, không có cha ra, khả năng này người đã sớm đã thoát đi, cũng có thể là đây chỉ là địa chất biến động nguyên nhân, mới khiến cho vạn độc sơn luôn xuống. Độc Cốt nói đến rất lực. Địa chất biến động. Độc Chấn Thiên nói chuyện lại nổi giận, chửi rủa, đây vạn độc sơn mấy trăm năm qua, cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra cái gì địa chất biến động, làm sao lại hết lần này tới lần khác vào lúc này phát sinh, con mẹ nó ngươi hợp lý ta là kẻ ngu à? Tông chủ, Độc Cốt Thái Thượng trưởng lão lời nói không hoa. Độc Côn vội nói, chúng ta sâu xuống lòng đất dò xét, lại là phát hiện, trận này bạo động là tại độc nghe động dưới xâm nhập số trong vòng trăm thước, nhân lực hiến pháp làm đến, trừ cái đó ra, chúng ta còn phát hiện bạo động bên trong còn có lấy một cỗ linh hỏa khí tức, khả năng tại chúng ta vạn độc sơn phía dưới ẩn giấu một loại uy lực mạnh mẽ linh hỏa, mà linh hỏa bạo động cũng có thể sẽ sinh ra địa chất biến động. Linh hỏa, chúng ta vạn độc sơn tiếp theo thẳng cất giấu như thế một cái bảo bối à? Ha ha, Độc Chấn Thiên đột nhiên cười, cười đến rất bi thương, đột nhiên có loại bị đánh vào địa ngục cảm giác, như khóc như cười nói ra, vậy ta có phải hay không phải nói, là đây thương thiên bất công, nhất định phải hủy ta vạn độc sơn, các ngươi không cảm thấy đây quá mức buồn cười à? Độc Cốt hai người im lặng, trong lòng cũng là phẫn nộ vạn phần, đường đường Chấn Tông Thái Thượng trưởng lão, đối mặt với tông môn hủy đi, lại là có thể ra sức đi cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn kế khả thi. Vâng, vâng, bạo động còn đang kéo dài. Đám người còn tại buôn tẩu chạy tứ tán, kêu thảm vẫn như cũ không ngừng. Trận này bạo động, kéo dài đến gần một giờ. Nguyên bản sừng sững ở chỗ này vạn độc sơn, lại biến thành một vùng phế tích, vạn độc sơn hạ độc cốc chấn, hoàn toàn chỉ còn lại có một mảnh cái đất, lại cũng không nhìn thấy đã từng thịnh cảnh. Duy nay, có thể nhìn thấy chính là cái kia một mảnh khóc đào âm thanh cùng chửi rủa lấy. Lúc này, to lớn phế tích bên trong, đứng vững hơn vạn thân ảnh. Này chi vạn độc sơn bạo động. Có thể còn sống sót đều là so sánh có thực lực võ giả, về phần không có thực lực võ giả, đã bị phế khư lấp kín, hai môn tông ở giữa, tử thương hơn phân nửa, đặc biệt là Phi Vân Tông đệ tử, giải rác chỉ còn lại có hơn 2.000 người, vạn độc môn cũng chỉ còn lại có hơn 4.000 người, những người còn lại đều là độc cốc trong chấn sống sót người. Mà có một chút có thể xác định chính là, vạn độc sơn sụp đổ, vạn độc môn mấy trăm năm cơ nghiệp cũng bị hủy, mặc dù trong lòng mọi người rất đau xót, rất phẫn nộ. Nhưng đây là sự thật không thể chối cãi. Độc Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đã không có sắc màu, ngơ ngơ ngác ngác hô hấp lấy, trong lòng giận không kèm được, vạn độc môn mấy trăm năm cơ nghiệp, vậy mà liền như thế duyên cớ bị hủy, hắn làm sao có thể tiếp nhận. Độc Cốt các loại vạn độc môn nhân vật trọng yếu, còn có ở đây tất cả vạn độc môn đệ tử, từng cái nghiến răng thống hận, đau lòng không cam lòng, lúc đầu êm đẹp hai môn tông sát nhập đại hội, vậy mà nên đón một tràng tai nạn. Bành trí các loại Phi Vân tông người, từng cái quắc mắt nhìn chừng chừng. Đau lòng nhức óc, lúc đầu bị vạn độc môn bức bách sát nhập vào vạn độc môn liền cảm thấy sỉ nhục lớn lao, bây giờ một lần, một trận cho nên tai nạn, lại để Phi Vân Tông tổn thất nặng nề. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người trầm mặc, tức giận trầm mặc. Đột nhiên, tại đây lớn như vậy phế tích bên trong, một đạo hào quang rực rỡ diệu dậy. Không gian linh trận. Độc Chấn Thiên các loại hơn người sắc mặt khẽ giật mình, nhưng nghĩ tới có thể là Đông Châu đến đây cường giả, Độc Chấn Thiên bọn họ thần sắc cảm đạm, vạn độc môn cơ nghiệp bị hủy, độc chấn thiên bọn họ ở đâu có mặt mũi đi đối mặt với Đông Châu tiền bối. Bành Chí bọn họ nhưng là cảm giác được hô hấp nặng nề, tại cái kia tán để mà ra trong quang hoa, rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng kinh khủng, so với chân vũ cảnh còn muốn không biết cưỡng hiếp gấp bao nhiêu lần kinh khủng tu vi. Nhất thời, ánh sáng trong nháy mắt biến mất, theo xuất hiện là hai đạo dáng người khôi ngô thân ảnh, đều là thân mặc áo bào đen, uy nghiêm mặt chữ quốc, giơ chân ném trong tay tán thả ra một cỗ cường đại uy thế, khiến cho người hít thở không thông uy áp. Vẹn vẹn nhưng là hai người này xuất hiện, mọi người ở đây không hãi hùng khiếp vía, lạnh mình tâm hồn, hô hấp đang lúc trở nên so khó chịu, thậm chí bị ép tới liên đầu cũng không dám ngẩng lên. Uy thế này, thật sự là quá kinh khủng. Mà hai người này, chính là vạn độc môn tại Đông Châu thế lực pháp lực cảnh cường giả. Độc Cát, pháp lực tam trọng cảnh. Độc Quỷ Tâm, pháp lực nhị trọng cảnh. Đối với vạn độc môn tại Đông Châu thế lực tới nói, thánh võ cảnh liền là trí cao tồn tại, pháp lực cảnh tối thiểu cũng phải là một môn trưởng lão. Lần này đến đây, đúng là hai vị pháp lực cảnh cường giả. Độc Chấn Thiên bọn người thấy này, lập tức chắp tay hành lễ, nhưng là mặt mũi tràn đầy xích hồng, xấu hổ mà chống đỡ, mà những người còn lại căn bản là không có tưởng tượng qua còn có khủng bố như thế cường giả, từng cái mồ hôi lạnh kinh lưu, túi thấp đầu kìm nén đến liên cái giấm cũng không dám để một cái. Nguyên bản đối diện vạn độc môn rất là bất mãn Bành Chí các loại Phi Vân Tông đệ tử, càng là một bộ người cơm ăn hoàng liên có khổ nhà không ra dáng vẻ, từng cái héo đến cùng chó sủ giống như. Độc Cát hai người nhìn thấy trước mắt quanh mình, nhất thời kinh hãi thất sắc. Độc Cát sắc mặt trầm xuống, nhìn chăm chú lên Độc Chấn Thiên hỏi, Chấn Thiên, đến cùng xảy ra chuyện gì, đây vạn độc sơn là bị người nào chỗ hủy. Ta Độc Chấn Thiên cảm thấy lực, theo đầu nhìn về phía Độc Cốt bọn họ. Độc Cốt cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, thần sắc kính uy nói ra, bẩm báo hai vị tôn giả, việc này có lẽ không phải sức người gây nên. Có ý tứ gì? Độc Cát nhướng mày. Rất có thể nhưng là một trận địa chất biến động, bởi vì Lao Phu phát hiện tại đây vài trăm mét địa bộ tiềm ẩn lấy có linh hỏa lưu lại khí tức, cho nên cho rằng đây là một trận thiên tai. Độc Cốt sợ hãi trả lời. Thiên tai? Độc Cắt chân mày nhíu chặt hơn, nếu như nhưng là thiên tai sẽ phá hủy vạn độc môn, còn đem bọn hắn đều cho đưa tới, cái này cũng thật sự là quá khách khí rồi đi. Thiên tai, thật sự là buồn cười. Độc Quỷ Tâm trầm giọng nói, dùng như lời ngươi nói, lần này thiên tai là do linh hỏa tạo thành ảnh hưởng. Vậy ta ngược lại từ nơi này lưu lại linh hỏa khí hơi thở cảm giác cỗ này linh hỏa bản nguyên cũng không phải là tồn tại ở nơi đây, rõ ràng là bị người trô ho tung. Ho tung. Độc Chấn Thiên bọn họ sắc mặt khẽ giật mình. Đúng, nếu như vẹn vẹn nhưng là một trận thiên tai, vậy cái này quá mức trùng hợp, chỉ bằng loại lý do này để cả tòa vạn độc sơn làm hỏng, làm sao cũng không tiếp thụ được. Đúng. Độc Quỷ Tâm âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù ta không rõ ràng ra hỏa này là dùng loại thủ đoạn nào để linh hỏa mà nhường đất chất sinh ra bạo động, nhưng ta có thể xác định, đây tuyệt đối là có người tận lực mà làm. Ân. Độc Cắt trầm lắng gật đầu, sắc bén hai mắt nhìn thẳng Độc Chấn Thiên hỏi, Chấn Thiên, năm gần đây vạn độc môn là đắc tội ở đâu phe thế lực, đây đại dốc hết vốn liếng bị hủy bởi vạn độc sơn, cừu hận này cũng không cạn a. Độc Chấn Thiên dục nói lại dừng, nếu như nói là yêu tộc, thế nhưng là lại không có chứng cứ gì, chỉ là chính mình suy đoán mà thôi. Huống hồ yêu tộc thế lực khổng lồ, coi như thật là đến từ yêu tộc thế lực âm thầm dở cho quỷ, bằng vào hiện tại thế lực đi đối phó toàn bộ yêu tộc, vậy cũng không thực tế. Độc Cắt thấy Độc Chấn Thiên không nói, sắc mặt không vui, lại năng nặng một giọng nói, Chấn Thiên, ngươi cái kia minh bạch, vì sao lão môn chủ sẽ để cho ngươi lưu thủ tại Tây Châu, đó là bởi vì lão môn chủ tín nhiệm ngươi có thể đem Tây Châu sự vụ quản lý tốt, nhưng ngươi biểu hiện bây giờ, lại là để cho chúng ta rất không hài lòng, nếu như chúng ta trở về. Sợ là rất khó hướng lão môn chủ bằng giao, hơn nữa sau này nếu là ngươi đi vào Đồng Châu, sợ là lão môn chủ sẽ mất đi tín nhiệm đối với ngươi. Độc Chấn Thiên sắc mặt run lên, cắn răng, hung hăng nói, bẩm báo hai vị tôn giả, gần đây Vạn Linh Tông thế lực liên tục đối với chúng ta quy mô xâm chiếm, trong môn nhiều vị trưởng lão cùng nguyên lão tất cả đều bỏ mình, liền là liên độc minh thái thượng trưởng lão cũng là đến nay sinh tử chưa biết. Dù sao, Độc Chấn Thiên hiện tại cũng pháp thừa nhận đến cùng phải hay không Vạn Linh Tông gây nên, nhưng coi như không phải, hủy đi Vạn Linh Tông cái này đời địch vốn chính là đối với Vạn Độc Môn vẫn muốn làm, hơn nữa chỉ cần hủy đi Vạn Linh Tông, nói không chừng cái kia cố không biết thế lực cũng tự nhiên sẽ nổi lên mặt nước, cho nên bất kể có phải hay không là, Độc Chấn Thiên giờ này khắc này đều muốn hủy Vạn Linh Tông. Dù sao, Vạn Độc Môn hiện tại cơ nghiệp không sai biệt lắm đã hủy, ở đâu có thể cam tâm để kình địch Vạn Linh Tông tốt hơn. Vạn Linh Tông. Độc Cắt hai người sắc mặt nặng nề. Độc Quỷ Tâm hận hận nói ra, Vạn Linh Tông cùng chúng ta Vạn Độc Môn luôn luôn là kình địch, gần đây tại Đồng Châu phụ thuộc lên một thế lực, khắp nơi hướng chúng ta Vạn Độc Môn nổi lên, bây giờ đây độc thủ ngược lại là cũng muốn vươn hướng chúng ta Vạn Độc Môn tại Tây Châu thế lực. Độc Cắt trầm tư một hồi, nói ra, mặc dù điểm đáng ngờ rất nhiều, nhưng bây giờ Vạn Độc Sơn bị hủy, mà thời gian của chúng ta cũng không nhiều, chỉ có trước hủy đi Vạn Linh Tông đoạt hắn cơ nghiệp, mới có thể khôi phục chúng ta cơ nghiệp. Ân, nếu có hai vị tôn giả hết sức giúp đỡ, nhất định có thể khôi phục chúng ta cơ nghiệp. Độc Chấn Thiên nói ra. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 596, Độc Ngân. Đại Hắc Sơn. Lăng Thiên Vũ sớm đã trở về. Giờ phút này, ta Vương Điện, Đế Huyết, Vương Tiêu, Quỷ Lang cùng trời la bốn vị trưởng lão cầm đầu phía trước. Sau lưng hai bên, sát thần đường đường chủ Ngô Chuyển Sông cùng chiến thần đường đường chủ Tiểu Tụng. Phía sau chính là chiến sĩ song đường 171 vị đệ tử, thực lực đều là tại tới gần tại huyền anh cảnh. Đám người đứng thẳng, xúc thế chuẩn bị, sát khí dày đặc. Làm chiến giết song đường toàn bộ tụ tập thời điểm, cái này cũng liền mang ý nghĩa lại sẽ có một trận mổ giết. Lăng Thiên Vũ hăng hái, một cỗ lôi kéo khắp nơi tướng soái chi huy, đại giơ tay lên, chìm lắng nói, nghịch thần tông chúng đệ tử nghe lệnh, lập tức giống ta chung bên trên Vạn Linh Tông, chu sát bầy địch. Giết! Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, thần sắc phấn chấn, đám người duy có một cỗ dung hướng không sợ đấu trí. Nuôi binh ngàn ngày dùng trong chốc lát, bọn họ đã sớm chờ đợi giờ khắc này đã lâu. Xuất phát. Lăng Thiên Vũ lăng nói. Mang ta lên. Thử Sương đột nhiên tránh vào, mặt như sương lạnh. Tiểu Sương. Lăng Thiên Vũ chán biên nhíu một cái, một mặt nghiêm nghị nói ra. Tiểu Sương, tình trạng của ngươi còn không phải đặc biệt tốt, ngươi liền lưu tại nơi này đi. Nhưng xin ngươi tin tưởng ta, ta nhất định sẽ hủy Vạn Linh Tông, vì lôi thúc báo thủ. Thử Sương sắc mặt băng lãnh, thần sắc quyết đoán nói, phụ thân ta thủ. Tự nhiên phải do ta tự mình đi báo. Yên tâm. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình, liền để ta đi. Nói, Thử Sương trong mắt còn mang theo lấy mấy phần khẩn cầu. Lăng Thiên Vũ rất bất đắc dĩ, lòng mềm nhũn, nói ra, vậy được rồi, bất quá ngươi đến muốn nghe ta, tuyệt đối với không thể lỗ mãng hành sự. Ân. Thử Sương nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiên Vũ thầm thở dài một tiếng, đối với Thử Sương đến cùng là chúng một loại nào đó nguyền rủa còn là kịch độc sự tình, Lăng Thiên Vũ hiện tại còn không biết như thế nào mở miệng. Nhưng Lăng Thiên Vũ hiểu rõ Tử Sương tính tình, liền xem như chính mình không cho Tử Sương đi cùng, nhưng cũng ép ở lại không được nàng, chỉ có thể đem hết toàn lực đi bảo vệ cẩn thận Tử Sương chu toàn. Theo Lăng Thiên Vũ các loại nghịch thần tông tất cả mọi người, bay khỏi Đại Hắc Sơn, chạy tới Vạn Linh Tông. Về phần Lăng Thiên Vũ có dũng khí tự tin như vậy Vạn Độc Môn sẽ tìm tới Vạn Linh Tông phiền phức, đó là bởi vì Vạn Độc Môn cùng Vạn Linh Tông vốn chính là kình địch. Bây giờ Vạn Độc Môn cơ nghiệp không sai biệt lắm bị hủy. Làm luôn luôn kình địch Vạn Linh Tông, Vạn Độc Môn đương nhiên sẽ không buông tha. Hơn nữa, Vạn Linh Tông tại Tây Châu cơ nghiệp cũng sẽ không thua Vạn Độc Môn, nếu là có thể diệt đi Vạn Linh Tông thế lực, như vậy Vạn Độc Môn liền có thể có lại lần nữa cơ hội vùng lên, mà Lăng Thiên Vũ liền là tính toán đến điểm này, mới sẽ như thế tự tin. Vạn Linh Tông, đi qua trước mấy tháng sự tình, tất cả thông tin đều cùng ngoại giới triệt để phong tỏa. Mấy tháng này đến nay, cơ hồ không người tại Vạn Linh Tông bên ngoài ra vào. Chính là muốn xuất hành cũng phải đi qua tông chủ đồng ý. Mà chi hôm nay, Vạn Linh Tông trên dưới đệ tử y theo như thường ngày tu luyện, nhưng là Vũ Linh các bị hủy, có nhiều chút hề hoài suy sụp. Đặc biệt là chứng kiến trước mấy tháng trước kinh thế đại chiến, đối với rất nhiều người tới nói đả kích không nhỏ. Đương nhiên, cũng không ít người vì vậy mà nhận lấy ủng hộ, mơ ước theo đuổi cảnh giới võ đạo càng cao hơn, ra sức tu hành, đây cũng là quyết định bởi tại cái tâm thái của người ta. Lúc này, tại gian nào đó phòng tối, Độc Huyền ngồi xếp bằng, trên người tắm bạch quang nhàn nhạt, khí sắc hồng nhuận phân phớt. Đi qua lần trước cùng Lăng Thiên Vũ chiến đấu, cưỡng ép vận dụng thánh nguyên lực, mặc dù lưu lại di chứng rất mạnh, nhưng hình như hiện tại Độc Huyền ngược lại nhận lấy không ít có ích, tu vi thậm chí đã tấn thăng đến chân vũ cựu trọng cảnh, dùng vũ cương cảnh chỉ còn cách nhau một đường. Đọc truyện. Tại trái tim đen u ám chỉ có tiếc nuối là, Độc Huyền cánh tay trái đoạn đi, đây đối với hắn mà nói, liền là thất bại sỉ nhục. Huyền Nhi. Một đạo uy trầm âm thanh âm vang lên. Một vị thân mặc áo bào trắng nam tử trung niên chậm rãi bước vào, mày kiếm mắt sáng, mặt như lao tước, tay vượn eo hồng, dáng người thẳng tắp, tay áo đồng bền phía dưới, càng có một loại không thuộc về này nhân gian phiêu miểu. Phụ thân. Độc Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Phụ thân. Không tệ, vị này cùng Độc Huyền nhìn như còn muốn càng thêm tuổi trẻ nam tử trung niên, đúng là Độc Huyền cha, Độc Ngân, có được pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi. Đây như tại Đông Châu, cũng miễn cưỡng được trò cao thủ. Như tại Tây Châu, đây tuyệt đối là vô thượng cường giả. Ha ha, xem ra thương thế của ngươi khôi phục không tệ, tu vi cũng rất có tiến trướng, chờ việc này quá rồi, vi phụ liền có thể dẫn ngươi đi Đông Châu. Dùng ngươi tại Tây Châu nhiều năm tu luyện tích lũy, nếu là đến Đông Châu có thể linh khí tạo hóa, ngày khác nhất định là tiền đồ vô lượng. Độc Ngân cười nói, đa tạ phụ thân. Độc Huyền khẽ gật đầu, một tay án lấy đoạn đi cánh tay trái, miệng răng cọ sát, hận hận nói ra, nhưng đây tay cụt mối thủ, ta nhất định phải báo, không phải ta tuyệt không đi Đông Châu. Ân, thú này không báo không phải quân tử. Độc Ngân hai mắt sắc bén, nói ra, mặc dù chúng ta Vạn Linh Tông tại Đông Châu không phải cái gì thế lực cường đại, nhưng cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người đến bắt nạt. Đợi ngươi tu vi tấn thăng vũ cương cảnh, vi phụ liền có thể dẫn ngươi thẳng hướng Long Gia. Nếu là bắt được tiểu tử kia, đến lúc đó muốn chém giết muốn róc thịt tùy ngươi. Ta chắc chắn đem tiểu tử kia chém thành muôn mảnh. Độc Huyền hung hăng cắn răng nói. Độc Ngân nhìn sắc mặt dữ tợn Độc Huyền, ý vị thâm trường cười nói, ha ha, thù này cố nhiên đến báo, nhưng hy vọng không cần bởi vì cừu hận mà mất phương hướng ngươi võ đạo. Độc Huyền hơi sững sờ, bình tĩnh đầu nói ra, phụ thân giới nói, Huyền Nhi ghi nhớ trong lòng. Ân. Độc Ngân nhẹ gật đầu, đột nhiên nhướng mày, sắc mặt biến hóa, hầu ngữ, có cao thủ tiếp cận. Cao thủ. Độc Huyền nhất kinh. Ha ha, không sao, lão bằng hữu mà thôi. Độc Ngân cười lạnh, thân hình lóe lên, hư không tiêu thất. Sau một khắc, Độc Ngân đứng ngạo nghễ tại không, sắc mặt lạnh lẽo. Bạch. Bạch. Độc Cát, Độc Quỷ Tâm hiện thân, khi thấy Độc Ngân thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Độc Ngân. Độc Cát hai người nhịn không được kinh hô. Ha ha, hai vị trưởng lão đã lâu không gặp, nghĩ không ra vậy mà lại tại Tây Châu gặp nhau. Độc Ngân cười nhạt một tiếng, quét mắt mắt mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Độc Cát hai người, lại hỏi, nhưng là, hai vị trưởng lão sắc mặt xem ra hình như không tốt lắm, không biết đến ta Vạn Linh Tông là vì chuyện gì. Hừ, làm tặc hô tặc. Thiếu tông chủ ngươi đây là đang biết rõ còn cố hỏi a? Độc Cát hừ lạnh nói. Độc Ngân sắc mặt trầm xuống, lãnh đạm nói, độc nào đó không rõ Độc Cát trưởng lão ngươi ý tứ. Ha ha, có ý tứ gì? Độc Cát cười lạnh, sắc mặt giận dữ nói, lúc đầu chúng ta còn có rất nhiều hoài nghi, nhưng bây giờ gặp ngươi xuất hiện, như vậy có thể hoàn toàn xác định một chuyện. Chuyện gì? Độc Ngân mày kiếm móc nghiêng. Hừ, Vạn Độc Sơn hôm nay bị người mà hủy. Chúng ta tử thương vô số. Đây đều là ngươi làm được tốt sự tình. Độc Quỷ Tâm tức giận hừ nói. Vạn Độc Sơn bị người phá hủy. Độc Ngân lộ ra rất kinh ngạc. Ngươi không cần giả mù sa mưa, có thể sử dụng phá núi pháp thuật lại cùng chúng ta Vạn Độc Môn có thủ chuyển kiếp người, cũng chỉ có ngươi. Độc Ngân. Độc Cắt cắn răng nghiến lợi nói ra, bất quá ngươi cũng quá hèn hạ. Lại ủy vào tự thân tu vi, trái với quy tắc mà đối với Tây Châu thế lực động võ, hơn nữa còn sử dụng hèn hạ hành động. Nhiều năm không thấy, ngươi đây thiếu tông chủ thật đúng là càng phát ra mặt dài. Độc Ngân khỏe miệng khẽ động, nộ khí dâng lên, trầm lãnh nói, chúng ta Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn tuy là kinh địch, nhưng độc nào đó còn chưa tới muốn sử dụng bực này thủ đoạn hèn hạ thời điểm. Ta nghĩ các ngươi là sai lầm. Lầm. Thật sự là buồn cười. Độc Cắt tức giận đến lô mũi khói bay. Không dối gạt nói, chúng ta Vạn Linh Tông cũng là bị này tiểu nhân thủ, bây giờ môn tông trên dưới, tổn thất nặng nề, các ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư đi đối với các ngươi Vạn Độc Môn ra tay sao? Độc Ngân lạnh lùng nói, hy vọng các ngươi trước hảo hảo làm rõ ràng, lại đến hưng sư vấn tội. Hừ. Chúng ta cũng không phải đến hỏi tội, là đến đòi lại bút chứng này. Độc Cắt chìm hư một tiếng, một cây ô trường thương màu đen bỗng hiện, pháp khí trăm trượng độc thường, súng, có thể dài chừng ngắn, tùy ý biến hóa. Độc Quỷ Tâm lật tay một đằng, một chân đầu rắn đại ấn hiện ra, pháp khí rắn hồn ấn, là một loại phi thường đáng sợ công kích hồn khí. Pháp khí, tức là tại vương khí phía trên, thánh khí phía dưới. Pháp lực cảnh cường giả tự thân có được pháp khí tại pháp lực cảnh trong tay cường giả. Tự có thể phát huy ra uy lực cường đại. Hừ. Hai vị trưởng lão thật muốn làm to chuyện như vậy sao? Độc Ngân lạnh hừ một tiếng, trong tay một phen, một thanh đại phủ nắm chặt nơi tay. Đồng dạng là một kiện pháp khí thông bảo bữa. Vâng. Lẫn nhau song phương, lưỡng cỗ pháp lực mạnh mẽ cảnh khí thế tương bính. Trong khoảnh khắc, phảng phất thay đổi bất ngờ, thiên địa ảm đạm, không gian quanh mình khí lưu, rung động chấn động đến run rẩy động. Chỉ dựa vào uy thế tương xung, chính là đất rung núi chuyển. Cả tòa Vạn Linh Sơn mãnh liệt chấn động lên. Đây chính là pháp lực cảnh uy lực. Chuyện gì xảy ra? Phía trên. Có người. Vạn Linh Tông bên trong, chúng đệ tử tràn ngập sợ hãi kinh hãi. Trước mấy tháng trước đó, bọn họ liền đã chứng kiến loại kia siêu việt chân vũ cảnh lực lượng kinh khủng. Bây giờ trên không đột nhiên xuất hiện không biết cường giả, tán thả ra uy thế không thể so với ngày đó một trận chiến kinh thế yếu. Đám người thẳng nuốt nước miếng, lại là hoảng sợ ngôn dạng, vô luận phía trên hai phe cường giả là người phương nào, nhưng nếu là tại Vạn Linh Tông địa giới đánh nhau chết sống, Vạn Linh Tông nhất định sẽ gặp phải tác động đến. Mà Độc Ngân chính là nghĩ đến một điểm, mới có thể cùng Độc Cắt bọn họ lãng phí miệng lưỡi chi tranh, nếu là ở Đông Châu, Độc Ngân gặp gỡ Độc Cắt bọn họ sớm đã động thủ. Nhưng bây giờ khác biệt, nơi này là tại Vạn Linh Tông, có mấy trăm năm cơ nghiệp. Dùng Độc Ngân pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi, đối phó Độc Cắt hai người không khó, nhưng muốn dễ như trở bàn tay đánh bại cũng không có khả năng, cùng nhau hợp lại sẽ có trận ác đấu. Mà trận này ác đấu sẽ cực kỳ lan đến gần Vạn Linh Tông trên dưới hơn vạn đệ tử. Độc Ngân nắm chặt thông bà bữa, thế khí tướng ép, trầm giọng nói, hai vị trưởng lão. Độc nào đó thực vô tâm cùng hai vị làm to chuyện. Hy vọng hai vị nhanh chóng rời đi, cha ra rõ ràng lại nói không muộn. Đừng chúng tiểu nhân quỷ kế, làm tổn thương ta giữa hai cửa hòa khí. Ha ha, chúng ta giữa hai cửa. Còn nói thế nào tới hòa khí? Độc Cắt mỉa mai cười to, lạnh run sợ nói, không dối gạt nói. Coi như việc này không phải ngươi làm ra. Nhưng chúng ta Vạn Độc Môn tại Tây Châu cơ nghiệp bị hủy, hiện tại há có thể để các ngươi Vạn Linh Tông bình yên vô sự. Giết cho ta. Độc Quỷ Tâm gầm thét. Hiu. Hiu. Từng bầy thân ảnh, từ Vạn Linh Sơn bên trong xung phong mà vào. Đầy trời kiếm mang độc châm, sóng biển dâng một đợt quá khứ. Địch tập. Vạn Độc Môn. Một đám Vạn Linh Tông đệ tử vừa lên hô, liền bị đầy trời kiếm mang cùng độc châm xuyên phá huyết nục, bị mất mạng tại chỗ. Độc Chấn Thiên cùng Độc Cốt hai vị thái thượng trưởng lão, xuất lĩnh lấy Vạn Độc Môn các đệ tử, bao hàm Phi Vân Tông tất cả thế lực ở bên trong, nhất cử điên cuồng sát nhập vào Vạn Linh Tông. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 597, Môn Tông đại chiến. Giết. Tiếng hô giết rung trời, gần như vô số bóng người lật qua lật lại. Bốn phương tám hướng, giống như ở mức kiến Vạn Độc Môn cùng Phi Vân Tông người từ Vạn Linh Tông các phương xung phong mà vào. Các nơi bên trong sơn môn bên ngoài Vạn Linh Tông đệ tử, dễ bản liền chưa kịp phản ứng, từng cái quanh thân bị đao quang kiếm ảnh, kịch độc chi châm xuyên thấu thân thể, tiêu thảm mà chết. Độc Chấn Thiên nhóm cường giả, xuất lĩnh mấy ngàn đệ tử, một đường quét ngang bay thẳng, giơ tay chém xuống, từng khỏa đầu bị chém xuống, đám người phun trào những nơi đi qua, chính là đầy trời huyết nhục văng tung tóe. Quá hung hãn. Cử động lần này tiến công tập kích đến quá mức đột nhiên, Vạn Linh Tông căn bản không có chút nào phòng bị, hai môn tông liên minh đại quân trường gần vạn võ giả cao thủ, phô thiên cái địa xung phong tiến đến. Đáng sợ độc châm, ngàn vạn âm độc bí thuật, Vạn Linh Tông đệ tử căn bản khó khăn như chống cự. Nhất thời rú thảm không ngừng, đám người hoảng sợ tứ tán, bỏ mạng tụ hướng Vạn Linh Tông lui hướng võ tràng chủ điện. Hèn hạ. Độc Ngân nổi trận lôi đình, thông bảo búa giận vung mà lên, bổ búa bổ về phía Độc Cắt hai người. Rắn hôn ấn. Trăm trượng độc thương, súng. Độc Cát, Độc Quỷ Tâm đồng thanh vừa quát. Ầm. Ầm. Rắn hồn ấn tràn ngập pháp lực oanh ép mà đi, trăm trượng độc thương, súng, dây lát rôi mấy chục trượng chi trưởng, liên thủ đánh về phía Độc Ngân. Ầm ầm. Hai cỗ pháp lực sức lực ba va nhau, bộc phát ra kinh khủng khí lãng, lực trùng kích thập phần cường đại, không gian đều có thể nhìn thấy vặn vẹo hiệu quả, kinh khủng gió lốc sức lực lưu lật qua lật lại, đất rung núi chuyển. Một kích phía dưới, Độc Cắt cùng Độc Quỷ Tâm đều bị cưỡng ép đẩy lui. Độc Ngân tu vi đã đạt đến pháp lực ngũ trọng cảnh. Độc Cắt cùng Độc Quỷ Tâm thì theo thứ tự là pháp lực tam trọng cảnh cùng pháp lực nhị trọng cảnh tu vi, liên kết dưới tay, cũng miễn cưỡng có thể cùng Độc Ngân liều mạng. Độc Ngân tuy biết có thể đối đầu Độc Cắt hai người liên thủ, nhưng sợ sinh ra bạo động sẽ tác động đến Vạn Linh Tông, liền lại lần nữa vung lên thông bà búa, vận đủ thể nội pháp lực, đột nhiên quét ngang một chạm. Độc Cắt hai người kinh ngạc biến sắc, vung khí nên cản. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, không gian rung động, sáng chói quang hoa lập lòe tứ phương, bạo động cự lực phát động lấy toàn bộ không gian còn như sóng lớn cuồn cuộn ba động, một đợt nối một đợt trùng kích kinh lực, thẳng bước đến Độc Cắt hai người liên tiếp lui về phía sau. Độc Cắt hai người vẻ mặt nghiêm túc, mới rốt cục tỉnh ngộ Độc Ngân tu vi cường hãn, sợ là sẽ phải có trận ác chiến. Nhưng việc đã đến nước này, không thể vãn hồi, chỉ có thể liên thủ khí lực va chạm, đem Độc Ngân chu sát. Bảy chim chín sát. Độc Quỷ Tâm chìm quát một tiếng, rắn hồn ấn đằng không mà lên, khoảng cách mở rộng. Hiển hóa bảy con dữ tợn cự thú. Rắn hồn in lên lại quỷ dị quấn hiện ra chín khỏa mọc đầy răng nanh rắn độc. Vướng. Độc Quỷ Tâm quát to một tiếng, tự thân pháp lực khẽ động, cuốn quanh ác thú rắn hồn ấn lực đè tới. Độc Ngân cắt ngang đúa nơi tay, hướng lên trên vung lên, quắc, thổ nguyên trên trời rơi xuống. Đúa lớn huy động chỗ, một đạo kiên dày tường đất bỗng hiện. To lớn rắn hồn ấn oanh đập tới, cự lực cùng nhau chấn, phảng phất phát sinh chuông lớn thanh âm, tường đất bạo phá, kinh khủng dư ba tàn sát bừa bãi ra. Độc Ngân điên cuồng xông mà ra, tay cầm thông bà bữa. Mặc niệm pháp quyết, đúa lớn du động, kinh khủng cự uy, gào thét tụ thế, mạnh mẽ, giống như kinh đảo nộ lãng, phô thiên cái địa tuân ra quyển tám phương, cả vùng không gian trận trận rung động, kinh nhân cung ba, giống như sóng cả thủy triều, trọng trọng điệp điệp hướng ra phía ngoài chấn động, thiên địa chi sắc đều làm mà ảm đạm. Độc Cắt sắc mặt kinh biến, tự biết độc ngân này kích lợi hại. Uống. Độc Cắt trọng quát to một tiếng, trăm trượng độc thương, súng, giơ lên trời đối với ngón tay, ngừng lại hóa vô số thương ảnh. Thương ảnh mãnh liệt run run, phảng phất là tại khuấy động dòng nước, hình thành từng đạo vô hình luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy bên trong, tựa như dần hiện ra từng đầu hung ác rắn độc, vọt tới vọt hỏa diễm trường long điên cuồng múa, đầy trời đều là thương ảnh lật qua lật lại, viêm hỏa xoay tròn, khí lưu cuốn lên, khó mà để cho người ta thấy rõ hư thực, liên Độc Cắt khuôn mặt đều biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Thương viêm thiên tượng. Độc Cắt trường thương khẽ động, còn kết khí tràng, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng cuồn quyển mà ra, khí tràng lực lượng trong đoạn thời gian này nhiều lần tiêu thăng, trong nháy mắt đạt đến một cái điểm tới hạn, bàng bạc lực lượng, đầy trời thương ảnh kẹp chứa hỏa xà múa, thao thao bất tuyệt đánh phía Độc Ngân. Độc Ngân sớm đã xúc thế chuẩn bị, trong tay búa lớn lật một cái, trình viên hình cái vòng lượn vòng một vòng, một chân thổ hoàng sắc hình dáng vầng sáng ngưng hiện, ẩn chứa trong đó cường đại hung mãnh pháp lực chi uy. Hoàng độn thiên vòng. Độc Ngân lanh khốc kinh uống, vòng ánh sáng lại phân hóa, trọng trọng vòng ánh sáng, còn như mũi tên bay lượn mà ra, đột nhiên cùng kêu lên phát sinh một đạo tê minh, bén nhọn sóng âm, ở trong thiên địa hồi triệt, cực kỳ chói tai. Ầm. Ầm. Đạo đạo vòng ánh sáng, bộ vòng đạo đạo mũi thương, vòng ánh sáng xoay tròn rút gọn, lăng lệ mũi thương từng cái vỡ nát ở chân trời, hóa thành mênh mông tinh quang, không có cái gì kinh khủng dư ba, cứ như vậy không có gì lạ bị vòng ánh sáng hóa giải. Độc Cắt sắc mặt biến hóa, lại không sợ chút nào, quát khẽ, tử viêm phi châm. Nói xong, Độc Cắt cả người chấn động, thân áo ở giữa, đúng là run bắn ra hàng ngàn hàng vạn độc châm. Giống như từng đạo tử diễm lưu quang, như phá trường hồng, mưa bom bão đạn điên cuồng tập mà ra. Độc Quỷ Tâm cũng không cam chịu yếu thế, rắn hồn ấn chấn động mà lên, kinh thét lên, pháp thuật. Đầy trời huyết la. Thiên địa ngừng lại lộ ra ngũ thải ban lan hào quang, từng đóa còn như cánh hoa quang ngân, lóe ra màu đỏ tươi độc gác chi quang, như mưa từ trên trời giáng xuống, hình dáng huyết la phô thiên cái địa hướng phía Độc Ngân ép đi. Đối mặt với hai cỗ cường đại độc gác thế công, Độc Ngân không sợ chút nào, giận nắm thông bà búa, cùng vũ huy động, vô số búa ảnh vòng thân mà lượn quanh, quanh thân trong ngoài đều là bạo liệt sức lực lưu. Đinh, đinh, từng mảnh phi châm, tất cả đều bị sức lực lưu đánh rớt, đốm lửa bắn tứ tung. Đầy trời xuống huyết la, căn bản là không có cách xông phá Độc Ngân phòng tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, tất cả đều ra bị xé thành vỡ nát. Ầm ầm. Trận trận cự bạo, giữa thiên địa phảng phất tại rung động, bên trong phương viên 10 dặm, mặt đất lún xuống dạng nước, bay đầy trời thi cùng xạ, bụi mù tràn ngập giữa thiên địa. Không gian còn như một loại nước gợn, hình thành từng đầu có thể thấy được dấu vết, giữa thiên địa, khí lưu một mảnh cuồng loạn, liền liên cả tòa Vạn Linh Sơn, cũng là lung lay muốn động, tầng tầng thạch nham, bị đao tước đoạn rụng. Đây chính là pháp lực cảnh cường giả kinh đấu sinh ra huy lực. Gào. Độc Ngân sợ hãi giống một tiếng, đại phủ một trảm, ẩn chứa vạn quân lực, vung lên xuống dưới, trong không gian phát sinh lốt bốt bạo liệt vang, xé rách trọng trọng sức lực lưu, một cỗ sức lực mang đánh thẳng hướng Độc Quỷ Tâm. Đây một đũa, làm như tấn lôi chi thế, uy lực vô tận hung sức lực lượng, trong nháy mắt liền bức trí Độc Quỷ Tâm trước người. Coi chừng. Độc Cắt hét lớn. Độc Quỷ Tâm phản ứng mặc dù nhanh, nhưng dùng hắn pháp lực nhị trọng cảnh tu vi, đi chính diện ngạnh kháng có được pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi Độc Ngân, khó tránh khỏi có chút không biết tự lượng sức mình. Nhưng dưới tình thế cấp bách, Độc Quỷ Tâm lại không thể không đi chính diện nên cản. Nhất thời, lật tay một đằng, gián hồn ấn chìm kích quá khứ. Độc Ngân cực kỳ khinh thường, đại phủ ra sức oanh chém tới. Bành! Kinh thiên bạo hưởng, lực lớn vô cùng đùa lớn, một kích liền đem gián hồn ấn đánh lui. Kinh khủng chấn kích lực, hóa thành một đạo đạo gợn sóng năng lượng, cuồn cuộn sóng lớn ép hướng Độc Quỷ Tâm. Độc Quỷ Tâm hoảng sợ biến sắc, quanh thân pháp lực điên cuồng làm, trong tay cùng lúc hiện ra một thanh trường kiếm, hộ thân ngăn cản. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, Độc Quỷ Tâm ngoài thân không khí bị toé mở, cái kia bạo liệt kinh lực trong lúc vô hình chấn kích vào Độc Quỷ Tâm ngũ tạng lục phủ. Độc Quỷ Tâm cả người chấn động, liên tục bước lui ngàn mét xa, sắc mặt trắng nhợt, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Độc Cắt khí nộ, trăm trượng độc thương, súng, ưỡn một cái, một đạo hàn mang xé phá không gian, như thiểm điện đánh về phía Độc Ngân. Độc Ngân cắt ngang đũa phía trước, tùy ý chặn lại. Keng. Thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, đá lửa tinh quang bắn ra bốn phía. Độc Cắt cánh tay tê dần, mặt mũi tràn đầy kinh hãi bước lui. Độc Ngân tay thua thông bà bữa, xem thường lấy Độc Cắt hai người khinh thường nói, dùng hai người các ngươi tu vi, coi là thật ta Độc Ngân sẽ e sợ các ngươi. Vậy mà các ngươi có chủ tâm muốn chết. Vậy ta liền tiễn đưa hai người các ngươi chung xuống hoàng tuyển. Cho cười. Tạm không nói ngươi có thể hay không giết ta hai người. Ngay tại lúc này, các ngươi Vạn Linh Tông hiện không cường giả áp trận, dùng ngươi lực lượng, cũng khó có thể cải biến Vạn Linh Tông che diệt hạ tràng. Độc Cát hung ác mà nói. Thực nghĩ đến đám các ngươi bọn này chó nhà có tang, liền có thể lệnh Vạn Linh Tông hủy diệt sao. Các ngươi cũng muốn quá ý nghĩ hao huyền. Độc Ngân khinh thường âm thanh lạnh lùng nói, coi là thật chúng ta Vạn Linh Tông kẻ vô năng sao. Vừa nói xong, đột chi. Giống. Gầm lên giận dữ, âm thanh động thiên. Vạn Linh Tông bên trong, một đầu cao tới mấy trượng màu đen cự hổ, uy vũ kinh hiện, nhiều chuyện răng nanh, vương giả bá huy, chấn đạp trên mặt đất, băng liệt đá vụn bay lên, vương giả hùng giống, vạn độc môn các loại hơn 10 vị tới gần võ giả, màng nhị chấn vỡ, thất khiếu chảy máu, bị mất mạng tại chỗ. Một tinh nguyên thú. Độc Cát hai người kinh mà biến sắc. Một tinh nguyên thú hắc hổ, cũng chính là đạt đến cấp 9 thú cấp độ, bằng được vũ cương cảnh cao tầng thứ cường giả. Vạn độc môn. Các ngươi tên này tiểu nhân hèn hạ. Có dũng khí phạm ta Vạn Linh Tông. Giết cho ta. Độc Huyền tay cầm trường kiếm, cùng theo bốn vị chân vũ cảnh cường giả chờ thêm thiên vị Vạn Linh Tông tinh anh cao thủ, như ong vỡ tổ từ chủ điện xung phong đi ra. Giết. Hai phe nhân mã, điên cuồng xung phong. Ẩm. Ẩm. Hắc hổ cự thú, hung bạo điên cuồng sông, trưởng xé huyết nục, miệng nuốt võ giả, thảm hại hơn còn lại là bị hắc hổ tứ chi đạp thành phấn vụn. Nghiên xúc. Chớ có làm càn. Độc Cốt, Độc Côn hai vị thái thượng trưởng lão, liên thủ chiến hướng hắc hổ. Giống. Hắc hổ giận tiến lên, song trưởng như cương đao đánh ra quá khứ, kỳ so hung hãn. Độc Cốt hai sắc mặt người kinh biến, phát giác đầu này hắc hổ cự thú, cấp độ thực lực xa mạnh hơn so với hai người bọn họ. Lúc này vung khí ngăn cản, có thể đây một lần đối bính, hai người thổ huyết bước lui. Giống. Hắc hổ vương giả vừa hô, hung hãn vô cùng, gầm thét lại lần nữa đánh thẳng tới. Hiu. Hiu. Độc Cốt hai người tay hiện độc châm, rầm rầm bắn về phía hắc hổ. Hắc hổ khí thế hung hung, một thân phòng ngự càng là như tường đồng vách sắt, bỏ qua lấy tất cả độc châm công kích, hung bạo đem ngoài thân bốn phía vạn độc môn cùng phi vân tông võ giả, tàn nhẫn xé rách, nộ khí đằng đằng xung phong mà đến. Một tinh nguyên thú. Tại đây Tây Châu, thật sự là quá cường hãn. Độc Ngân thấy tránh lo âu về sau, ánh mắt sắc bén lên, lạnh nắm đại phủ, lạnh run sợ nhìn lấy khí nộ vạn phần Độc Cắt hai người nói. Hôm nay ta vốn không tâm cùng các ngươi vạn độc môn đối nghịch. Lại là các ngươi tự tới cửa đến khiêu khích. Vậy liền để các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ có đến mà không có về. Ai thắng ai bại. Còn chi không biết. Ngươi đây khoác lác. Không khỏi nói đến quá sớm đi. Độc Cát hai người phẫn nộ đạo, lại lần nữa liên thủ đứng hướng Độc Ngân. Mà vào lúc này, tại Vạn Linh Tông ở bên ngoài hơn 20 dặm một mảnh rừng trúc chỗ, đang có một đoàn người, từng cái sát khí dày đặc, lặn nằm trên mặt đất. Giống như kéo căng dây cùng, vận sức chờ phát động. Thiên. Thực đấu nhau. Thiên là kinh hô. Đó là pháp lực cảnh cường giả uy lực A. Đây Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn nội tình cũng quá mạnh A. Vương Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chúng ta cái kia may mắn, nếu chúng ta ngay từ đầu xúc động như vậy thẳng hướng Vạn Linh Tông, sợ là đến toàn quân bị diệt. Đế Huyết Lòng vẫn còn sợ hai nói ra, nghĩ không ra đây hai môn tông ở giữa thực lực mạnh như thế dạy. Nhưng ta không hiểu. Quỷ Lang ngạc nhiên hỏi, tông chủ, ngươi đến cùng là như thế nào làm được? Vì sao bọn họ sẽ như thế sống mái với nhau? Ta đem Vạn Độc Sơn đều cho phát nổ, ngươi nói Vạn Độc Môn bây giờ có thể không cùng Vạn Linh Tông liều sao? Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Phát nổ. Đám người cả kinh không ngậm miệng được, đây có thể mạnh đến bao nhiêu năng lực? Thiên Vũ. Vậy chúng ta chuẩn bị lúc nào động thủ? Tử Xương mặt mũi tràn đầy hận ý nhìn Vạn Linh Tông phương hướng. Không đổi. Chờ bọn họ đây hai bầy chó cắn đến không sai biệt lắm thời điểm chúng ta động thủ lần nữa. Lăng Thiên Vũ sắc mặt hung tàn. Mọi người vẻ mặt phân chấn, nóng lòng chuẩn bị chiến đấu. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 598, lấy cái chết phản công. Giết. Giết. Tiếng hô giết rung trời, gió tanh mưa máu. Vạn Linh Tông trên dưới, vô số tê đấu bóng người cuốn hiện. Gió nổi mây phun, dao sắc đụng vào nhau. Tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết đan sen, huyết quang cùng đao quang chiếu rọi lấy, ngàn vạn độc châm, tới vô số đao quang kiếm ảnh, xuyên tới xuyên lui, từng cái mắt đỏ tức giận chém giết lấy. Giờ khắc này, gương mặt đều có thể cảm giác rõ rệt đều lưỡi đao ma sát qua sự tình mang theo khí lưu, từ khí lưu bên trong còn có thể cảm giác được đao kia lưỡi đao bên trong hàn khí. Trận trận to lớn phá chấn động, màng nhị kịch liệt run rẩy, bén nhọn kêu to từ chối không ngừng. Điên cuồng. Huyết tinh. Tàn bạo. Vô tình. Tàn khốc. Máu tanh ác chiến bộc phát, là ngẫu nhiên, cũng là tất nhiên. Giữa song phương, giết đến huyết nhục văng tung tóe, chém giết hỗn loạn không chịu nổi, tùy thời cũng có thể nhìn thấy bị vô số lưỡi dao chặt thành thịt nát tàn nhẫn hình ảnh. Tại một khắc, không có ai sẽ sợ hãi, không có ai sẽ sợ chết vong. Vạn Linh Tông đệ tử vì bảo vệ tông môn mà giết, Vạn Độc Môn làm trọng đoạt cơ nghiệp mà giết, chỉ có Phi Vân Tông những người kia, giết đến 10 phần mê mang, bi kịch chỉ có thể gia nhập cùng Vạn Linh Tông trong chiến đấu. Trang diện này, thật sự là quá huyết tinh. Nói chi địa ngục, cũng không chi quá đáng. Độc Trấn Thiên, bản tông lấy ngươi tên này mạng chó. Độc Huyền lửa giận xung quanh, một tay cầm kiếm, trong lòng vốn là oán hận chất chứa ngàn vạn lửa giận, bây giờ Vạn Độc Môn lại cùng Phi Vân Tông liên minh quy mô xâm phạm Vạn Linh Tông, càng đem Độc Huyền lửa giận trong lòng bạo thăng tới cực điểm. Bành! Độc Trấn Thiên huy kiếm lên cản, không khỏi dùng vài gốc độc châm âm tập. Hàn mang rét lạnh độc châm, ngay tại cùng Độc Huyền va nhau ở giữa, âm hiểm quay về độc lộ ra kích bắn xuyên qua. Độc Huyền sớm có phòng bị, thân hình linh hoạt lóe lên, xảo diệu né tránh. Độc châm vồ hụt lao đi, gần 10 vị võ giả liền bị độc châm đánh trúng, gào lên thê thảm, mất mạng ngã xuống. Độc Huyền quay đầu nhìn một cái, giận không kèm được, căm tức nhìn Độc Trấn Thiên chửi rủa, "Độc Trấn Thiên, ngươi thực cực kỳ hèn hạ. Chúng ta Vạn Linh Tông cùng các ngươi Vạn Độc Môn mặc dù vãng lai có oán hận chất chứa, nhưng ta tông từ trước đến nay không có chút nào quy mô xâm chiếm chi ý, ta xem các ngươi Vạn Độc Môn bọn này ngu xuẩn nhất định là chúng tiểu nhân kế sách. Thực là nghĩ không ra ngươi nhất môn chi chủ, hành sự ngu xuẩn đến cùng như heo. Ngươi cứ việc mắng. Bản tọa cũng không ngại nói, bây giờ chúng ta Vạn Độc Sơn bị hủy, bất kể có phải hay không là các ngươi Vạn Linh Tông gây nên, nhưng chúng ta cơ nghiệp bị hủy, chỉ có thể đoạt ngươi tông môn cơ nghiệp." Độc Trấn Thiên điên cuồng cười một tiếng, dày đặc hung ác nói, "Huống hồ, hai chúng ta môn tông ở giữa, từ trước đến nay là kình địch, mấy trăm năm ân oán, hôm nay cũng nên hảo hảo chấm dứt. Lấy tiểu nhân chi đạo, lại còn không biết xấu hổ, vậy mà ngươi cố chấp như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo chấm dứt mấy trăm năm nay tới ân oán." Độc Huyền khỏe miệng kéo ra một vòng lanh khốc, nhanh như thiểm điện bắn ra, chân đạp mấy bước, trong nháy mắt liền cướp chí Độc Trấn Thiên trước người. Kiếm La Thập Trọng Phong. Độc Huyền tức giận vừa quát, trọng trọng kiếm khí, bốn phương tám hướng hợp tụ, như là bố chi thiên la, lại mà nhất cử bắn ra, vô số lăng lệ kiếm mang, tung hoành tàn sát bừa bãi, mật chụp vào Độc Trấn Thiên. Độc Trấn Thiên trường kiếm múa, kiếm khí lưu xoáy, ba kiếm chăm chém. Độc Trấn Thiên chìm quát một tiếng, một kiếm chẳng chi, ngừng lại hóa ngàn vạn tầng kiếm ảnh, kẹp chứa mấy trăm độc châm bay lượn, đầy trời kiếm khí tàn sát bừa bãi lấy bốn phía bình chướng, từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh tại lưỡng cố kiếm khí tàn phá dưới phủ vào tầm mắt. Ầm ầm. Trận trận tiếng vang, khối khối to lớn tầng đất tung bay, tại bạo loạn kiếm mang kình lực càn quét phía dưới, hóa thành một mịn, tàn sát bừa bãi kiếm khí cùng độc châm, vô tình điên cuồng tập bốn phía. A a. Từng mảnh tiêu thảm, tác động đến không phân đồng môn, trên trăm vị võ giả chết thảm. Độc Trấn Thiên lăng không mà hiện, lạnh lẽo nhìn lấy Độc Huyền tàn sát bừa bãi nói, "Độc Huyền tiểu nhi, nghĩ không ra mấy chục năm không thấy, tu vi ngược lại là tiến rất xa. Chỉ là ta có chút rất là không giải. Ngươi đây cánh tay trái là bị chó cắn gãy mất sao? Coi là thật để cho ta thấy cực kỳ chướng mắt ta." Tay cụt xỉ nhục, tựa như xúc phạm Độc Huyền vậy ngược, Độc Huyền lên cơn giận dữ, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cầm trong tay trường kiếm giận mắng, "Độc Trấn Thiên, ngươi thật đáng chết. Chúng ta Độc Huyền, điên cuồng xông giết tới đây." Hưu. Một kiếm trường hồng, đột nhiên hóa thành vô số quang ảnh, không hề cố kỵ tàn sát bừa bãi hướng Độc Trấn Thiên. Độc Trấn Thiên kinh ngạc, nghĩ không ra tùy ý nói chuyện lại để Độc Huyền trở nên như thế phát cuồng, cái kia Lê Hoa Đái Vũ điên cuồng công kích, lại để Độc Trấn Thiên có vẻ hơi chống đỡ không được, vừa lui lại lui. Đi chết. Độc Huyền giận kiếm phi nhanh, hung hổ dọa người. Nổi điên cũng không phải bản sự. Độc Trấn Thiên lạnh lùng hừ một cái, trường kiếm huy động, lập loè hàn quang nổ bắn ra, gào thét kiếm phong, trong chốc lát giao thoa đụng kích, ầm ầm đem bốn phía càn quét không còn, đầy trời kiếm mang vỡ nát. Độc Huyền cùng Độc Trấn Thiên, hung ác điên cuồng chém giết. Cùng nơi đây, Vạn Linh Tông cùng Vạn Độc Môn, Phi Vân Tông các loại chân vũ cảnh cường giả, thế lực ngang nhau đọ sức lấy, lẫn nhau song phương tất cả bị tổn thương, phẫn nộ giao chiến, đánh đến nước sôi lửa bỏng. Mà toàn bộ Vạn Linh Tông, càng là tiếng giết lây trời, đầy trời đều là tiêu xài đao quang kiếm ảnh, vô số huyết nhục tung tóe bay, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chém giết xen lẫn không ngừng, toàn bộ tràng diện điên cuồng như vậy tàn khốc. Độc Cốt cùng Độc Côn càng là liên thủ khổ chiến hắc hổ cự thú, hắn không phải, dùng bọn họ hai vị vũ cương cảnh tu vi, liên thủ vậy mà khó mà chiến thắng hắc hổ, thậm chí còn làm cho vết thương chồng chất. Trên trời, dưới mặt đất, đều là một mảnh đại lăn lộn đấu, thương vong đều có, kỳ so thảm liệt. Không chung chỗ, Độc Ngân lực chiến độc cắt hai vị pháp lực cảnh cường giả, hiển nhiên là Độc Ngân chiếm cứ thượng phong. Chu. Độc ngân một búa chém tới, không chỉ có thanh thế kinh nhân, uy lực càng là kinh khủng vạn phần. Một búa xuống dưới, không gian thật giống như bị xé rách, cái kia sắc nhọn lưỡi đao khí, giống như có long tượng thần uy, hạ nguyệt thất sắc, bầu trời bỗng nhiên tối đen, như bạo lôi oanh đánh út về phía Độc Cắt hai người. Độc Cắt hai sắc mặt người kinh hãi, cuối cùng được rõ ràng, bọn họ cùng pháp lực ngũ trọng cảnh đang lúc chênh lệch thật lớn. Nhưng cũng không có từ bỏ chống lại, cùng vận pháp lực, vung khí nên cản. Vâng! Vâng! Vô số lưỡi dao quang hồ, bốn phía tung bay, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy không gian. Độc Cát, Độc Quỷ tâm chấn động lui nhanh, dưới ngực khí huyết sôi trào, hai người há miệng liền không nín được phun một ngụm máu, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, trong thần sắc rốt cục lộ ra mấy phần sợ sắc. Độc Ngân! Việc này dừng ở đây. Độc Cát trầm ngâm nói, hiển nhiên là tâm sợ. Dừng ở đây. Độc Ngân mỉa mai cười lạnh, ha ha, các ngươi là sợ rồi sao? Sợ? Chúng ta cần phải sợ sao? Độc Cát nghiến răng nghiến lợi, lãnh đạm nói, hiện tại ngươi ta song phương như lại tiếp tục đấu đều không chỗ tốt, không bằng đến đây dừng tay, đối đãi chúng ta hồi đi cha rõ, nếu muốn tái chiến cũng không muộn. Ha ha, thật sự là trò cười. Phạm Nâng ta tông, còn muốn để cho ta thả các ngươi rời đi. Thật coi ta Độc Ngân là kẻ ngu sao? Độc Ngân lên tiếng cười một tiếng, lạnh lùng nói, hơn nữa, vừa mới các ngươi hai cái này ngu xuẩn không phải luôn mồm muốn thay thế chúng ta Vạn Linh Tông cơ nghiệp sao? Hiện tại ngược lại thấy không phải là đối thủ của ta, muốn lâm trận bỏ chạy sao? Vậy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết hai cái này hèn nhát. Vậy mà xâm phạm. Vậy liền thôi muốn sống lại trở về. Siêu. Độc Ngân phi nhanh tới, một cái bước xa, trong nháy mắt bức trí độc quỷ tâm thân ở thể nội pháp lực đột nhiên một khống, cuồn cuộn cự lực điên cuồng trú tại thông bảo búa bên trong. Khí thế bàng bạc cuốn lên lên to lớn ba văn, ngập trời trọng thế nghiền ép xuống. Rắn hồn phát ấn. Độc quỷ tâm ra sức dâng lên rắn hồn ấn, hợp lực nên cản. Nhưng dùng hắn bị thương thân thể, bản lại là tu vi kém tam trọng cảnh, ở đâu có thể đối đầu. Vâng. Một tiếng bạo hưởng, độc quỷ tâm tiên huyết phun mạnh, cả người rung động, sinh sinh bị ép xuống. Quỷ tâm. Độc cắt bạo trùng mà đến. Độc Ngân không chút nào lý lẽ biết, nhân cơ hội này, lại lần nữa xông tập mà xuống. Cái kia lanh khốc thân ảnh, giống như ác ma dồn đến độc quỷ tâm trước người, tràn ngập sát cơ nói, quỷ tâm trưởng lão, trên hoàng tuyên lộ, ngươi đi trước. Độc quỷ tâm đồng tử rụt lại, phẫn nộ không cam lòng, vừa muốn phản kích. Nhưng Độc Ngân lại sớm đã chiếm cứ tiên cơ, tràn ngập mạnh đại pháp lực đùa lớn, bổ thiên liệt chô hoanh chém xuống tới. Không. Độc quỷ tâm gào lên thê thảm, quanh thân bị búa lớn bổ trúng. Bành. Tiên huyết tản ra, độc quỷ tâm thịt nát xương tan. Siêu. Thể nội pháp anh. Kinh hoàng chạy tứ tán. Độc Ngân sao lại để độc quỷ tâm pháp anh đào tẩu, một bàn tay chụp tới, hung hăng bóp. Bành. Một tiếng quái khiếu, độc quỷ tâm còn sót lại cuối cùng pháp anh liền bị Độc Ngân cho bóp nát. Quỷ tâm trưởng lão. Độc Cắt hai mắt xích hồng, trong tay trăm trượng độc thương, súng, lắc một cái, sắc bén độc thương, súng, trong nháy mắt kéo dài trăm trượng, hung hăng đâm về Độc Ngân. Độc Ngân nhấc búa quét qua, ken đến một tiếng chấn khai. Độc Cắt đưa tay chộp một cái, mấy chục cây độc châm nắm tay, như mưa rơi kích bắn đi. Độc Ngân đột nhiên trong tay buông lỏng, lăng không mà lên, cách không một trường đánh xuống. Trường động Sơn Hà. Độc Ngân giận quát một tiếng, một trường làm như bị phá vỡ Sơn Hà chi thế, đầy trời cự lực, giống như trọng trọng mây đen, thiên địa chi biến sắc, thiên địa vì đó run rẩy, một cái thổ bàn tay lớn màu vàng, nghiền ép xuống. Độc Cắt sắc mặt giật mình biến, đưa ra một quyền, chút xuống quanh thân pháp lực, chống đỡ cản quá khứ. Bành. Không gian rung động. Sức lực lưu tuôn ra quét bát phương, ngập trời cự uy, kinh đãng từng cái to lớn gợn sóng quan văn, thao thao bất tuyệt hướng ra ngoài chấn động, đổ sinh kình phong bạo lưu, đầy trời tàn sát bừa bãi. Độc Cắt cả người rung mạnh, sắc mặt dây lát nhưng một trắng, gây mũi mùi máu tươi bay vọt mà ra, giữa cổ họng trận trận lan lộn, trong miệng tinh huyết lập tức vẩy ra phun ra, thân thể trọng trọng hạ lạc. Độc Ngân nhanh chân đạp mạnh, trong nháy mắt rơi xuống trăm mét, nhất cử vượt qua Độc Cắt thân ở, duỗi tay ra, đũa lớn trong nháy mắt trở về nơi tay. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tuyệt vọng Độc Cát, mặt không thay đổi nói ra, trên hoàng tuyên lộ, có quỷ tâm trưởng lão làm bạn, ngươi cũng là không cô đơn. Độc Cát sắc mặt hung ác, đột nhiên không sợ ngược lại cười, khắc khắc, nếu nói làm bạn, ta muốn có ngươi cùng ta chung xuống hoàng tuyển, đây mới xem như ta đạo không cô. Độc Ngân nhướng mày, lạnh lùng nắm thông bảo búa, vốn là khinh thường, lại là kinh ngạc phát hiện, Độc Cát thể nội đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Tự bạo. Độc Ngân biến sắc, lập tức né tránh. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, pháp anh cảnh cường giả tự bạo, uy lực coi là thật lây trời, trong vòng phương viên trăm giảm, đất rung núi chuyển, từng đạo to lớn mặt đất khe rãnh, nên ngang mà hiện. Độc Ngân liền xem như có được pháp lực ngũ trọng cảnh tu vi, nhất thời trốn chi không kịp dưới, cũng là nhận lấy cường đại tác động đến, ngũ tạng lục phủ cơ hồ bị đánh rách tả tơi, hung hăng bị bạo bay xuống rụng. Bành! Độc Ngân giống như đạn pháo nổ rơi xuống đất, đập ra một đạo không đáy hố to, đầy trời bụi đất bay đá tuôn ra đãng. Đáng chết! Vậy mà cho ta đến chiêu này. Độc Ngân từ hố to bên trong bay vọt lên, cả người máu tươi chảy đầm địa, da chóc thịt bong, mình đầy thương tích, tóc thai bù xù, chật vật không chịu nổi. Khắc khắc! Không chỉ có như thế. Một tiếng nghe răng cười, một đạo màu đen ngấn ánh sáng, đột nhiên mặc thị mà đến. Độc Cát! Độc Ngân sắc mặt đại biến, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ kỳ dị đồ vật liền dung nhập trong cơ thể của mình. Tựa như giống như virus, một cỗ đáng sợ kịch độc, đang điên cuồng ăn mòn Độc Ngân ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt mạch, thậm chí cả quanh thân huyết nhục. A! Độc Ngân bỗng cảm giác đau xót, không khỏi kêu to. Khắc khắc, Độc Ngân thiếu tông chủ. Đây chính là ta trước khi chết cho ngươi gieo xuống kim thiền cổ độc. Bằng vào ta pháp anh hòa làm một thể, hiện dùng gửi ở tại trong cơ thể ngươi. Ngươi yên tâm, nó sẽ từ từ thôn vệ hết tu vi của ngươi, thậm chí là đem ngươi toàn bộ thân thể thôn vệ sạch sẽ. Hảo hảo hưởng thụ đi, tại địa ngục chúng ta tái chiến thắng bại. Ha ha. Độc Cắt giữ tợn cùng thiếu. Ngươi. Hèn hạ Độc Ngân giận không kèm được, nhịn không được lại là kêu đau một tiếng, cả người run rẩy, kiềm chế không được, cả thân thể trọng trọng từ giữa không trung đập xuống. Đương nhiên, Độc Ngân cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Lập tức, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận khởi thể nội pháp lực, thanh trừ thể nội kịch độc. Ngay tại lúc này, một đạo âm trầm cái bóng, hình như chờ đợi lâu ngày, như U Linh thoáng hiện đi ra, khỏe miệng bôi lên cười lạnh, tấm kia anh tuấn khuôn mặt, chính là Lăng Thiên Vũ không thể nghi ngờ. Ha ha, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Hướng này là ca ca thích nhất làm được sự tình. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hung tàn cười nói, hai mắt lóe ra ác độc quan mang. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 599, bi kịch độc ngân. Huyết độc kim thiền. Đây là một loại phi thường ác độc thủ đoạn. Loại độc này, kỳ thật cùng trùng cổ không sai biệt lắm, làm gửi lại nhập thể thời điểm. Đây kim thiền độc cổ liền sẽ điên cuồng thôn phệ lấy võ giả tu vi, không ngừng khỏe mạnh, cuối cùng liền sẽ đem võ giả sống sờ sờ nuốt rơi. Thậm chí ngay cả cốt đầu đều sẽ không dư thừa. Độc Ngân vốn là lời thề son sắt, lại không biết lại bị Độc Cắt trước khi chết phản công, thân chúng huyết độc kim thiền. Đồ chết tiệt. Độc Ngân chửi mắng, thể nội pháp lực điên cuồng tại thể nội bay tán loạn, nhưng những kim thiền đó độc cổ ăn mòn năng lực thật là đáng sợ, dùng tế bào hình thái, dung nhập tại Độc Ngân thể nội các nơi. Nhất thời, Độc Ngân giống như bị hàng vạn con kiến cắn xé, đau đến không muốn sống, càng hỏng bét chính là, thể nội tu vi vậy mà bắt đầu tại từ từ biến mất. Trái lại kim thiền độc cổ hấp thu Độc Ngân tu vi, trở nên càng phát hung ác. Tế bào, gân mạch, huyết nhục, tinh huyết. Kịch độc lan tràn toàn thân, tham lam kim thiền độc cổ, điên cuồng so tại thôn vệ lấy Độc Ngân hết thảy. A. Độc Ngân đau giận kêu to, hai tay múa, trong đan điền, pháp anh bạo động, mãnh liệt pháp lực, trong khoảnh khắc tràn ngập thể nội các nơi, tới kim thiền độc cốt ăn mòn tiến hành mãnh liệt phản kháng. Ngay tại Độc Ngân thống khổ đang lúc cùng thể nội kim thiền độc cốt ngoan cố chống lại thời điểm, từng cây lăng không mà hiện kim châm, từ từng cái xảo trá góc độ, hung hăng cực bắn về phía Độc Ngân. Ách! Độc Ngân mở trừng hai mắt, nghĩ không ra tại như thế nghịch cảnh phía dưới, lực phản ứng vẫn như cũ nhạy cảm như thế, quả nhiên không hổ là pháp lực cảnh cường giả. Bành! Độc Ngân cả người chấn động, chỗ vỡ vụ đá, Độc Ngân ngạnh sinh sinh xông vọt lên mấy trượng độ cao, tránh thoát khỏi những kim châm này, cố nén cực đau, một bên áp chế thể nội kịch liệt đau nhức, chìm cả giận nói, bọn chuột nhắt phương nào, lại dám đánh lén bản tôn. Mà chi đáp lại là mấy cây kim châm, lạnh lùng tập bắn đi qua. Hôn trướng. Độc Ngân tức giận đến phun máu, người đánh lén này cũng quá hèn hạ, cất giấu không hiện thân coi như xong, vậy mà tại bị chính mình phát hiện về sau, lại tới tiến hành đánh lén. Hiu, hiu. Kích quang kim châm, kích xạ mà đến. Độc Ngân cố nén để ép thể nội kim thiền độc cổ ăn mòn, một bên né tránh, một bên huy động đại phủ, rất là chật vật. Hiu, hiu. Lại là một đợt kim châm, thế không tha người. Độc Ngân tức giận đến bạo tẩu, thật là quá tàn nhẫn, bạo mắng, thật hèn hạ độc sư, ngươi là vạn độc môn người nào, vậy mà thừa dịp bản tôn bị thương, bỏ đá xuống giếng, các ngươi vạn độc môn thật là hèn hạ. Đột nhiên, bành, đến một tiếng, một đạo thân ảnh quỷ mị từ Độc Ngân dưới không phá đất mà lên, chính là tay cầm ma đao Lăng Thiên Vũ. Độc Ngân thấy một lần Lăng Thiên Vũ, liền giận nắm thông bảo búa hoanh chém xuống đi. Bành, một tiếng bạo hưởng, búa mang xé rách mà xuống. Mặt đất trong nháy mắt bị hoanh nổ tung một đạo hố to, đầy trời đá vụn bay đãng, bùi đất dơ thẳng lên trời, nhưng Độc Ngân lại là kinh ngạc phát hiện, liền tại trước công kích mình, Lăng Thiên Vũ vậy mà hư không tiêu thất. Thuấn di, tệ lẹ bọt. Độc Ngân sắc mặt kinh ngạc, đây cũng là võ tiên cảnh phía trên cường giả mới có thể có năng lực. Vừa nghĩ tới, thể nội kịch liệt đau nhức vọt tới. Ách Độc Ngân thống khổ vạn phần, biết người đánh lén này năng lực không phải so tìm có thể, tìm kiếm lương chỗ trước bước ra bên trong thân thể kim thiền độc cổ mới là thượng sách, liền sẽ không tiếp tục cùng vị này kẻ đánh lén dây dưa, cố nén cực đau chuẩn bị hướng Vạn Linh Tông bỏ chạy. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ làm sao có thể để Độc Ngân cứ đi như thế đây? Bá. Huyết hào phân thân kinh hiện, cản chi Độc Ngân đừng ra, cầm trong tay tàn huyết kiếm, hung hăng hướng phía Độc Ngân thân ở gấp đâm tới. Lặn đi. Độc Ngân bạo mắng một tiếng, vung đúa chém tới. Còn không có chém ra đi, Lăng Thiên Vũ độc hào phân thân sau hiện. Hiu, hiu. Lập tức liền là mười mấy cây kim châm, lê hoa đái vũ điên cuồng tập quá khứ. Má. Coi như tâm cảnh tu vi cao thâm Độc Ngân, cũng bị đây liên tiếp hèn hạ đánh lén cho tức giận đến tâm tính bất ổn, phá thô. Có thể bi kịch là, Độc Ngân thể nội có đáng sợ kim thiền độc cổ quân thân, mới vừa vặn xuất kích, nếu là đột nhiên thu thế, sẽ đối tự thân tạo thành mãnh liệt phản vệ. Nhưng bản năng phía dưới, Độc Ngân còn là trước e sợ những độc châm đó, dù sao Độc Ngân thế nhưng là thân chúng huyết độc kim thiền, nếu là lại chúng những này độc tính không biết độc châm, vậy còn không đến đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, một hô ai thai. Tâm quyết định, Độc Ngân rút về thế công, quay người né tránh cùng đi ngăn cản những độc châm đó. Thật không nghĩ đến, vừa thu thế thời điểm, đây phản phệ lực lượng, cả người co lại, không nín được một ngụm máu phun ra, thân hình lóe lên, tức giận huy động thông bảo đúa hộ thân. Nhưng những này kim châm nhanh như thiểm điện, mà tại Độc Ngân lọt vào phản vệ thời điểm, bản thân lại bỏ lỡ tiên cơ, mặc dù hiện lên chặn hơn phân nửa kim châm đánh lén, nhưng vẫn là có 4, 5 cây kim châm đánh trúng vào Độc Ngân. A! Độc Ngân kêu đau đớn một tiếng, quả thực là từ giữa không trung rơi xuống, một búa chống đất, nổi giận vạn phần, túi đầu thổ huyết, tinh huyết giải đầy một chỗ, sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Ai, mẹ nhà hắn là ai là hèn hạ như vậy, các ngươi bọn này đồ vật, đều cút ra đây cho ta. Độc Ngân mất lý trí hướng phía hư không giận mắng. Vừa mới Độc Ngân thấy được hai bóng người ra tay với mình, không biết là Lăng Thiên Vũ phân thân, liền cho rằng ở chỗ này ẩn nút mấy vị cao thủ tại mai phục đánh lén mình. Theo, Lăng Thiên Vũ thân ảnh thoáng hiện đi ra, tóc tím bay lên, sắc mặt kỳ so dày đặc khốc, hai mắt như củ, khoe miệng hết lần này tới lần khác dương lên, ngoạn vị cười nói, ha ha, muốn đến ngươi chính là Đồng Châu tới cường giả đi, xin hỏi Độc Huyền là ngươi người nào? Độc Huyền là con ta. Độc Ngân bản năng đáp lại âm thanh. Lại đến tinh tế nhìn qua thêm vài lần Lăng Thiên Vũ, phát hiện Lăng Thiên Vũ tướng mạo vô cùng tuổi trẻ, có thể đây một thân thủ đoạn lại là không thể tưởng tượng. Nhưng Độc Ngân có thể cảm giác được, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối không phải thuộc về vạn người của Độc Môn, như bằng không, Độc cắt hai người thần trước khi chết, dùng Lăng Thiên Vũ năng lực tất có thể tương trợ. Lăng Thiên Vũ hai mắt nhíu lại, nhàn nhạt cười một tiếng, úc, nguyên lai ngươi là cái thằng kia phụ thân của xuất sinh A, vậy ngươi chẳng phải là lao đầu xuất sinh. Ngươi Độc Ngân tức hồn hện. Đột nhiên nhớ tới Độc Huyền cùng chính mình miêu tả qua một người tướng mạo, thấy lại hướng Lăng Thiên Vũ thời điểm, cái này càng phát tương tự, sắc mặt khẽ giật mình, ngươi là Long Vũ, để cho con của ta tay cụt tiểu tử kia. Ta đúng là cái kia tiểu xuất sinh nói đến người kia, nhưng Long Vũ xác thực không phải là thân phận chân thật của ta, úc, thật sự là không có ý tứ, cho nói lộ ra, đây không lại bày các ngươi một đạo, bất quá ngược lại là tiếc nuối, các ngươi Vạn Linh Tông làm sao lại như vậy bất tranh khí không đi diệt Long ra đây. Lăng Thiên Vũ đắc ý vạn phần cười nói, hắc hắc, dù sao nói tới, ta cùng Long Gia xem như có khúc mắc đây. Ngươi, hèn hạ. Độc Ngân tức giận đến bạo điên cuồng, tiên huyết rầm rầm cuồng thổ, nếu không phải Độc Ngân có được pháp lực cảnh tu vi, nếu không, chỉ bằng Lăng Thiên Vũ những lời này cũng đủ để tươi sống làm tức chết. Đối phó các ngươi Vạn Linh Tông những này hèn hạ tỉnh tiểu nhân chứng, tự nhiên đến sử dụng thủ đoạn hèn hạ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ma đao một chém tới. Độc Ngân cực nhẫn bên trong đau. Kinh cảm giác Lăng Thiên Vũ chỉ có chân vũ cảnh tu vi, hung ác cười, ha ha, một cái chân vũ cảnh con tôm nhỏ tu vi, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản. Vâng, Độc Ngân búa nhỏ nhấc lên, to lớn kình đạo, nhẹ nhàng như thường sẽ rách mở Lăng Thiên Vũ đao kình, đụng nhau ở giữa, bùi đất tung bay, lại làm cho Độc Ngân ngẩn người chính là, Lăng Thiên Vũ thân ảnh vậy mà lại quỷ dị biến mất. Nếu như vừa mới Lăng Thiên Vũ nhưng là vận khí chạy trốn nói, như vậy lần này liền là thực lực chân chính. Chẳng lẽ lại Chân vũ cảnh tu vi cũng có thể có được thuấn gian di động năng lực. Đây quá nghịch thiên. Mà Độc Ngân hình như còn không có kịp phản ứng, một đạo dày đặc khốc thanh âm bên tai tiếng vọng, thần vực, vực. Ách. Độc Ngân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, thình lình bị cưỡng ép đưa vào một loại nào đó dị không gian. Lĩnh vực. Đây là võ tiên cảnh cường giả phía trên có khả năng có lĩnh vực không gian. Cực độ kinh hãi sau khi, dị không gian bên trong, Lăng Thiên Vũ cầm đao mà hiện, sắc bén ma đao, nhất cử xuyên phá Độc Ngân đan điền. A! Độc Ngân gào lên đau đớn một tiếng, trong cơn giận dữ, thể nội buộc phát ra kinh khủng pháp lực. Ách! Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến hóa. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, thần vực phá giải, Lăng Thiên Vũ bay ngược mà ra, lay động đứng thẳng. Mà cách đó không xa, Độc Ngân phẫn nộ lập hiện, đan điền huyết động, không ngừng chảy máu, rõ mồn một trước mắt, hiển nhiên tại Lăng Thiên Vũ thần vực trói buộc phía dưới, Độc Ngân còn là thụ thương. Lăng Thiên Vũ còn lại là kinh hãi không thôi, đây pháp lực cảnh cường giả cũng quá cường hắn đi, chúng kịch độc, lại chúng Lăng Thiên Vũ kim châm, lại bị ma đao trọng thương, đây Độc Ngân lại còn không có treo. Bản tôn liều mạng với ngươi. Độc Ngân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, pháp lực tụ thân, giống như thoát tù đầy ác thú, hai mắt xích hồng, phát cuồng vũ động thông bảo đúa xung phong mà đến. Liều đại gia ngươi. Lăng Thiên Vũ gầm thét, bạo vực. Vâng. Không gian đại bạo, đá vụn bay vụn. Nhưng ảnh hưởng chút nào không được Độc Ngân thế công, hung ác điên cuồng sông chi mà đến. Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn định, nhanh chân đặt mạnh, hai mắt ngưng tụ, trọng vừa. Hơn ngàn lần trọng áp, trầm lắng đè xuống. Độc Ngân mặc dù tu vi hùng hậu, nhưng bị thương nghiêm trọng, thể nội lại còn có kim thiền độc cổ tập thân, đột nhiên như vậy đến một cái, cả thân thể chìm xuống, trực tiếp cắm cái té ngã, lảo đảo lăn vài vòng, vậy mà quỳ gối Lăng Thiên Vũ trước mặt. Lần này, Độc Ngân trực tiếp bối rối, choáng váng. Đường đường pháp lực cảnh cường giả, vậy mà liền như thế quỳ gối Lăng Thiên Vũ trước mặt, mặt mũi này thật đúng là ném về tận nhà. Lăng Thiên Vũ một bộ tâm thần bất định chi sắc, cười xấu xa nói, hắc hắc, lễ này có vẻ như quá nặng đi, tiểu tử thật sự là không chịu nổi a. Huống chi, ta đây là quyết định muốn giết ngươi à, ngươi chính là quỷ cầu ta cũng vô ích à, ai nha, bất quá ngươi bây giờ như thế cầu ta, ta điều này cũng tại ngượng ngùng, làm sao bây giờ tốt đây, nếu không ngươi liền dứt khoát lại cho ta đập mấy cái khấu đầu, ta cho ngươi lưu lại toàn thây như thế nào. Độc Ngân tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, cả người gân xanh tuôn ra, vung đúa nội trảm, con mẹ nó ngươi đi chết đi. Lăng Thiên Vũ tả tả cười một tiếng, lăng không lật về phía trước, nhanh chóng vây quanh Độc Ngân người đeo. Hổ khu chấn động, một cái tràn lan lấy tà ác quang mang bàn tay, trầm lắng hướng Độc Ngân cái hót đè xuống. Huyết chuyển luân hồi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh vừa quát, tà ác lực lượng, xâm nhập Độc Ngân thể nội. Độc Ngân cả người run một cái, tà lực tuân ra nhập thể, lại thêm thể nội kim thiền độc cổ, điên cuồng tại Độc Ngân thể nội quái, nhất thời như rời sông lấp biển, đau đến không muốn sống. À, hèn hạ, người tên này hèn hạ, âm độc tiểu nhân, ngươi như đến Đông Châu, chúng ta Vạn Linh Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Độc Ngân đau giận mắng to, cả người kịch liệt run rẩy, đau đến chết đi sống lại, tức giận không cam lòng. Đây tuyệt đối là Độc Ngân trong đời bi kịch nhất một khắc, cũng là sắp vẫn lạc một khắc. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 600, tài nguyên cùng hưởng. A. Độc Ngân khuôn mặt vặn vẹo kêu thảm thống khổ rút gân trước khi chết nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là thể nội pháp lực cùng tinh huyết thậm chí kim thiền độc cổ kịch độc vậy mà đều đang điên cuồng trôi đi rõ ràng liền là bị Lăng Thiên Vũ cho toàn diện hấp thu. Ác mộng A. Thế gian này còn có như thế tức đoạt người khác tu vi công pháp. Thiên đao vạn quả thống khổ tàn phá bên trong Độc Ngân đã rốt cuộc kêu không được khuôn mặt hiện đầy sợ hãi cùng không cam lòng toàn bộ thân thể bắt đầu biến thành cây khô khô quắt quanh thân cốt đầu càng phát lộ ra nhập thể bề ngoài. Lăng Thiên Vũ một trường án lấy Độc Ngân đầu tàn nhẫn thôn phệ. Độc Ngân thế nhưng là pháp lực cảnh cường giả lại thân chúng kịch độc đối với Lăng Thiên Vũ tới nói tuần này thân đều là bảo vật tuyệt đối có thể cho tu vi phóng đại Lăng Thiên Vũ có thể không đem hắn thôn phệ sao. Nhưng là Lăng Thiên Vũ không nghĩ tới pháp lực cảnh cường giả pháp lực cùng tự thân chúng độc cổ uy lực thật sự là quá cường thịnh liền là liên đạt tới thiên hỏa chân thể Lăng Thiên Vũ đều khó có thể chịu đựng. Oanh oanh. Vài luồng nhiệt lưu nóng rực tuân ra tụ Lăng Thiên Vũ thể nội dung nhập tại tinh huyết bên trong dung nhập tại kỳ kinh bát mạch lại tụ hợp và ở đan điền vàng độc anh bên trong cử động lần này lực lượng quá mức khổng lồ Lăng Thiên Vũ cảm giác cả người gân mạch huyết nhục đều nhanh bạo liệt quanh thân kỳ so nhói nhói. Nhưng đối với huyết chuyển luân hồi tới nói chỉ cần là sử dụng liền pháp nửa đường rừng không phải sẽ gặp phải to lớn phản vệ nặng thì bỏ mình cho nên Lăng Thiên Vũ không có đường lui. Áp xúc cực độ áp xúc. Lăng Thiên Vũ chỉ có thể hợp lực đem hấp thu vào lực lượng tiến hành áp xúc lại đi rèn luyện gân cốt mạch chợt cảm thấy trong bụng nóng lên giống như là nổ tung cái mặt trời nhỏ thất nhiệt lưu tại thể nội bay lưu. Một cỗ manh liệt dị lực thuận hắn gân mạch điên cuồng phun trào như thủy triều dòng nước lớn, dị lực những nơi đi qua trong cơ thể hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua dị lực gân mạch như bị xé nứt, dị lực lại chia vài luồng điên cuồng chỗ rót vào hắn cả người huyệt đạo, tại mỗi một chỗ huyệt đạo bên trong ngưng kết luồng khí xoáy thần mạch nước động tựa hồ bị đột nhiên banh ra mấy lần xuyên thẳng qua, vừa đi vừa về một hồi cực nóng so một hồi trở nên băng hàn triệt cốt khó chịu không nói ra được. Mặc dù rất đau đớn nhưng Lăng Thiên Vũ biết chính mình thần mạch lại cường hóa, cả người huyết nhục cũng đang tiến hành biến hóa thoát thai hoán cốt, mà dù sao đây pháp lực cảnh cùng kim thiền độc cổ lực lượng quá mức cường đại, Lăng Thiên Vũ còn là không chịu nổi. Bành! Đan điền vang vọng vàng độc anh đột nhiên xông phá bình cảnh tấn thăng chân vũ ngũ trọng cảnh. Nhưng mà tình thế cũng đình chỉ, còn đang tiến hành lấy cường hóa, nếu cứ như vậy một mực đột phá đi xuống, Lăng Thiên Vũ chỉ sợ trực tiếp đột phá đến vũ cương cảnh cũng không có vấn đề gì. Nhưng đây nghi liền là đốt cháy giai đoạn, liên tiếp đột phá mấy trọng cảnh giới đôi này, Lăng Thiên Vũ là không có chỗ tốt, có thể vững chắc đến chân vũ ngũ trọng cảnh tu vi mới là thỏa đáng nhất. Thế nhưng là đây tu vi tấn thăng tình thế thật sự là quá mạnh, Lăng Thiên Vũ căn bản là khống chế không nổi, trong lòng đột nhiên có chút hối hận, sớm biết như thế liền không nên như vậy lòng tham đi thôn vệ pháp lực cảnh cường giả. Vâng! Lăng Thiên Vũ cả người chấn động tràn lan, mở một cỗ ba động khủng bố, thân xuống mặt đất rạn nứt càn quét lên từng mảnh bụi đất bay đá xung quanh lâm mục cùng nhau nhổ tận gốc. Mà độc ngân cái kia khô quắt thân thể không chịu nổi bạo vì mảnh vỡ. Lăng Thiên Vũ trọng trọng xếp bằng ngồi dưới đất cố nén thể nội cái kia bạo liệt đau đớn, cực lực áp chế thể nội cái kia gần như bạo tẩu năng lượng, nếu quả như thật khống chế không nổi mà nói Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể nhất cử đi trùng kích vũ cương cảnh. Nhưng là loại hậu quả này về sau sẽ cực kỳ ảnh hưởng tới Lăng Thiên Vũ võ cảnh, dù sao tu luyện là chú ý tuần hoàn tiến dần, cưỡng ép đột phá số trọng cảnh giới căn cơ liền sẽ trở nên rất bất ổn. Cho tới nay Lăng Thiên Vũ tự thân công pháp tu luyện luận là Viêm Võ Chiến Quyết còn là Độc Long Huyết Kinh cũng là gần đây lấy được nghịch thần quyết đều là đối với căn cơ vững chắc yêu cầu phi thường cao, không nên trên phạm vi lớn đột phá cảnh giới. Cho nên hiện tại Lăng Thiên Vũ có thể khống chế đến liền kiệt lực đi khống chế không nổi mà nói vậy cũng chỉ có thể lựa chọn cái sau, cũng không thể cứ như vậy để cho mình phát nổ a. Tông chủ, Thiên Vũ, Tử Xương cùng Đế Huyết các loại chúng tất cả mọi người lần theo động tĩnh chạy vội tới. Liền kinh ngạc cảm giác được Lăng Thiên Vũ trên người chính như động một cỗ lực lượng kinh khủng, bằng vào là sinh ra sức lực ba liền tựa như sinh ra một lớp bình phong khó mà tới gần. Nghe tiếng Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở nhưng là trong mắt tràn đầy đáng sợ tơ máu khi nhìn thấy Tử Xương cùng Đế Huyết bọn họ xuất hiện thời điểm, linh cơ khẽ động vội nói, nhanh Tiểu Xương Đế Huyết huynh đệ các ngươi đều tới án lấy ta. Theo, đám người choáng váng, nhanh không phải liền không còn kịp rồi, Lăng Thiên Vũ lo lắng vạn phần. Ân Tử Xương gật đầu không chút do dự cắn răng chống cự lấy Lăng Thiên Vũ tán đãng xuất tới sức lực, ba người thứ nhất xông tới Lăng Thiên Vũ trước người, một tay trọng trọng đặt tại Lăng Thiên Vũ trên ngực. Đế Huyết bọn họ mặc dù không rõ tình huống nhưng thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc lo lắng không giống như là đùa giỡn liền lập tức làm theo, bốn người cũng đi theo vọt tới, một người một tay dán tại Lăng Thiên Vũ trên lưng. Không đủ, Lăng Thiên Vũ quay về Ngô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng kêu lên, Ngô huynh Tiểu Tụng các ngươi cũng tới. Ngô Chuyển Sông hai người theo tiếng cũng đi theo lách mình quá khứ, một người một tay phân biệt khóa lại Lăng Thiên Vũ chi phối bả vai. Làm bảy người đặt tại Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm liền kinh ngạc cảm giác được toàn bộ tay giống như là nam châm cùng Lăng Thiên Vũ thân thể một mực dính ở cùng nhau, theo liền rõ ràng cảm nhận được Lăng Thiên Vũ giờ phút này tiềm ẩn lực lượng kinh khủng. Mặc dù cỗ lực lượng này rất đáng sợ nhưng tất cả mọi người rất tín nhiệm Lăng Thiên Vũ, hiện tại liền xem như có thể tùng thời ra tay bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không buông tay, liền thật chặt đè lại Lăng Thiên Vũ thân thể. Tông chủ, trong cơ thể ngươi tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng, ngươi đây là muốn chúng ta giúp làm cái gì? Đế Huyết kinh hỏi. Lăng Thiên Vũ đầu dương lên điên cuồng cười nói, hắc hắc, không có gì, liền là muốn tài nguyên cùng hưởng mà thôi. Tài nguyên cùng hưởng? Đám người nghi hoặc không thôi. Lăng Thiên Vũ không có giải thích nhưng là bên khỏe miệng mang theo hưng phấn tiếu dung, thể nội tà lực bắn ra quát khẽ nói, huyết chuyển luân hồi độ chuyển đại phân lưu cho ta tán. Oanh oanh. Mặt đất chấn động, từ Lăng Thiên Vũ thể nội đột nhiên đã tuôn ra một cỗ năng lượng kinh khủng giống như lao nhanh cự thú hung mãnh tràn vào Tử Xương cùng Đế Huyết trong cơ thể của bọn hắn. Mọi người sắc mặt khẽ giật mình, sợ hãi cảm giác được từ trong lòng bàn tay xuôi theo vào cánh tay tràn vào một cỗ cường đại lực lượng kinh khủng, so hung hãn cường đại vừa tràn vào lúc tiến vào kém chút liền để bọn hắn không chịu nổi thổ huyết. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc nói, đừng do dự, nhanh hấp thu có thể giúp đỡ bọn ngươi đột phá tu vi. Nghe tiếng đám người chợt tỉnh ngộ mừng rỡ không thôi, nguyên lai Lăng Thiên Vũ là muốn đem thể nội cái kia cổ lực lượng cường đại phân cho bọn hắn, thế nhưng là loại này chuyển công thủ đoạn thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, lại có thể để tự thân lực lượng tiến hành phân lưu. Đây cũng quá ngưu bức. Hiện tại đám người cũng không còn đi suy nghĩ những vấn đề này, kích động không thôi phối hợp với hấp thu tràn vào lực lượng. Lúc này, Lăng Thiên Vũ bọn họ đoàn người này liền giống với là một đạo trận pháp. Lăng Thiên Vũ liền là ở vào chủ trận điểm, mà Đế Huyết bốn người liền là thứ hai, chủ trận điểm Tử Xương, Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng còn lại là phân trận điểm để Huyết Chuyển Luân Hồi lực lượng tại tuần hoàn bên trong tiến hành phân lưu. Mà cách đó không xa chiến giết xong đường đám người còn lại là tỏ rõ vẻ ước ao. Ầm ầm. Mặt đất đánh rách tả tơi chán nản, vòng xoáy quanh mình hết thảy đều bị càn quét không còn. Dường như tại Lăng Thiên Vũ bọn họ 8 người ngoài thân tạo thành một đạo kinh khủng khí tràng bên trong cự lực như rời sông lấp biển hung mãnh phun trào tại 8 người ở giữa tuần hoàn chạy trở về lấy. Pháp lực. Thế nhưng là vượt qua vũ cương cảnh có thể nghĩ đây pháp lực lực lượng là có khổng lồ cỡ nào. Tử Xương bọn họ ngưng thần nín hơi, mặc dù lực lượng cường đại hấp thu để bọn hắn khá khó xử thụ, nhưng đây đối với bọn hắn tới nói là cái khó được đại kỳ ngộ, cố nén đụng phải đau đớn hấp thu tràn vào lực lượng. Có Tử Xương bọn họ chia sẻ, Lăng Thiên Vũ gánh chịu áp lực muốn tốt lên rất nhiều, thể nội năng lượng cường đại tại phân lưu bên trong suy yếu rất nhiều. Lăng Thiên Vũ liền nhất cử tiến hành áp chế, sau đó lại độ tiến hành đối với thần mạch cùng tâm thần đang lúc rèn luyện. Thời gian dần trôi qua, bạo động năng lượng từ từ hòa hoãn xuống tới như tia nước nhỏ bình hòa tại 8 người ở giữa, giống như là đại chu thiên tuần hoàn lưu động, mà Tử Xương bọn họ chịu đau đớn cũng từ từ yếu bất bắt đầu tĩnh tâm đi tiêu hóa lấy thể nội lưu động năng lượng. Cuối cùng mà bành, một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn ra bốn phía, cơn lốc quét động, từng đợt khí tức cường đại đột nhiên khuyết tán ra. Ba bá, Tử Xương bọn họ nhao nhao bị phản chấn mở, sau đó lập tức ngồi xếp bằng củng cố tu vi. Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ ngồi tại chỗ, hai tay múa tĩnh tâm điều khiển thể nội khí lưu động. Trần Vũ ngũ trọng cảnh. Cuối cùng là vững chắc xuống, mặc dù chỉ là đột phá một trọng cảnh giới, nhưng Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể nồng thực độ nhưng so với trên thực chất chân võ ngũ trọng cảnh võ giả mạnh hơn mười mấy lần. Mà Đế Huyết bọn họ cũng là lần này được lợi rất nhiều. Đế Huyết, Vương Tiêu, Quỷ Long cùng Trời La đều là nhất cử vững chắc đến chân vũ nhị trọng cảnh tu vi. Tử Xương làm Thanh Long huyết mạch được lợi rất nhiều vững chắc huyền anh hậu kỳ cảnh tu vi. Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng càng là nhanh cười điên rồi, nhất cử xông phá huyền anh cảnh đạt tới huyền anh trung kỳ bình cảnh tu vi, chỉ cần lại nhiều lịch luyện mấy phần tấn thăng huyền anh hậu kỳ hào vấn đề. Thoải mái a, đột phá Thiên La vui vẻ cười to. Ta cũng đột phá, Vương Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ha ha, chân vũ nhị trọng cảnh dạng này cũng được, Quỷ Long ý cười nồng đậm. Đúng vậy a, chân vũ nhị trọng cảnh a, liền xem như tại Thông Thiên Thánh phủ vực cảnh cái kia cũng không có nhanh như vậy a. Đế Huyết cảm thán vẻ kích động không rõ mà ý. Nô Chuyển Sông cùng Tiểu Tụng càng là so kích động, đối với bọn hắn tới nói huyền anh cảnh một mực là giấc ngộng của bọn hắn, chỉ có tấn thăng huyền anh cảnh mới có thể coi là chân chính đi vào võ giả hàng ngũ. Tử Xương cũng là mừng rỡ, nghĩ không ra nhanh như vậy đã đột phá đến huyền anh hậu kỳ cảnh, chỉ cần lại nhiều vững chắc một cái tu vi lại phục dụng luyện anh đan liền có thể đi xông phá chân vũ cảnh. Ha ha, các vị cảm thấy thế nào? Một tiếng cười sang sảng, Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt đứng dậy. Hắc hắc, tông chủ ngươi thật là ngưu, nếu lại đến mấy lần liền sướng rồi, Thiên La trêu ghẹo nói. Ta cũng muốn, nhưng cái này không thể được, nếu tu vi tùy tiện tiến trướng phi tốc mà nói đối với chúng ta sau này võ đạo chi cảnh chỗ tốt cũng không nhiều. Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói, kỳ thật lần này để Đế Huyết bọn họ hỗ trợ chia sẻ cũng chỉ là rất mại làm. Tử Xương ánh mắt sắc nhọn lạnh nhìn chính chiến hỏa phong Thiên Vạn Linh Tông hận hận nói ra, hiện tại chúng ta cái kia bên trên Vạn Linh Tông đi. Đương nhiên, Lăng Thiên Vũ gật đầu cười một tiếng, ngước nhìn cái kia cao vút trong mây Vạn Linh Sơn trầm lãnh nói, Lịch Thần Tông các đệ tử nghe lệnh giống ta cùng nhau giết tới. Giết. Đám người giống giận tiếng giết ngập trời. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 601, mang theo mỹ nữ trên trời rơi xuống. Vạn Linh Tông. Tiếng giết đầy phiến, đao quang kiếm ảnh xen lẫn, đầy trời huyết vũ huy sái, huyết nục văng tung tóe, máu chảy thành sông, tứ chi đầu, tàn chi bại thể. Khắp nơi trên đất đều là, giống như dày đặc quan địa ngục. Giết. Chỉ có giết, cả đám đều giết đỏ cả mắt. Mũi đao, mũi kiếm, quần áo, từng cái huyết nhân thân ảnh tại hỗn loạn chém giết, trang diện cực kỳ thảm liệt. Keng. Keng. Độc Huyền cùng Độc Chấn Thiên đánh đến kịch liệt vạn phần, khó bỏ khó phân. Hai môn tông ở giữa chân vũ cảnh cường giả, cũng ở trên không bên trong đánh đến cuồng liệt. Giữa song phương, đều là có thương vong, nhưng giết tới giờ phút này, không người thôi ngừng. Vạn Linh Tông là vì bảo đảm cơ nghiệp, Vạn Độc Môn là vì đoạt cơ nghiệp, đều có mục đích, nhưng cuối cùng vẫn có thể sát lục mới quyết định bởi hết thảy. Giống. Gào thét giống giận, hình như cảm ứng được chủ nhân chết đi hắc hổ cự thú, đột nhiên trở nên kỳ so điên cuồng. Bành. To lớn lợi chảo vỗ, đánh phía Độc Cốt. Độc Cốt cầm kiếm ra sức chặn lại, nhưng giữa hai bên thực lực chênh lệch cực lớn, tiên huyết đoạt miệng mà ra, liên tục bước lui. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Cả người máu tươi chảy đầm địa, Độc Côn tức giận xung tới, một tay cực bắn độc châm, một tay nắm lấy sắc bén trường kiếm, thẳng hướng hắc hổ xung phong mà đến. Hắc hổ hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, chân đạp liệt thạch, khuấy động kinh khủng phong bạo, giống như dã tượng lao nhanh, cường hãn thể thân thể bỏ qua lấy độc châm công kích, trọng trọng đằng không mà lên, phô thiên cái địa cự ảnh, vũ động mạnh có lực buộc phát lượng móng vuốt thép, tức giận chụp vào độc côn. Độc côn sắc mặt kinh biến, giơ kiếm hướng cự trảo kia ra khứ. Bành! To lớn móng vuốt, châm lắng đặt ở trường kiếm bên trong, theo sát cái kia bạn chứa cự lực thể thân thể, hiện lên thế thái sơn áp đỉnh, trọng trọng bức đè ép độc côn. Độc côn ngực một buồn bực, trên tay tê dần, bị ép tới thở không nổi, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, cuối cùng được còn là không chịu nổi hắc hổ cự lực bức ép, hai chân trọng trọng quỳ xuống. Giống. Hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, thừa cơ quét ra một chảo, trực kích độc côn ngực. Bành. Độc côn tiên huyết cùng thổ, giống như diều đứt dây, bay rất ra ngoài. Độc côn trưởng lão. Độc cốt khí giận, nghiến răng nghiến lợi, lần nữa vung khí đánh tới. Hắc hổ nâng lên cái kia mọc đầy răng nanh miệng lớn. Một đôi màu đỏ tươi cự đồng tử giận nhìn chằm chằm độc cốt, nhiếp tâm hồn người, phảng phất ác quỷ tăng sinh, tán thả ra dày đặc ác sát thái. Đột nhiên, hắc hổ thân hóa đen nhánh quang ngân, còn như ánh sáng bắn ra mà ra, nhanh như bô lôi, nhanh như thiểm điện, to lớn mà tràn đầy hung mãnh kinh lực bóng đen, giống như là một khối thiên thạch, bỏ qua lấy độc cốt lợi kiếm công kích, cứ như vậy hung hãn đụng đánh tới. Độc cốt sắc mặt kinh ngạc, nghĩ không ra con xuất sinh này làm thật hung mãnh, chính diện tương bính, không thể nghi ngờ là chính mình ăn thiệt thòi. Độc cốt còn đang nghĩ ngợi lâm thời nhanh chóng tối lui, đột nhiên người đeo bị tới một cỗ to lớn lực đạo. Bành! Một tiếng vang vọng, độc cốt cả thân thể hướng phía trước một nghiêng, căn bản là không có ý thức được là cái gì đánh lén chính mình, chỉ biết mình thân cốt bị chấn đoạn, bị đau sau khi, cả thân thể hoàn toàn mất đi cân bằng. Lại mà nhìn tới, độc cốt mặt xám như cho. Đồng tử nổi lên, sắc mặt trắng bệch, bởi vì hắn nhìn thấy thân thể của mình đang bị bách tính chất hướng hắc hổ chỗ mở ra cái kia rậm rạp miệng lớn đánh tới. Bi kịch. Độc cốt trốn không thoát. Giống. Hắc hổ tức giận cắn một cái đi, độc cốt đầu trực tiếp bị cắn đứt, đoạn cái cổ chỗ, tiên huyết cùng xạ, đoạn đi đầu thân thể, đang thống khổ run rẩy. Đột nhiên. Ẩm. Đến một tiếng. Độc cốt thân thể nổ tung, võ anh thể thừa cơ đào thoát. Có thể vừa mới chạy ra không bao xa, một cái cùng hắn võ anh thể tương tự hài nhi quái vật, trên mặt chính mang theo lạnh lẽo nhe răng cười, cầm trong tay huyết sắc trường liêm, dùng bên cạnh tiên phong. Trọng trọng đối với độc cốt võ anh thể vỗ. Bành. Độc cốt võ anh thể kịch liệt chấn động, linh hồn đánh sơ xác. Mà cái kia hài nhi quái vật, trực tiếp một tay nhấc bên trên cái kia mất đi linh hồn độc cốt võ anh thể, chính là yêu vệ. Độc cốt. Độc côn sắc mặt trì trệ, tỉnh ngộ lại, nổi trận lôi đỉnh, căm tức nhìn cái kia đột nhiên xuất hiện hài nhi quái vật, giận cầm trường kiếm, một chạm vung đảo qua một đạo lăng lệ cương lưới đao. Yêu vệ tà tà cười một tiếng, tung không lóe lên, nhẹ nhõm hiện lên. Xuất sinh. Mơ tưởng đi. Độc côn nổi giận, đang muốn đánh tới, đột nhiên người đeo đánh tới trận trận gió mát. Độc côn sắc mặt kinh ngạc, rõ ràng khíu rắc đến một cỗ khí tức tử vong tới gần. Phốc phốc. Ngực lô rách, một cây trường thương xuyên phá độc côn ngực, một khỏa công việc thủng thủng trái tim bị chọc tại mũi thương bên trên. Độc côn vạn niệm câu diệt, trí tử cũng không hiểu kẻ đánh lén là như thế nào xuất thủ. Bành. Lại là một tiếng vang thật lớn, độc côn thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Thân thể bị thanh trường thương kia xoắn nát, đầy trời huyết vũ vẩy tung tóe, võ anh trong cơ thể linh hồn bị gạt bỏ. Thủ vệ kinh hiện, tay thua thổ nguyên thương, súng, trường thương trưng bày một bộ hoạt bát võ anh thể. Quái vật 3. Bốn phía tê đấu bên trong đám người, đột nhiên nhìn thấy màn này, hoảng sợ muôn dạng. Độc cốt cùng độc côn thế nhưng là vũ cương cảnh cường giả, lại bị lăng không xuất hiện hai cái hài nhi thể quái vật cho tàn nhẫn miểu sát. Lớn như thế chiến cuộc biến hóa. Tự nhiên để độc huyền bọn họ bực này chân vũ cảnh cường giả phát giác. Làm độc huyền nhìn thấy cái kia hai cái hài nhi thể quái vật xuất hiện thời điểm, trong đầu đột nhiên liên tưởng tới ngày đó cùng Lăng Thiên Vũ tê đấu lúc sở chứng kiến những quỷ dị đó đáng sợ quái vật. Nghĩ tới đây, độc huyền lập tức tức giận đến thổ huyết. Lăng Thiên Vũ. Là Lăng Thiên Vũ đến rồi. Mà độc chấn thiên bọn họ có thể chưa thấy qua những quái vật này, nhưng nhìn thấy trong môn hai vị thái thượng trưởng lão bị cái kia hai cái quái vật cho tàn nhẫn chém giết, cùng nội chi cực. Hung hãn. Độc huyền. Người bà thật hèn hạ. Nghĩ không ra các ngươi vạn linh tông những này tự xưng quang minh chính phái tạp chó. Vậy mà sử dụng những này tà vật. Độc chấn thiên bạo mắng, giết cho ta. Bành. Độc chấn thiên nổi giận một kiếm oanh đến, độc huyền không quan tâm, hơi ăn thiệt thòi, bách lui lại mấy bước. Sau đó, độc huyền đột nhiên phát cuồng hướng về phía độc chấn thiên kêu lên, độc chấn thiên. Dừng tay. Ngừng tay cho ta. Trúng kế. Chúng ta đều trúng kế. Đây tà vật không phải chúng ta vạn linh tông. Bên trong mẹ ngươi. Độc chấn thiên huy kiếm vẩy độc châm, nổi giận đánh tới. ngươi ba đại ngu xuẩn. Độc Huyền bạo mắng, chỉ có thể cầm kiếm lên kích. Giống. Hắc hổ giống giận, điên cuồng bên trong nó cũng không phân địch bạn, nhưng là cảm giác được yêu vệ cùng thổ vệ cho nó mang đến to lớn uy hiếp, liền gầm thét phóng tới hai vị anh vệ. Có thể hắc hổ vừa xông vọt giữa không trung, mấy đạo nhỏ bé linh hoạt thân ảnh thoáng hiện, xuất hiện ở hắc hổ quanh thân các nơi. Kim vệ, hỏa vệ, lôi vệ, nước vệ cùng phong vệ, đều cầm chiến khí, chính là một đợt quần đầu. Ầm ầm. Trận trận bạo hưởng, một đường điên cuồng như mưa to công kích, hung ác điên cuồng oanh kích lấy hắc hổ. Giống. Hắc hổ thống khổ kêu gào, bị quần đầu, không có chút nào lực phản kích. Đây. Độc chấn thiên các loại hy vọng trung chi, nhất thời hoảng sợ dừng tay. Bành. Bành. Một kích, tại độc chấn thiên mắt nhìn của bọn họ phía dưới, thực lực đạt tới một tinh nguyên thú hắc hổ, quả thực là tại những quái vật này đánh tung quần đầu phía dưới, thân thể to lớn bị đánh bay nhập không. Theo mà. Giống. Một tiếng kinh thiên nổ hống, bạo tán vô biên yêu khí. Sợ hãi, trong cao không, một đầu toàn thân huyết hồng chi sắc không biết cự thú kinh vang, mở ra cái kia thép răng răng nanh miệng rộng, tinh chuẩn quay về hắc hổ trên cổ khẽ cắn. Giống. Hắc hổ rú thảm gào rít, cái cổ bị cắn đứt, tiên huyết như mưa tung xuống. Sau đó, Độc Huyền cùng Độc Chấn Thiên bọn họ các loại tất cả mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy, hắc hổ cự thú đang thống khổ trong tiếng kêu thảm, thân thể to lớn vậy mà tại nhanh chóng khô quát, thể chi thú huyết lại bị cái kia đột nhiên xuất hiện cự thú nuốt chửng lấy. Cuối cùng, bành! Một tiếng phá, hắc hổ cự thú thây khô phá vì vỡ nát. Mà cái kia cự thú, lăng không đứng ngạo nghễ, ngưỡng vọng thương thiên, vương giả xem thường thiên địa. To lớn tà ác thể thân thể, giống như thạch điêu lăng lập, thần sắc chi sắc, hình như lại lộ ra cực kỳ tôn kính, tựa hồ tại chờ đợi chân chính vương giả giá lâm. Kinh mà, lại mà hướng trên không trung nhìn lại, giống như là thấy được thế gian này đáng sợ nhất quái vật, từng đôi con ngươi đột nhiên nhao nhao khuyết trương lên, ngực cũng đi theo không khỏi điên cuồng nhảy dựng lên. Người là hai đạo nhân ảnh, đang từ trên trời giáng xuống. Trái chi, là vị phong độ nhẹ nhàng, anh tuấn phi phàm thiếu niên, thanh tú ngũ quan nhưng lại cực không hài hòa hiện ra lạnh lẽo sát khí, bay lên tóc tím, còn như thiểm điện quấn quanh, hoàn mỹ khuôn mặt, sắc bén đôi mắt, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không bị trói buộc. Phải chi, là vị như băng tuyết nữ thần kinh thế mỹ nữ, cùng là một đầu sâu mái tóc tím dài, vô cùng cùng nhau nghi kỹ. Sáng như non nả, khí như ưu lan, thước tha bờ eo thon, thắt lưng thon thon, bờ vai như được gọt thành, tay có thể sinh hoa, lăng ba chân ngọc, cái kia nghiêng chi thiên ở dưới mỹ dung. Thấy lại hướng Độc Huyền các loại vạn linh tông trên dưới chỗ khi có người, trong nháy mắt hiện đầy rét lạnh sát ý. Một nam một nữ này, tựa như trên trời rơi xuống thần tiên, thiên tiên ngọc phối, tám mặt đến phong, ngồi theo gió mà đến. Nam tử dắt tay khinh ôm nữ tử eo nhỏ, thanh phong lá rụng chậm rãi đáp xuống cự thú trên lưng. Nhất thời, toàn trường yên tĩnh, hình ảnh dừng lại. Tử Xương sư tỷ. Là Tử Xương sư tỷ. Vạn linh tông bên trong, tất tiếng sột soạt tốt vang lên một số động tĩnh, thần tình kích động. Hiển nhiên vạn linh tông những người kia coi là Tử Xương là cứu tinh của bọn họ. Chỉ có Độc Huyền các loại hơn người, sắc mặt phát run, con người đang lúc trừng ra tiêu máu, khuôn mặt thần sắc biến ảo vô thường, không biết đó là quá kích động, còn là quá mức phẫn nộ cùng sợ hãi. Nhưng là, Độc Huyền khuôn mặt cứng ngắc, đại não nghiêm trọng thiếu máu, sắc mặt trắng bệch, ngừng lại lộ ra tang thương. Khi thấy Lăng Thiên Vũ cùng Tử Xương từ trên trời giáng xuống thời điểm, khi thấy hai môn cao thủ bị Lăng Thiên Vũ thủ hạ quái vật giết chết thời điểm, làm ý thức được chính mình cha đẻ Độc Ngân bên kia đột nhiên trở nên không hề có động tĩnh gì thời điểm. Đủ loại hết thảy, giống như có lẽ đã để Độc Huyền liên tưởng đến thứ gì. Mặc dù không muốn tiếp nhận, nhưng không thể không tiếp nhận, nhưng là giờ phút này trong lòng hối hận vạn phần, lại phẫn nộ đến cực điểm. Có thể đây hết thảy, đã vô pháp vãn hồi. Mà Độc Chấn Thiên còn lại là mặt mũi tràn đầy kinh hãi, mặc dù cảm giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có chân vũ cảnh tu vi, nhưng vô hình đang lúc cho bọn hắn mang đến uy áp lại là như thế to lớn, về phần là vì sao, bọn họ cũng không rõ ràng, liền là bản năng e ngại. Nói đến cũng thực vô cùng buồn cười, chân vũ cửu trọng cảnh tu vi, một chân đã nhanh bước vào vũ cương cảnh, vậy mà đều đối với Lăng Thiên Vũ không hiểu sinh ra e sợ. Chính là bởi vì Lăng Thiên Vũ sự xuất hiện của bọn hắn, thẳng làm cả hỗn loạn chém giết tràng diện trở nên yên lặng, tính đến như thế quỷ dị. Nhưng vô hình đang lúc lại là có cô âm phong trận trận cảm giác, làm cho người ta run rẩy. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 602, cường thế uy chấn. Tàn chi bại thể đầy đất, tinh huyết vẩy tận thành sông, từng cái rết đỏ lên hai mắt huyết nhân. Nhưng chính là máu tanh như thế tràng diện, liền quỷ dị như vậy tĩnh mịch xuống tới, tựa như là tập thể nói xong, cả đám đều không động, cả đám đều không hô hào giết người. Đây là có nhiều hí ngược cục diện. Lăng Thiên Vũ cư như vậy cao ngạo sừng sững tại khát máu thú bên trên, hơi vểnh mặt lên, như kiếm phong híp lại hai mắt, thần sắc lạnh nhạt như nước, không có đem tất cả mọi người để ở trong mắt, không ai bị nổi. Tử Xương thì mặt như xương lạnh, giống như là cách một thế hệ cựu địch, cái kia tràn đầy vô hạn sát cơ lanh mâu, nhìn chòng chọc vào Độc Huyền. Chăm chăm đến Độc Huyền mặt đang run rẩy, chăm chăm đến Độc Huyền lòng đang run rẩy. Vô luận là bởi vì e ngại, hay là bởi vì ấy nấy, hiện tại để Độc Huyền đô có loại bạo điên cuồng mâu thuẫn. Độc Chấn Thiên bọn họ ngược lại là vẻ mặt nghiêm túc, hiện tại Độc Cốt hai người bị giết, Hắc Hổ cũng bị cái kia đáng sợ cự thú thôn phệ. Nếu là hiện tại Lăng Thiên Vũ bọn họ là địch nhân, cái kia chính là đại nạn. Kỳ thật, bọn họ còn ý thức được một vấn đề. Độc Ngân cùng Độc Cắt bọn họ bực này pháp lực cảnh cường giả, đã rốt cuộc động tinh truyền đến, nghĩ đến cũng là xảy ra vấn đề, không phải Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không như vậy bình tĩnh xuất hiện. Thế nhưng là, những có thể đó đều là pháp lực cảnh cường giả a, thực là bởi vì Lăng Thiên Vũ duyên cớ của bọn họ sao? Quỷ dị, sợ hãi, cảnh giác. Đây là giờ phút này tất cả mọi người ý nghĩ, nhìn Lăng Thiên Vũ, vậy liền tựa như là có thể chi phối lấy bọn họ sinh chết tử vong quân chủ. Yên lặng đã lâu, Lăng Thiên Vũ mắt đen tĩnh mịch, cái kia sắc bén sắp xuyên thủng tâm hồn ánh mắt, thẳng tắp liếc nhìn hướng tâm thần có chút không tập trung Độc Huyền, bất thình lình nhân cần thăm hỏi nói, Độc Huyền tông chủ, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Ban đêm đi ngủ ngủ được có thể an ổn sao? Có hay không âm hồn tại hướng ngươi lấy mạng đây? Độc Huyền khí đến cắn răng, đầy đỏ mặt lên, muốn nói cái gì, lại là kìm nén không còn gì để nói, nhưng là hai mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, phẫn độc căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, một bộ muốn đem Lăng Thiên Vũ an bộ dáng. Độc Chấn Thiên bọn họ nhướng mày, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ cùng Độc Huyền ở giữa hình như có thâm cựu đại hận gì, ngược lại là hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ tới những quái vật kia giết chết vạn độc môn hai vị thái thượng trưởng lão, cũng làm cho Độc Chấn Thiên bọn họ đối với Lăng Thiên Vũ bọn họ sinh ra địch ý sâu đậm. Lăng Thiên Vũ hai mắt như đuốc, khóe miệng dương lên, tiếp tục đối với sắp tức giận đến sụp đổ Độc Huyền nói ra, cũng thế, vì bản thân tư lợi, tàn sát đồng môn trưởng lão, đối với tông môn của mình đệ tử ra tay, như thế tâm ngoan thủ lạn, tâm địa ác độc tiểu nhân hèn hạ, Độc Huyền tông chủ ngươi làm sao lại ngủ được an tâm đây? Nghe tiếng, đám người xôn xao, kinh ngạc nhìn về phía Độc Huyền. Không cần phải nói, chỉ bằng Lăng Thiên Vũ những lời này, Độc Huyền mặt mũi đủ để quét rác. Đúng, Lăng Thiên Vũ liền là cần loại hiệu quả này, không chỉ có muốn hủy diệt Vạn Linh Tông, thậm chí để Vạn Linh Tông danh dự để tiếng xấu muôn đời, làm cho cả đại lục tất cả mọi người biết, đây Vạn Linh Tông người chủ trì đều là chút hèn hạ vô sỉ tiểu nhân. Độc Huyền ánh mắt đỏ lên, mặt mũi tràn đầy xích hồng, tóc dựng đứng, cơ bắp kéo căng, nghiến răng nghiến lợi, quắc mắt nhìn chừng chừng, bạo giống, đủ rồi. Người im miệng cho ta. Im ngay. Ha ha, Tử Xương cười lạnh, hai mắt phiếm hồng, hiển lộ mấy phần lệ quang, thống hận nói, Độc Huyền. Lúc trước ta vốn cho rằng, ngươi là vị đức cao vọng trọng trưởng bối. Luôn luôn là ngã kính trọng tông chủ. Nhưng ngươi vậy mà vì bảo toàn Huyền Ngọc, vậy mà giết phụ thân ta Tím Lôi trưởng lão. Thậm chí càng diệt sát ở ta đây vị đệ tử, ngươi vì tư lợi của mình, không để ý tại tình đồng môn, không để ý tại ta cùng phụ thân ta nhiều năm qua trung thành, ngươi thủ đoạn này, thật khiến cho người ta trái tim băng giá. Coi là thật lệnh người trong thiên hạ thoá mạng. Ngươi, vô sỉ, ngươi chính là cái da vẻ đạo mạo tiểu nhân. Chóe nu a toài, tiểu nhân, hung hăng kích thích Độc Huyền tâm, lại để Độc Huyền lui về sau một chút. Vạn Linh Tông bên trong trên dưới đệ tử, nguyên vốn còn muốn ra sức hộ Vạn Linh Tông cơ nghiệp, bây giờ nghe nói như thế, tâm đã nguội hơn phân nửa, bọn họ trung thành vì Vạn Linh Tông bán mạng, đây hết thể đều đáng ra không. Độc Chấn Thiên ngạc nhiên, không khỏi dễ cận, khắc khắc, Độc Huyền tiểu nhi. Nghĩ không ra ngươi đúng là như thế không chịu nổi. Thậm chí ngay cả môn hạ trưởng lão cùng đệ tử đều nghĩ đến sát hại, hèn hạ như vậy ngoan độc thủ đoạn, ta Độc Chấn Thiên có thể không học được. Cao A, ngươi thật sự là Cao A, bản tọa bội phục đến cực điểm. Độc Huyền khí đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hung hăng nói, Độc Chấn Thiên. Ngươi ba thiếu cho ta đắc ý. Nói thật cho ngươi biết, tiểu tử này năng lực rất tà môn, liền là ngay cả ta vận dụng ra ra của ta Độc Thiên lão tổ thánh nguyên lực đều không giết được hắn. Các ngươi Vạn Độc Sơn bị hủy, muốn đến đều là tiểu tử này sử dụng thủ đoạn. Các ngươi bọn này ngu xuẩn bị người ta ám toán còn ở trước mặt ta trang bức. Các ngươi có thể quá tốt rồi đi đâu. Độc Chấn Thiên lên cơn giận dữ, lúc đầu muốn cùng Độc Huyền ra mồm, nhưng từ Độc Huyền trong lời nói lại là nghe được chút để hắn cảm thấy vô cùng ngưng trọng sự tình. Động liên tục dùng thánh nguyên lực đều giết không được Lăng Thiên Vũ, năng lực này quả thật là đáng sợ. Lần này quy mô xâm chiếm Vạn Linh Tông, cũng là bởi vì Vạn Độc môn cơ nghiệp bị hủy. Độc Chấn Thiên mới sẽ tức giận như thế muốn đoạt xá Vạn Linh Tông cơ nghiệp, bây giờ nghe Độc Huyền kiểu nói này, ngược lại là cảm thấy Vạn Độc Sơn bị hủy, đây Lăng Thiên Vũ đại có khả nghi. Lăng Thiên Vũ ngược lại là sắc mặt chấn định, càng là rất ngay thẳng nói, không sai, đây Vạn Độc Sơn sự tình đúng là ta làm, chế tạo hai người các ngươi môn tông ở giữa sát lục cũng là tung. Hèn hạ. Độc Chấn Thiên không khỏi mắng to, Vạn Độc Môn cùng Phi Vân Tông trên dưới trong nháy mắt đem cừu hận chuyển rời đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Độc Huyền sắc mặt hung ác, lạnh run sợ nói, Độc Chấn Thiên, ngươi cũng nghe rõ ràng đi, các ngươi đều tên tiểu nhân này đạo. Bất quá, độc nào đó có thể tạm thời buông xuống cùng các ngươi Vạn Độc Môn ở giữa thù hận, trước liên thủ chu sát cái này hèn hạ tiểu tử. Ân. Độc Chấn Thiên trầm lắng gật đầu, hiện vào lúc này đúng là không nên lại tiếp tục cùng Vạn Linh Tông đấu nữa. Lăng Thiên Vũ nhếch miệng lên, có chút quét mắt dưới mắt không chung những tội nghiệp đó thần sắc mê mang Vạn Linh Tông đệ tử, thản nhiên nói, cái gọi là oan có đầu nợ có chủ, ta cũng không phải tùy tiện giết lung tung người vô tội. Vạn Linh Tông chư vị, muốn đến các ngươi cũng không muốn tiếp tục vì những này hèn hạ vô sỉ tiểu nhân bán mạng a. Bởi vậy, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội, chỉ muốn các ngươi lập tức rời đi nơi đây, từ nay về sau hướng các nơi tuyên dương Vạn Linh Tông hèn hạ hành động, ta có thể thả các ngươi một con đường sống. Ai dám đi? Độc Huyền quát lớn, khí tức cường đại tán để ra. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, không nóng không lạnh nói, cơ hội chỉ có một lần, đi liền công việc, lưu lại hẳn phải chết. Thật sự là cho cười. Chỉ bằng ngươi ăn nói bừa bãi mấy câu liền muốn châm ngòi đệ tử bản tông sao? Chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ muốn đối phó tất cả chúng ta sao? Độc Huyền cuồng thanh nói. Dĩ nhiên không phải. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, âm trầm cười. Ầm. Ầm. Bốn phía truyền đến mấy đợt bạo động, liên miên bóng người bị xé thành vỡ nát, thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Nghịch Thần Tông Nguyên lão đế huyết chờ lệnh. Nghịch Thần Tông Nguyên lão Vương Tiêu chờ lệnh. Nghịch Thần Tông Nguyên lão Quỷ Lang chờ lệnh. Nghịch Thần Tông Nguyên lão Thiên La chờ lệnh. Thanh thế như sấm, bốn phía vang động, bốn bóng người phóng lên tận trời, sát khí dày đặc. Nghịch Thần Tông, đám người tập thể bối rối. Đương nhiên, không chỉ có như thế. Sát Thần Đường đường chủ Ngô Chuyển Sông chờ lệnh. Lại là một tiếng kinh uống, số hơn vị võ giả trong nháy mắt bị một đạo lăng lệ kiếm mang xé thành vỡ nát, huyết vũ bạo tung tóe, Ngô Chuyển Sông tay thua trường kiếm lập hiện. Phất tay. Siêu. Siêu. Từng đạo rầm rầm thân ảnh, gần trăm đạo thân ảnh, cùng nhau phóng lên tận trời. Cái kia sau lưng mọc lên đồng cánh, cái kia lăng không thân ảnh, cái kia sát khí ngút trời hung thế. Huyền đan cảnh. Đều là huyền đan cảnh võ giả. Chơi ạ. Lập tức vậy mà xuất hiện gần trăm vị huyền đan cảnh cao thủ. Chiến Thần Đường đường chủ Tiểu Tụng chờ lệnh. Lại là một đạo chìm lãng tiếng vang, quyền động liên thạch, bóng người kinh bay, một vị cả người kìm quang chói mắt thân ảnh nạo hiện, giận nắm song quyền, uy như thủ lĩnh. Ầm. Ầm. Từng tiếng vang vọng, lại là một mảnh hoa lệ lệ thân ảnh, phóng lên tận trời, như thế chói mắt. Huyền đan cảnh. Cũng đều là huyền đan cảnh cao thủ. Ác ngộng, đơn giản liền là ác ngộng a. Giờ này khắc này, hai môn tông trên dưới, cũng không khỏi run rẩy. Bạch. Bạch. Lại có những Lăng Thiên Vũ đó thủ hạ quái vật, ba vị vũ cương cảnh cường giả, bốn vị chân vũ cảnh cường giả, lại tính cả Lăng Thiên Vũ cùng khát máu thú lại bên trong. Cỗ thế lực này coi là thật có thể dung chuyển Tây Châu trong đại lục tất cả thế lực. Độc Huyền sắc mặt trắng bệnh, giống như khóc giống như cười. Độc Chấn Thiên sắc mặt đều cứng, lưỡng khỏa nhãn cầu nhanh như chớp trừng mắt. Phi Vân Tông những người kia còn lại là từng cái vẻ mặt đưa đám, trước là bởi vì tham lam mà Liên Tông môn cùng hai vị thái thượng trưởng lão bị giết, sau bị Vạn Độc môn cưỡng ép thu phục lợi dụng. Có thể bi kịch là, sát nhập đại hội Vạn Độc Sơn bị tắc hủy, Phi Vân Tông trên dưới đệ tử thương vong thảm trọng. Cuối cùng tội nghiệp bị ép đi theo Vạn Độc môn giết đến tận Vạn Linh Tông, thổ huyết lại toát ra như thế một cỗ mạnh đến mức biến thái như vậy thế lực. Lăng Thiên Vũ ngạo nghễ mà đứng, trầm giọng nói, vừa mới ta nói hữu hiệu như cũ. Là muốn chết, vẫn là phải tiếp tục vì Độc Huyền tên này tiểu nhân hèn hạ bán mạng mà chết, như vậy chính là của các ngươi tự do. Đi. Vạn Linh Tông một vị đệ tử đột nhiên kêu lên. Đám người sửng sốt một chút, sau đó nhanh chân giống như là như kẻ điên hướng Vạn Linh Sơn bên ngoài phương hướng bỏ chạy. Lộn nào, cả đám đều sợ tè ra quần, không muốn sống điên trốn. Trở về. Đều trở về. Các ngươi những này hôn trướng. Độc Huyền phẫn nộ mắng to, đau giận vạn phần, lại đau lòng đến cực điểm, chính bởi vì chính mình tham lam, rơi vào Vạn Linh Tông vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, còn là có mấy trăm vị Vạn Linh Tông tử trung vẫn như cũ lưu lại. Nhưng đây mấy trăm vị võ giả, còn sót lại thế lực thật sự là quá đơn bạc, căn bản xa không đủ đối kháng. Độc Huyền lòng đang dỉ máu. Căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ điên cuồng mắng, Lăng Vũ. Người ba hèn hạ. Ta sẽ để cho ngươi chết không yên lành. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta không gọi Lăng Vũ, về phần tục danh của ta là cái gì, ca đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Nhưng là đối với ngươi ta cảm thấy rất buồn cười, thật sự cho rằng nữ nhân của ta có dễ dàng như vậy nói cho ngươi thân phận của ta sao? Ngươi có thể ngốc đến thực đùa. Lăng Thiên Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp tục nói, còn có, phụ thân của ngươi, cũng chính là cái kia lao xuất sinh, hắn đã tại địa ngục chờ ngươi đoàn tụ. Ngươi độc huyền khí đến miệng sùi bọt mép. Nhưng là, tại độc huyền bị khinh bỉ thời điểm, Tử Xương sắc mặt lộ ra có chút cổ quái, hình như có chút không quá dễ chịu. Lăng Thiên Vũ nở nụ cười âm u, theo mà sắc mặt phát lạnh, lãnh khốc vô tình nói ra, như vậy, phàm là lưu người ở chỗ này, đều giết cho ta. Một tên cũng không để lại giết. Đại nhân, xin chờ một chút. Phi Vân Tông Bành Trí Khung Nung nói, đại nhân, chúng ta Phi Vân Tông là bị vạn độc môn bức bách. Chúng ta cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cùng đại nhân ngài đối nghịch. Đúng vậy a, đại nhân, xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta Phi Vân Tông một con đường sống. Phục Tùng Chi đi theo cầu xin. Sinh lộ. Lăng Thiên Vũ cười lạnh nói, ha ha, nếu như các ngươi Phi Vân Tông không phải là bởi vì tham lam, ở đâu sẽ vạn độc môn đạo, các ngươi cũng bất quá là chút tham lam tiểu nhân mà thôi. Tốt, ta cũng không muốn nói thêm, giết cho ta. Giết. Đế huyết các loại chúng bạo hô một tiếng. Đã sớm chờ đợi đã lâu. Vâng. Vâng. Cường hãn thân ảnh, đầy trời sắc bén kiếm mang, uy như vạn quân chi thế, hướng phía một môn hai tông tất cả mọi người ở đây điên cuồng giết mà đi. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 603, vạn linh tông hủy diệt. Giết. Tiếng giết lên, thứ phương điên cuồng động. Đế huyết bốn vị nguyên lão đứng núi chịu sào, dùng bọn họ chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, một đường quét ngang, vung lên loạn trảm. Gặp người thì giết, chỗ đi chỗ, chính là đẩy phiến phơi thây. Giết. Nô chuyển sông giận cầm trường kiếm, gần trăm vị sát thần đường đệ tử, giống như bị trọt rách tổ hong vò vẽ, mặc dù người chúng không nhiều, lại có thiên quân vạn mã thời điểm, chúng trung điệp điệp điên cuồng sông mà đến. Hiu. Hiu. Mưa bom báo đạn kiếm mang, không có cái gọi là phương thức công kích, hoàn toàn tựa như là đồ tể giết, nô chuyển sông các loại chúng vung cầm lợi kiếm, một đường cuồng vũ bay thẳng, từng đôi con ngươi hiện lấy ma quỷ hung quang. Liên tục bổ mang nện, một đi ngang qua đi, gió tanh mưa máu. Chiến. Tiểu Tụng nhanh chân lôi đỉnh, một đôi quả đấm thép liền giống như thần binh lợi khí. Mãnh hổ thần quyền. Tiểu Tụng chợt quát một tiếng, mấy chục đạo cự hổ điên cuồng đằng, điên cuồng sông bạo cướp mà qua, trên trăm vị võ giả trực tiếp bị bắn giỏi trôi qua cự hổ xé thành phấn vụn, liên dễ không còn sót cả xương. Phá núi một kích, vung lên chiến thần đường đệ tử đấu trí, trùng trùng điệp điệp bao quanh những một môn đó hai tông đệ tử, vô tình chém giết. Thế như trẻ tre, bách chiến bách thắng. Những cái kia võ giả vốn là tại vừa mới trong chém giết hao tổn thảm trọng, thực lực không lớn bằng lúc trước, sao có thể lại là chiến giết song đường đối thủ. Nhưng vì mạng sống, bọn họ chỉ có thể tử chiến đến cùng. Nhưng không thể nghi ngờ là bỏ ngựa đầu xe, không biết tự lượng sức mình. Bạo! Bạo! Tiểu Tụng giết đến phân chấn, một quyền quá khứ, trực tiếp bạo chết người đến, gọn gàng. Chiến thần đường các đệ tử càng là như chiến xa bọc thép. Hoàn toàn là nghiền ép tính chất đánh giết tới, hung mãnh phóng tới cái kia từng bảy võ giả, tàn nhẫn vừa hắn chu sát. Tàn chi bại thể, huyết nhục văng tung tóe, nhìn thấy mà giật mình, sâm nghiêm dường như địa ngục. Nô chuyển sông các loại chúng, thân ảnh quỷ mị chớp động, từng cái thần sắc lanh khốc đến cực điểm, phảng phất trời sinh liền là lợi khí giết người, huy kiếm ở giữa, huyết vũ văng khắp nơi, thịt nát tung bay. A. A. Tiếng kêu thảm thiết, kinh liên không ngừng, chết thảm mà chết. Những cái kia võ giả cũng điên cuồng. Thấy chết không sờn nên giết. Có thể kết quả không ngoài dự liệu, không có cường giả áp trận, liền là bọn họ người chúng lại nhiều, cũng chỉ là đi mất mạng mà thôi. Ha ha. Tiểu tăng thưởng các ngươi một roi. Thiên La dữ tợn cười to, trong tay huy động huyết cốt tiên, còn giống như rắn độc huyết sắc trường tiên, từ thành đàn võ giả bên trong quay quá khứ, xuyên thẳng qua vừa đi vừa về bên trong, trên trăm võ giả phá thành mảnh nhỏ, tử trạng thảm liệt. Lại đến một kích. Thiên La đằng vung tay lên, ngừng lại thét lên, chấn sơn đồng hồ. Vâng. Chấn sơn đồng hồ nện như điên, làm như khai sơn phá thạch, mấy chục võ giả bị nghiền nát. Đám người khuôn mặt kinh hãi, nhao nhao tán lui, đi cùng chân vũ cảnh cường giả khiêu chiến, cái kia chính là đang liều mạng. Hiu. Hiu. Đế huyết cùng Vương Tiêu, cầm trong tay lợi kiếm, như là giết thần đồng dạng, một đường chớp động, huy kiếm ở giữa, hàn quang rạng rỡ, trái quét phải chạm, giết mở huyết đạo, không người có thể địch. Quỷ lang liếm huyết chi hơn, lang hung tính bộc phát, hung ác điên cuồng sát lục. Một thương ra, chính là mấy vị võ giả chết thảm chết. Kiếm ảnh, đao quang, tinh huyết, tiêu thảm. Như thế chẳng cảnh, vô cùng thế thảm. Những võ giả kia sắc khóc, những người này không phải đang chiến đấu, mà là tại đổ sát, quá biến thái. Không có bị giết chết người, nhìn thấy những người này thủ đoạn giết người, kém chút không nín được liền nôn. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng đối mặt với chúng hơn cao thủ mãnh liệt thế công, bốn phương tám hướng đường lui đều bị chắn chết rồi. Bọn họ tựa như là bị nhốt vào trong lồng giam cừu non, tại ngoan cố trong lúc kháng cự chờ đợi tử vong tiến đến. Mà lúc này, Độc Huyền, Độc Chấn Thiên các loại tăng thêm Phi Vân Tông Bành Trí cùng Phục Tùng Chi tổng cộng 12 vị chân vũ cảnh cường giả, điên cuồng nổi giận liên thủ thẳng hướng Lăng Thiên Vũ bọn họ. Đối với bọn hắn tới nói, muốn lật về thắng cục, chỉ có trước diệt trừ Lăng Thiên Vũ. Kế sách không tệ, nhưng Lăng Thiên Vũ có dễ dàng đối phó như vậy sao? Huyền Vũ trấn phương ấn. Lăng Thiên Vũ như sấm quát lớn, tứ đạo quái vật khổng lồ uy ảnh, mang theo thiên uy từ tứ phương oanh ép xuống. Ách. Độc Huyền, Độc Chấn Thiên các loại chúng sắc mặt giật mình, lúc này vung khí nghênh cản. Oanh. Một tiếng cự bạo, không gian rung động, từng vòng gợn sóng năng lượng, cuồn cuộn như gợn sóng chấn động. Chân Vũ lục trọng cảnh hồn uy. Huyền Vũ trấn phương ấn uy lực không kém chút nào Chân Vũ lục trọng cảnh bạo lực một kích. Oanh một cái xuống tới, Độc Huyền cùng Độc Chấn Thiên mấy vị khá mạnh tu vi, có thể ngăn cản được, nhưng là bị ép đè xuống. Mà còn lại mấy vị chân vũ cảnh cường giả, nhưng là miệng phun tiên huyết, liền liên Lăng Thiên Vũ Huyền Vũ hồn kỹ đều ngăn cản không nổi. Độc Huyền đã từng cùng Lăng Thiên Vũ giao thủ qua, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ không chỉ có không có ở ngày đó kinh đấu mà tổn thương, ngược lại thực lực tăng nhiều, dù cho không có ném bài, đánh đơn lực đấu, Lăng Thiên Vũ miểu sát Độc Huyền hoàn toàn không có vấn đề. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh lùng, Tử Xương càng là mặt không thay đổi thời khắc lạnh lẽo nhìn lấy Độc Huyền. Đương nhiên, chỉ dựa vào một chiêu Huyền Vũ hồn kỹ, Lăng Thiên Vũ tự nhiên không nghĩ tới có thể đối phó 12 vị chân vũ cảnh cường giả thế công. Độc Chấn Thiên nổi giận, thét lên, giết tới. Giết. Chúng cường giả đi theo kêu giết, hai mắt xích hồng, vừa mới hai người bọn họ phương ở giữa còn là xem như cựu địch, hiện tại lại khó được liên hợp, cùng nhau đem Lăng Thiên Vũ coi là chém giết mục tiêu. Đối mặt với Độc Huyền, Độc Chấn Thiên thế công của bọn hắn, Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ thần sắc lãnh khốc, nhưng là lãnh khốc bên trong mang theo tràn đầy khinh thường, thậm chí còn có loại quyền đãi, cái kia miễn cưỡng bộ dáng, coi là thật không có hứng thú kia đi cùng Độc Huyền bọn họ chém giết. Bạch, bạch, yêu vệ, kim vệ cùng thổ vệ thoáng hiện, võ thép chi uy bạo ép xuống. Vâng, một cỗ kinh khủng cương khí, đầy trời cự phủ xuống. Hoàng bét, Độc Chấn Thiên sắc mặt kinh biến, hợp lực nên cản. Đáng tiếc, tại vũ cương cảnh cường giả trước mặt, liền liên chân vũ cựu trọng cảnh tu vi cũng chỉ là cái rắm. Vâng, sóng lớn giận vang, ba đợt kinh khủng cương khí sức lực lưu đầy trời tàn sát bừa bãi. Độc Huyền, Độc Chấn Thiên các loại 12 vị chân vũ cảnh cường giả, lực chi không địch lại, tập thể thổ huyết, bị buộc hạ lạc. Có thể vào lúc này, Tử Xương thân thể mềm mại run lên, sắc mặt sơ lược bạch, giữa cổ họng lan lộn, tựa hồ tại cực lực đè ép một ngụm máu không muốn phun ra. Có thể là Tử Xương che giấu rất tốt, có thể là Lăng Thiên Vũ ánh mắt chính tập trung ở Độc Huyền trên người của bọn hắn, cũng không phát giác được Tử Xương dị động, đối xử lạnh nhạt quét qua, giống như là chỉ huy đại quân đại soái, một tay chỉ hướng nổi giận phát cuồng Độc Huyền, bất thình lình nói ra, tên này lưu lại, những người khác giết cho ta. Độc Chấn Thiên bọn họ sắc mặt khẽ giật mình, liền hoảng sợ nhìn thấy tam đại vũ cương cảnh anh vệ, tính cả bốn phía sông chỉ mà đến lôi vệ các loại tứ vệ, cực kỳ cường hãn sông giết tới đây. Ầm ầm, hai vị vạn độc môn chân vũ cảnh cường giả trong nháy mắt bị yêu vệ miểu sát, linh anh bị đoạt, linh hồn tàn nhẫn xóa bỏ. Ngay sau đó lại là từng cái chân vũ cảnh cường giả bị thổ vệ bọn hắn vô tình diệt sát. Độc Chấn Thiên xem như triệt để e sợ, quái khiếu một tiếng, quay người chật vật sợ trốn. Còn không có chạy ra bao xa, kim vệ chặn đường chi. Cút. Độc Chấn Thiên một kiếm giận chém tới. Kim vệ cực kỳ khinh thường, cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, nặng nề một đập. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Độc Chấn Thiên bay ngược mà quay về, tiên huyết cuồng thổ, ngũ tạng lục phủ bạo liệt. A. Độc Chấn Thiên đau kêu một tiếng, hai mắt hiện đầy tơ máu, tại biết không có chút nào cơ hội chạy trốn phía dưới, đúng là cả người chấn động, rú lên một tiếng, lại muốn tự bạo. Đáng tiếc là, Độc Chấn Thiên căn bản liên tự bạo cơ hội đều không có. Hiu, hiu, mười mấy cây lăng không phóng tới kim châm, đâm vào Độc Chấn Thiên cả người huyệt đạo, cưỡng ép khóa chặt lại Độc Chấn Thiên lực lượng vận hành, kịch độc xâm thể, huyết dịch khắp người trong nháy mắt ngưng kết, trở nên như băng điều không thể động đậy. Độc châm, Độc Chấn Thiên bạo kinh, đang sợ hãi trong tuyệt vọng. Càng nhiều hơn chính là kinh hãi, cứng ngắt mặt, run run quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, hai nhân hô, người ba, người là độc sư, vì sao còn muốn cùng chúng ta vạn độc môn đối nghịch? Thật sự là cho cười. Chẳng lẽ lại ta là độc sư liền không thể giết các ngươi vạn người của độc môn sao? Lăng Thiên Vũ lạnh lùng thoáng nhìn, cười gằn, hắc hắc, nhưng không dối gạt nói, gần đây các ngươi vạn độc môn bên trong thương vong, đều do ta giết. Lúc đầu ta là vô tâm cùng các ngươi vạn độc môn đối nghịch, là các ngươi vạn độc môn những này đồ đần càng muốn trêu chọc phải ta. Ngươi độc chấn thiên mở trừng hai mắt, ngực buồn bực, không nín thở được đến một ngụm máu phun ra. Hiu. Một cây trường thương trong nháy mắt mặc thị mà qua, máu tươi trời cao, sắc bén trường thương hung hăng xuyên thủng độc chấn thiên đan điền, một bộ đấm máu linh anh treo ở mũi thương bên trên, chính là thổ vệ. Ách. Độc chấn thiên mặt xám như tro, bờ môi run rẩy, cả người run rẩy, hai mắt đăm đăm như nến tàn trong gió, chập chân muốn diệt, nhất môn chi chủ, cứ như vậy bị tàn sát. Bành. Độc chấn thiên nổ tung lên, huyết vũ thịt nát tung xuống. Mà cuối cùng còn lại độc huyền, sắc mặt trắng bệnh. Cái gì phẫn nộ, cứu hận gì, đều ba ném đến sau đầu đi. Hiện tại độc huyền chỉ có sợ hãi cực độ, đặc biệt là khi nhìn đến từng cái chân vũ cảnh cường giả chết trước mặt mình, để hắn dọa đến hai cô rung động, sợ chết khiếp. Nếu như có thể để hắn lại lựa chọn lần nữa một cơ hội duy nhất, đánh chết cũng không lại trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ cái này hung ác yêu nghiệt. Đáng tiếc, vì trễ đã muộn, biết vậy chẳng làm. Lăng Thiên Vũ một tay nắm cả Tử Xương, ngồi kỵ khát máu thú, chậm rãi hạ xuống, tới Độc Huyền đối lập. Hai người ánh mắt tràn đầy thật sâu chán ghét cùng cừu hận. Độc Huyền tông chủ, đặc biệt mà đem ngươi lưu đến cái cuối cùng, đủ nể mặt ngươi a. Lăng Thiên Vũ mặt không thay đổi nói ra, rõ ràng liền là cố ý, hơn nữa còn ngay trước Độc Huyền trước mặt. Từng cái tàn nhẫn giết chết những chân vũ đó cảnh cường giả, để độc huyền tinh thần phòng tuyến sụp đổ. Đây chính là Lăng Thiên Vũ muốn được hiệu quả. Dù sao, nếu trực tiếp như thế giết độc huyền, đây không có chút nào hả giận. Bạch, bạch, đế huyết các loại chúng, đồng loạt thoáng hiện, đoàn đoàn vây quanh độc huyền nhất người, nhìn hầm hầm tương đối. Mà vạn linh tông bên trong, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, hơn vạn võ giả, chết thảm chết. Đương nhiên, cái này cũng không đều là đế huyết bọn họ giết. Lúc trước liều giết bọn hắn vốn là thừa nửa dưới chưa đủ người. Mà giờ khắc này, độc huyền liền tựa như thân hãm quân địch, lẻ loi trơ trọi đứng ở phế tích bên trong, giống như là không có nghe được Lăng Thiên Vũ mới vừa nói mà nói, thần sắc cô đơn, ánh mắt tảm đạm, giống như đánh bại tàn binh, cái kia như tử thi hảo không sức sống khuôn mặt chính lời nói không có mạch lạc tự mình lẩm bẩm, xong. Vạn Linh Tông xong. Độc huyền thẹn với liệt tổ liệt tông A. Nếu không có ngươi tham lam ích kỷ, nếu không có ngươi vô tình vô nghĩa, Vạn Linh Tông sao lại hủy ở tay ngươi? Đây chính là ngươi gieo gió gặt bão, là ngươi thân thủ hủy ta đã từng yêu thích địa phương. Ngươi chính là kẻ cầm đầu. Tử Xương âm thanh lạnh lùng nói, trong mắt chỉ có đối với Độc Huyền thống hận. Độc Huyền hung hăng ngẩng đầu, đau giận dữ nói, kẻ cầm đầu. Chẳng lẽ không biết chân chính tội khôi họa thủ người là ngươi sao? Nếu như ngươi cùng Tử Lôi chưa có trở về, sẽ phát sinh những chuyện này sao? Tiểu Xương, chớ cùng đây Vương Bát nói đạo lý gì? Súc sinh này đã sớm không cứu nổi. Lăng Thiên Vũ lanh đạm nói. Hừ. Độc huyền hừ lạnh một tiếng, vô tình hay cố ý mắt nhìn Tử Xương, sắc mặt dày đặc hung ác nói, tiểu tử. Thật sự cho rằng ngươi bây giờ liền đắc thủ sao? Không, không có, ta vẫn là có khả năng cứu vãn. Chỗ trống. Lăng Thiên Vũ cái chán toát ra mấy đầu vết nhăn, đột nhiên cảm giác độc huyền trên người có chồng để Lăng Thiên Vũ bất an táo động. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 604, chí mạng tà vật. Mặc dù độc huyền đột nhiên xuất hiện mà nói để Lăng Thiên Vũ sinh ra bất an sao động, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bị như thế hù dọa được, khinh thường lạnh liếc qua độc huyền nói ra, chỗ trống, Vạn Linh Tông bây giờ bị hủy, mà ngươi độc huyền cùng Vạn Linh Tông tên, về sau cũng đem thân bại danh liệt, ngươi còn thế nào chỗ trống? Ta chỗ trống chính là nàng, cái này cấu kết ngoại địch, phản bội tông môn nữ nhân. Độc huyền chỉ tay trợn mắt chỉ Tử Xương, huyết trừng mắt. Cấu kết ngoại địch, phản bội tông môn. Độc huyền gã sai vặt, ta cũng không muốn phản bác nữa ngươi, nhưng ngươi đây nói, ta chỉ có thể khinh bị ngươi. Lăng Thiên Vũ có phần sắc chán ghét, liền nói với Tử Xương, Tiểu Xương, tên này xuất sinh ta đã lưu cho ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy theo ngươi. Ân. Tử Xương trầm lắng gật đầu, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, đối xử lạnh nhạt căm tức nhìn Độc huyền, trong đầu hiện ra cha mình bỏ mình một màn, lòng như lao cát, thống hận tăng phát ba phần. Báo thủ, rốt cục có thể báo thủ. Nhắm mắt. Châu Lệ cắt ngang dụng, Tử Xương khuôn mặt run rẩy. Tử Xương cô nương, giết hắn. Đế huyết reo lên. Xuất sinh này, đến thiên đao vạn quả. Vương Tiêu mắng. Vẫn phải bắt hắn cho chó ăn, loại người này, chết cũng phải bị chó gặm. Thiên La giận hiện ra sắc. Rút hắn gân, nhổ hắn ra. Nô chuyển sông mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Giết hắn. Giết hắn. Giết hắn. Chiến giết xong đường đệ tử, múa đao kiếm, tiếng hô một mảnh. Độc huyền hung hãn. Mặt xanh nanh vàng, tức giận đến cả người run rẩy, nhưng lại mặt mũi tràn đầy ngang ngược hướng về phía Tử Xương kêu lên, đến a, ngươi giết ta, ngươi dám giết ta, ta bảo đảm ngươi hối hận. Tử Xương hai mắt vừa mở, lăng ánh sáng lóe lên, não hải thì thầm, giết. Siêu, siêu. Yêu vệ, kim vệ cùng thổ vệ, tam vệ lập tức tạo áp lực, đem Độc Huyền gắt gao trói buộc chặt. Tử Xương sắc mặt hung ác, trường kiếm trong tay khẽ động, thân hóa lưu quang, đầy sâu hận ý hướng phía Độc Huyền mau chóng đuổi theo. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều khóa ổn định ở Độc Huyền trên thân, nghĩ đến tiếp xuống Độc Huyền bỏ mình tình cảnh, đại khoái nhân tâm. Lăng Thiên Vũ hai mắt chặt ngưng, trong lòng tổng có mấy phần không hiểu bất an, luôn cảm giác thời khắc này Độc Huyền quái dị vô cùng, nhưng về phần là nơi nào quái dị, nhưng lại suy nghĩ không thấu. Mà Độc Huyền còn lại là sắc mặt dày đặc hung ác, lạnh lẽo nhìn lấy cái kia phi nhanh trường kiếm, bên khỏe miệng đúng là phát họa lên quỷ dị xâm xâm tiếu dung. Hưu, phi nhanh trường kiếm làm nhanh bước đến Độc Huyền chỗ ngực thời điểm, Tử Xương cũng đi theo ngẩng đầu nhìn về phía Độc Huyền một sát na kia, ngực bên trong đột nhiên giống như là bị kim đâm, ẩn ẩn đau xót, cả thân thể đột nhiên ngừng lại, khí thế liền ngừng, sơ lược bị phản vệ. Ê! Tử Xương ngâm khẽ một tiếng, lung la lung lay hướng lui về phía sau mấy bước. Tiểu Xương! Lăng Thiên Vũ sợ hãi, lúc này lách mình quá khứ, một tay ổn định Tử Xương thân thể. Chuyện gì xảy ra? Đám người mặt mũi tràn đầy hoang mang, đây Độc Huyền như vậy đáng hận, làm sao Tử Xương đột nhiên dừng tay? Không giải, rất không minh bạch. Mà Tử Xương bản thân cũng hình như rất hoang mang, nàng không phải nói không dám đi giết Độc Huyền, mà là tại chuẩn bị thẳng hướng Độc Huyền cuối cùng trong tích tắc, Tử Xương trong đầu giống như là bị một cỗ kịch liệt chấn động, ngực bên trong cũng khó chịu, cả người cũng không hiểu thấu chóng mặt. Tiểu Xương, ngươi vẫn tốt chứ? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Còn tốt Tử Xương thanh âm có chút suy yếu. Lăng Thiên Vũ mày nhíu lại rất chặt, rõ ràng nhìn thấy Tử Xương khí sắc rất kém cỏi, nói khẽ, Tiểu Xương, nếu như ngươi lo lắng không hạ thủ được, vậy liền để ta tới đi. Không, Tử Xương lắc đầu, sắc mặt diễm lạnh xuống tới, sát khí lăng nhiên nhìn thẳng Độc Huyền, trường kiếm trong tay lại lần nữa giơ lên, cắn chặt hàm răng hận hận nói ra, ta nhất định phải thân thủ giết xuất sinh này. Khắc khắc, ngươi giết ta, đến a. Độc Huyền đắc ý nhe răng cười, ngửa đầu xem thường nói, tàn sát trường bối, đây chính là thiên lý năng dùng, bản tông cam đoan, như bản tông vừa chết, ngươi cũng không sống nổi. Ngươi câm miệng cho ta. Lăng Thiên Vũ kêu một tiếng. Im miệng, ha ha, ta hiện tại một chỗ có, nát mệnh một đầu, các ngươi nếu dám giết, cái kia liền giết, chỉ sợ ngươi tiểu tử này sẽ hối hận cả đời. Độc Huyền cất tiếng cười to. Nờ nờ, xuất sinh này rất đáng hận, tiểu tăng thực mẹ nhà hắn muốn phát nổ hắn. Thiên La cắn răng nói. Quá mẹ nó khinh người, sắp chết đến nơi còn dám phách lối như vậy. Vương Tiêu đi theo mắng, đám người cũng là lòng đầy căm phẫn, nếu như bọn họ sẽ ăn người. Vậy bây giờ coi như hận không thể đem đây Độc Huyền ăn đến liên không còn sót cả xương. Lăng Thiên Vũ cũng rất phẫn nộ, nhưng hắn hiện tại càng lo lắng chính là Tử Xương, bởi vì Tử Xương khí sắc lộ ra càng ngày càng kém, thấy lại hướng tràn đầy tự tin, sắc mặt giữ tận Độc Huyền, hình như có chút hiểu được. Tử Xương gần đây quái dị tình trạng, có thể hay không cùng Độc Huyền có quan hệ. Nghĩ đến, Tử Xương lại giết tới. Độc Huyền lạnh lẽo nhìn lấy Tử Xương, cùng tiếu, ha ha, cho ngươi giết cũng giết không được, phế vật. Tử Xương cắn răng hung ác, trường kiếm đột nhiên rất gần một điểm. Có thể nhanh đến Độc Huyền ngực thời điểm, Tử Xương cổ tay rung lên, thân thể mềm mại run lên, lại ngừng lại, khuôn mặt thất sắc, lung lay rục rơi. Đám người hoàn toàn bối rối, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Độc Huyền phúng cười, ha ha, không dám giết đúng không? Đương nhiên, bực này tàn sát trưởng bối sự tình, trời cũng không cho phép. Lăng Thiên Vũ rốt cục nổi giận, quắc, con mẹ nó ngươi cho ta nhắm lại miệng túi. Bành! Lăng Thiên Vũ một cái trọng quyền đánh tới. Độc Huyền đau kêu một tiếng, hung hăng bị đánh rơi vào phế tích bên trong, đá vụn tứ sắc, Độc Huyền nhất tay đè ngực, một ngụm máu phun ra, nhưng Độc Huyền cũng không có phẫn nộ, ngược lại nhe răng cười. Lăng Thiên Vũ khó thở, chính dục lại xông lên tát bên trên Độc Huyền mấy cái tát. Đột nhiên, a! Tử Xương kêu đau đớn một tiếng, trong miệng tiên huyết vẩy ra, thân thể hư nhược, trầm lắng sau này khuynh đảo. Tử Xương cô nương, chị dâu. Đám người sắc mặt kinh biến. Tiểu Xương. Lăng Thiên Vũ lập tức lách mình quá khứ, vững vàng ôm lấy Tử Xương. Thiên Vũ, Tử Xương khuôn mặt trắng bệnh, run run nói ra, giúp. Giúp ta giết hắn. Ta Lăng Thiên Vũ giận dữ, vuốt Tử Xương hai gò má hỏi, Tiểu Xương, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy? Ta. Ngực ta đột nhiên đau quá. Tử Xương hư nhược trả lời. Ngực. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, lại quay đầu nhìn mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Độc Huyền, rốt cục tỉnh ngộ. Căm tức nhìn Độc Huyền gọi hỏi, Độc Huyền, ngươi đây hèn hạ, đến cùng đối với Tiểu Xương động cái gì tay chân? Nghe tiếng, đám người giật mình, trải qua Lăng Thiên Vũ kiểu nói này, cũng coi như là nếu có minh ngộ, cảm giác đây Tử Xương dị biến cũng đúng là có chút cổ quái, mà đây Độc Huyền cũng khắc thường dị thường khả nghi. Độc Huyền không những không giận mà còn cười, rêu rêu nói, tiểu tử, xem ra ngươi cũng không ngu xuẩn, không tệ, sớm tại Huyền Linh động thời điểm, bản tông đúng là đối với cái này bội tín tông môn nữ nhân động cái nho nhỏ tay chân. Ngươi Lăng Thiên Vũ tức giận đến mặt buốc lên hát tuyến. Độc Huyền lung la lung lay chống đỡ đứng người lên, rất phách lối phủi bụi trên người một cái, còn rất trang bức cả sửa lại một chút trên người quần áo cùng tóc, thần sắc lạnh lùng nói ra, lúc đầu thứ này là chuẩn bị muốn đối phó ngươi tiểu tử này, nhưng ngươi tại Huyền Linh động lưu lại cái kia tiểu xúc sinh ý đồ tổn thương bản tông thời điểm, bản tông liền vào lúc đó đột nhiên cải biến ý nghĩ, ta nghĩ, nếu muốn khống chế ngươi nói, ta lại cảm thấy khống chế lại nữ nhân này sẽ tốt hơn, căn cứ. Vì bản tông nhìn ra được, ngươi rất quan tâm nàng. Tử Xương thống hận không thôi, nghĩ không ra sớm tại Huyền Linh động thời điểm Độc Huyền liền âm thầm đối với mình động tay chân, thật sự là đáng hận a. Lăng Thiên Vũ một tay ôm Tử Xương, trực chỉ giận dữ hỏi, ngươi đến cùng dùng cái gì tà ác đồ vật? Huyết nguyên hạt giống. Độc Huyền trả lời. Huyết nguyên hạt giống. Đám người nghi hoặc, căn bản chưa từng nghe thấy, nhưng nghe chính là như vậy tà ác, tuyệt vật không tầm thường. Là cái gì? Lăng Thiên Vũ gọi hỏi. Một khỏa đến từ ma tộc tà ác hạt giống, là một loại hình tà vật, tựa như là không khí, bị người trộm gieo huyết nguyên hạt giống cũng sẽ không phát giác. Độc Huyền cười lạnh nói, ha ha, nhưng là, đây huyết nguyên hạt giống không dễ tìm được. Gia gia của ta Độc Thiên lão tổ cũng là may mắn tiến vào ma quật mới may mắn tìm được ba khỏa huyết nguyên hạt giống, mà trên tay của ta, vừa vặn liền có như thế một khỏa, biết đây huyết nguyên hạt giống lợi hại chỗ nào hả? Lăng Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, kim cương trừng mắt. Độc Huyền tà tà cười một tiếng, diễm sâm sâm nói ra, vậy ta liền cùng ngươi nói như vậy, viên này huyết nguyên hạt giống đã dung nhập ta GNG huyết, nói cách khác, nếu có trong thân thể bị gieo dính vào tan có ta GNG huyết huyết nguyên hạt giống. Như vậy huyết nguyên hạt giống tại không lâu sau đó liền sẽ trong cơ thể hắn mọc dễ nảy mầm, về phần thành công nảy mầm về sau đây, như vậy hắn ít nở gờ mệnh cùng ta tương hợp, nói cách khác, ta gặp thống khổ, thậm chí là tử vong, người kia cũng sẽ cùng. Theo tiếp nhận ngang hàng tổn thương, nhưng nếu như là người kia bị thương tổn cũng là tử vong, lại sẽ không đối với ta có chút ảnh hưởng, cho nên, ngươi bây giờ tổn thương ta, hoặc là giết ta mà nói, như vậy ngươi chẳng khác nào tại thương tổn ngươi nữ nhân, cũng là thân thủ giết ngươi. Nữ nhân. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, khó trách gần nhất Tử Xương lại đột nhiên đang lúc không hiểu thấu đau đớn, muốn đến huyết nguyên hạt giống đã tại Tử Xương thể nội mọc dễ nảy mầm, mà Độc Huyền gần đây đang khôi phục thương thế quá trình thời điểm, cũng làm cho Tử Xương không hiểu bị chút ngang hàng thống khổ dày vò. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng âm thanh. Đám người cũng là phẫn nộ đến cực điểm, nghĩ không ra đây Độc Huyền vậy mà như thế hèn hạ, liên ma tộc tà vật đều đã vận dụng, thậm chí còn xuống tay với đệ tử của mình. Đơn giản liền là không bằng heo chó. Tử Xương sắc mặt run lên, một tay án lấy ngực, hận hận nói ra, Thiên Vũ, đừng để ý ta, nhanh. Mau giúp ta giết hắn, nhất định phải vì phụ thân ta báo thù. Ta Lăng Thiên Vũ trong mắt chứa nước mắt, thống khổ vạn phần, chính như Độc Huyền nói, hiện tại giết Độc Huyền, chẳng khác nào thân thủ giết Tử Xương, Lăng Thiên Vũ làm sao có thể làm được. Đế huyết bọn họ im lặng, mặc dù tức giận muốn đem Độc Huyền chém thành muôn mảnh, nhưng bây giờ chỉ có thể cố nén. Bởi vì hiện tại Tử Xương cùng Độc Huyền sinh tử là cùng tồn tại. Độc Huyền sắc mặt dày đặc mai, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, ha ha, giết ta, có thể, ngươi cứ việc buông tay, nhưng bản tông nghĩ, muốn ngươi thân thủ hủy ngươi nữ nhân yêu mến, ngươi làm không được đi. Ngươi, thực mẹ nhà hắn liên xuất sinh cũng không bằng. Lăng Thiên Vũ cắn răng mắng, thống hận gần như sắp muốn cắn nát bờ môi. Ha ha, ngươi mắng chửi đi, cứ chửi rủa thỏa thích đi, bản tông sớm đã nói với ngươi. Ngươi sớm chậm một ngày sẽ chết tại tay của nữ nhân bên trên, đây, liền là ngươi nhất nhược điểm chí mạng. Độc Huyền cùng thiếu, phẫn nộ nói, còn cái gì cầu thí thả thua thương thiên không phụ khanh, thật sự là cầu thí. Lăng Thiên Vũ nắm tay, nắm vào huyết nục, đau đến vạn phần, hận đến cực độ, có thể lại có thể làm sao. Đây thương thiên, thật là biết đùa bỡn người. Chương trước mục lục phiếu tên sách chương sau. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 605, thử xương bỏ mình. Giờ khắc này. Tất cả mọi người trầm mặc, nhưng trong đáy lòng đều cực lực đè ép một cơn lửa giận. Đây Độc Huyền, còn thật không phải là người. Giết. Không giết. Hai loại cực độ mâu thuẫn suy nghĩ, gần như để Lăng Thiên Vũ phát cuồng. Hắn có thể vì nữ nhân yêu mến cùng người trong thiên hạ đối nghịch. Hắn có dũng khí bỏ qua thương thiên. Hắn có dũng khí không sợ yêu ma. Nhưng chỉ có hắn nữ nhân yêu mến, để hắn vô pháp ra tay. Nếu như buông tha Độc Huyền, đó cũng không phải giải quyết căn nguyên. Đây huyết nguyên hạt giống sẽ giống như là ác mộng cả đời dạy vò lấy Tử Xương, cả đời khốn nhiễu Lăng Thiên Vũ. Nhưng nếu như giết Độc Huyền, Tử Xương lập tức liền sẽ chết. Làm sao bây giờ? ta đến cùng nên làm cái gì? Lăng Thiên Vũ đầu đều nhanh rách ra, cho dù hắn năng lực ngàn vạn, nhưng đối với những ma tộc này tà vật, căn bản vô kế khả thi. Đám người phẫn nộ bất đắc dĩ nhìn lấy, trong lòng là cái kia hận a. Tử Xương sắc mặt trắng bệnh, một tay gắt gao nắm chặt Lăng Thiên Vũ cánh tay, ôm hẳn phải chết quyết tâm nói ra, Thiên Vũ, ta cầu ngươi, giúp ta giết hắn, được không? Trong mắt, mang theo lấy tràn đầy cầu mãi. Không, ta làm không được, ta làm không được. Lăng Thiên Vũ lắc đầu, hai mắt tơ máu. Chủ nhân, đây huyết nguyên hạt giống cũng không phải là không thuật có thể giải, gia hỏa này lại là làm tượng đất để tùy táng sứ giả, hắn thừa nhận là có biện pháp. U Minh Thánh Diễm nhịn không được nói ra. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, ngược lại nhìn hằm hằm hướng Độc Huyền, trầm lãnh nói, Độc Huyền, ta biết, ngươi có biện pháp giải khai tiểu xương thể nội huyết nguyên hạt giống. Chỉ cần ngươi giải khai, ta có thể thể, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Ta nói, ta hiện tại liền là một điều lạn mệnh, ngươi cho ta sinh lộ, bản tông còn không có thèm. Độc Huyền ngạo sắc đạo, quả thực là biết Lăng Thiên Vũ đối với Tử Xương quan tâm, lộ ra vô cùng nhu bức. Ngươi giải không giải? Lăng Thiên Vũ tiếng như hồng trung, cứng cắp hữu lực, khí thế càng là bá đạo vô biên. Toàn thân trên dưới khí tức tăng vọt, áo bào phình lên rung động, phía sau tóc dài càng là tùy ý bay tứ tung, lửa giận vạn trượng mà lên. Thật có lỗi, không thuật có thể giải. Độc Huyền sắc mặt lạnh lùng, khoe môi nết lên hí ngược tươi cười đắc ý. Đừng ép ta. Lăng Thiên Vũ tay hiện ma đao, giết nổi giận đùng đùng. Làm sao? Ngươi muốn giết ta? Úc, không sao, ngươi tự tiện. Độc Huyền lưỡn thẳng sống lưng, phách lôi đến đuôi, không ai bị nổi, cái kia cái mũi đều nhanh chọc thủng trời. Lăng Thiên Vũ nổi giận vạn phần, cho tới bây giờ không bị qua bực này khí. Đế huyết bọn họ tức giận đến răng cắn đến khanh khách rung động, lửa giận đang gầm thét, thiên hạ này cũng tìm không được nữa cái thứ hai giống như Độc Huyền như thế một cái hèn hạ vô sỉ tới cực điểm tiểu nhân. Tử Xương hận hận căm tức nhìn phách lối vạn phần Độc Huyền, lần nữa cầu mãi nói, Thiên Vũ, ta cầu ngươi, mau giết tên xuất sinh này. Nếu không, ta sẽ hận ngươi cả một đời. Đừng ép ta, đều đừng ép ta. Lăng Thiên Vũ hai tay ôm đầu, mỗi thời mỗi khắc đều là dày vỏ, cảm giác sống không bằng chết. Thật nghĩ mắng phá đây thương thiên, vì sao tạo hóa trêu ngươi. Kỳ thật, không ai đang buộc ngươi, là ngươi đang ép chính ngươi mà thôi. Độc Huyền sắc mặt lạnh lẽo, âm hiểm cười nói, ha ha, kỳ thật ngươi muốn cứu nữ nhân của ngươi, rất đơn giản, chỉ cần ngươi án lấy bản tông ý tứ đi làm. Một chút bản tông sẽ bận tâm tiểu xương nhiều năm qua đối với vạn linh tông trung thành, tha cho nàng một cái mạng. Vô sỉ. Quá vô sỉ. Lăng Thiên Vũ đè ép lửa giận, quắc, ngươi nói. Ta làm. Đây là được rồi. Độc Huyền âm hiểm mà cười, ở trên cao nhìn xuống xem thường lấy Lăng Thiên Vũ nói, ngươi hủy ta vạn linh tông cơ nghiệp. Bại thanh danh của ta. Đương nhiên, đây đều không trọng yếu, bản tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng ngươi nhất định phải thần phục. Cho nên... hiện tại ngươi chuyện thứ nhất phải làm, liền là quỳ xuống cho ta.